Cho dù là võ đạo cường giả, cũng không biết chết đi bao nhiêu hồi. Chiến thần kia tứ đại chiến bộ cho dù mạnh hơn nữa, hôm nay chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Thần thượng tứ đại chiến bộ, từ khi thần thượng bị thiên táng lưu hại đến nay, liền ẩn nặc lên. Thiên củ trưởng lao nói, tùy ý tuế nguyệt thay đổi, bọn họ trung thành lại chưa từng thay đổi. Hơn nữa còn đem phần này trung thành, từng đợi một truyền thừa xuống. Tuy rằng tứ đại chiến bộ người cũ đã không còn tồn tại, nhưng bọn hắn hậu bối, chỉ cần thần thượng ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Ôi, lại còn tại. Trình Phong có chút chắc lưỡi hít hà, có dũng khí hỏi bọn hắn đều ở nơi nào. Tứ đại chiến bộ, phân tán tại địa khung đại lục các nước. Thiên củ trưởng lao nói, có trở thành rồi cổ lao thế gia, có trở thành rồi đỉnh phong tông môn. Tại các ngươi vũ hóa thần triều, tự có tứ đại chiến bộ kiếm bộ phận. Bất quá thần thượng bất xuất, kiếm bộ phận không bao giờ dùng kiếm bộ phận chi danh, cho nên gọi là Thiên Kiếm Tông. Thiên củ trưởng lao nói, chắc hẳn đây cái tông môn, ngươi hẳn nghe nói qua. Cái gì vũ hóa thần triều một bậc tông môn Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc là chiến thần dưới quyền tứ đại chiến bộ một trong kiếm bộ phận. Nghe được Thiên củ trưởng lão lời này, Trình Phong rất được chấn động. Căn bản không có nghĩ đến, kia đường đường đỉnh phong tông môn Thiên Kiếm Tông, cư nhiên là chiến thần bộ hạ cũ. Như vậy cũng có thể suy ra, năm đó chiến thần có hung mãnh cỡ nào cùng cường đại. Chính là bộ hạ cũ một trong, trải qua mấy trăm ngàn năm, cũng trải qua hồi lâu không suy. Mà đây mới là chiến thần bộ hạ cũ một phần, sợ rằng còn có càng đại năng hơn số lượng, còn ở mai phục bên trong. Chiến thần lúc trước nói, tại ta chuẩn bị giải phong đầu hắn thời điểm, sẽ phái tứ đại chiến bộ tới giúp ta. Một lúc lâu, Trình Phong mới bình phục trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ nói, như vậy tính ra, con lão hồ ly này vẫn không tính là quá hãm hại. Ngoài ra, ta nếu như đem tứ đại chiến bộ lực lượng sớm vận dụng, không những không cần lại sợ huyết thần giáo tập sát, thậm chí còn có thể trợ giúp chính đạo trận doanh, đem huyết thần giáo xâm phạm, trước thời gian kết thúc. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Thiên Củ trưởng lão. Thiên Củ trưởng lão, ngươi nói cho chiến thần, để cho hắn đem tứ đại chiến bộ quyền chỉ huy, bây giờ liền giao cho ta. Trình Phong nói, ta muốn lập tức tiến hành mưu đồ bố cục, vì cứu ra đầu hắn làm chuẩn bị. Trình Phong công tử, đây chỉ sợ không phải được. Thiên Củ trưởng lão lắc đầu, thần thượng trước khi rời đi nói, tứ đại chiến bộ quyền chỉ huy, chỉ có tại ngươi tiến vào Tây Mạc Phật Quốc sau đó, mới sẽ giao cho ngươi. Mẹ kiếp, chiến thần là ý gì? Nghe vậy, Trình Phong có chút nổi nóng, tìm ta giúp đỡ, vẫn còn đủ loại bỏ tay, hắn có còn muốn hay không để cho mình thoát khốn. Trình Phong công tử, thần thượng cũng là rất là khó. Thiên củ trưởng lão trận lại nói, tứ đại chiến bộ là thần thượng thoát khốn dựa dẫm lớn nhất, nếu như bây giờ liền bị ngài đánh thức. Dùng để nơi khác, vậy khẳng định sẽ để cho thần thượng thoát khốn con đường biến hóa cực kỳ chật vật. Chuyện của tôi, nét phải biết, thần thượng đã bị thiên táng lao tặc trấn áp mấy trăm ngàn năm rồi, quả thực không cách nào nhịn được tiếp tục bị trấn áp. Hơn nữa thần thượng cũng nói, chỉ cần hắn thoát khốn, liền sẽ đáp ứng ngươi ba điều kiện. Thiên củ trưởng lao nói, đến lúc đó, cho dù ngươi để cho hắn nên chiến huyết thần giáo kia giáo chủ, hắn cũng sẽ không từ chối. Rất rõ ràng, chiến thần đã sớm để phòng Trình Phong một chiêu này rồi. Cho nên cũng không đem tứ đại chiến bộ quyền chỉ huy, lập tức giao cho Trình Phong. Mà trải qua thiên củ trưởng lão nói chỗ này, Trình Phong cũng có chút thư thái. Khoát khoát tay, không còn cùng chiến thần tính toán. Liên quan tới tứ đại chiến bộ sự tình, tạm thời thả một bên. Trình Phong nói, nói một chút chiến thần đưa cho ta tài nguyên tu luyện đi, đừng lại là gọi không luyện, gặp nạn dễ thấy hảo giác. Trình Phong công tử nói đùa. Thiên củ trưởng lao nói, thần thượng lần này là công tử chuẩn bị một cân chân long long nguyên, một khỏa phá kiếp đan, một giọt thánh huyết. Còn gì nữa không? Trình Phong lườm mắt một cái, rồi sau đó hỏi. Trình Phong công tử, thần thượng tạm thời chỉ là ngài chuẩn bị những vật liệu này. Cái gì? Chỉ những thứ này. Nghe lời này, Trình Phong có chút tức giận, ổ dựa vào, chiến thần lao giả này, chẳng lẽ là đuổi ăn mày sao? Điểm này vật liệu, cũng không đủ ta nhét cái răng, không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Trình Phong công tử, ngài cũng chớ xem thường rồi thần thượng là ngài chuẩn bị đây ba món đồ. Thiên củ trưởng lão giải thích, tỉ như đây một cân chân long long nguyên, thế nhưng thần thượng tại mười mấy vạn năm trước, chém giết một cái chân long đoạt được. Ngài sử dụng nó tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng đem ngài mười cái long lực tiến tới đến 10 vạn mét, ngay cả tầng thứ cao hơn. Chém giết chân long. Trình Phong chân mày cao lại, tin đồn nói, chân long thế nhưng liền tạo hóa cảnh thánh nhân cũng vô cùng e rẻ tồn tại. Chiến thần đỉnh phong thời khắc, hẳn là cường đại đến rồi năng lực chém giết chân long trình độ. Trình Phong công tử, chân long cũng có mạnh có yếu. Thiên củ trưởng lao nói, thần thượng năm đó giết chết chân long, dường như chịu rồi chút bị thương. Tiếp theo, cái kia chân long là thần thượng cùng thiên táng lao tặc liên thủ giết chết. Hả? Nguyên lai là lấy nhiều bắt nạt ít ta. Trình Phong cười lạnh nói, khó trách đường đường chân long, sẽ bị chiến thần đánh chết. Trình Phong đối với chiến thần rất là bất mãn, trong giọng nói đối đủ loại mai thái. Thiên Cổ trưởng lão không tiện nói nhiều, chỉ chứa làm không có nghe thấy, tiếp tục nói, tiếp theo, viên kia phá kiếp đan, thế nhưng một khỏa cửu phẩm đan dược. Đan này là một vị luyện đan đại gia luyện chế, tại võ giả vượt leo thiên kiếp thì ăn vào, đem có thể đem thiên kiếp yếu bất tăng thành. Trình Phong công tử tu vi ngươi, đã phá toái cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể tấn nhập đăng thiên cảnh. Thiên Cổ trưởng lão nói, nếu là ở lúc độ kiếp, cảm giác thiên kiếp uy lực quá mức hung mãnh, ăn vào đan này. Vậy ngươi vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, đem sẽ gia tăng thật lớn. Cựu phẩm đan dược phá kiếp đan. Trình Phong gật đầu một cái, đồ chơi này vẫn tính có chút ý tứ. Cuối cùng, giọt kia thánh huyết. Thiên Cổ trưởng lão khẽ mỉm cười, tiếp tục giới thiệu, này thánh huyết, thế nhưng thần thượng từ trên người chính mình lấy ra một giọt tinh huyết, là thánh nhân máu. Ngươi nếu đem này huyết luyện vào chiến thần khải trong, đem năng lực giặt sạch đi khôi giáp bên trong thần thượng ý chí, để cho chiến thần khải hoàn toàn biến thành đồ của ngươi. Hả? Dùng thánh huyết có thể tắm sạch chiến thần khải nội chiến thần ý chí? Trình Phong ánh mắt sáng lên, ngươi xác định? Muôn phần xác định. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, không những như vậy, giọt này thánh huyết còn có thể để cho chiến thần khải sinh ra thuế biến, tiến giai thành một kiện chân chính thánh khí. Thánh khí một kiện chân chính thánh khí. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng nổi lên một cái luồng hơi nóng. Phải biết, thánh khí thế nhưng vũ khí khi trung thánh nhân, mỗi một cái đều phi thường hiếm hoi. Rất nhiều một bậc tông môn, đều không cách nào có một kiện. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1285, tứ đại chiến bộ. Giả như chiến thần khải tiến giai thành một kiện thánh khí, kia lực phòng ngự nhất định sẽ sau đó tăng vọt. Đến lúc đó, sợ rằng đối đầu đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế, Trình Phong cũng có thể ngang nhiên không sợ. Bởi vì Trình Phong cho dù đánh không ăn đối phương, vậy đối phương cũng đừng hòng giết chết Trình Phong. Chiến thần đầu này vắt cổ chảy ra nước, cuối cùng rút một quặng lông đưa cho ta. Trình Phong tràn đầy hát tuyến mặt, dần dần khôi phục bình thường, bất quá Thiên Cổ trưởng lão, ngươi có thể chuyển cáo chiến thần, quăng những vật này, có thể còn thiếu rất nhiều ta giúp hắn giải phong ra chiến thần đầu lâu. Nếu là ta tu vi không đủ, kia cho dù ta muốn giúp hắn, cũng là vô năng lực. Trình Phong công tử, xin yên tâm. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, thần thượng so ngài cùng quan tâm ngài tu vi, tuyệt sẽ không tại tài nguyên tu luyện bên trên bạc đãi ngài. Gọi không luyện không thật đem thức, hy vọng chiến thần về sau có thể ra sức chút. Trình Phong vị trí có thể hay không, sau đó nói, được rồi, cái đề tài này liền nói tới chỗ này đi. Tránh cho tỷ của ta đi ra nghe được, đem nàng dính vào. Được. Thiên Cổ trưởng lão gật đầu. Tiếp tục giọng nói vừa chuyển, hỏi đúng rồi Trình Phong công tử, ngài tính lúc nào trở lại Vũ Hóa Thần Triều. Ta chuẩn bị sau này liền đi. Trình Phong nói, để tránh ta ở chỗ này tin tức tiết lộ, muốn đi đều không đi được. Trình Phong công tử, ngài ở chỗ này tin tức, sợ rằng đã bị tiết lộ. Có ý gì? Trình Phong chân mày cau lại. Nếu như ta không có đoán sai, ở nơi này mà tin tức, đã bị người cố ý phát hiện. Thiên Cổ trưởng lão nói, vào giờ phút này, đã bị người kia chuyển về huyết thần giáo. Ngươi muốn trở lại Vũ Hóa Thần Triều, nhất định phải thận chi hữu thận. Không thì bị huyết thần giáo cường giả, ở trên hư không tọa độ phục kích, vậy cũng nguy hiểm. Trình Phong nheo mắt, lẽ nào tại Nguyệt Thần Điện trong, hẳn là ẩn nút huyết thần giáo nằm vùng. Ta không thập phần khẳng định. Thiên Cổ trưởng lão nói, nhưng thông qua suy đoán, không rời mười. Rốt cuộc ta có thể lén vào Nguyệt Thần Điện nhiều năm, huyết thần giáo người cũng đồng dạng có thể. Huyết thần giáo đám này rắc rưởi, thật mẹ nó vô khổng bất nhập a. Trình Phong hai tay nắm chặt, cắn răng nói nhỏ. Huyết thần giáo thế lực khổng lồ, đã từng suýt chút nữa vét sạch toàn bộ địa khung đại lục. Lần này kéo nhau trở lại, tuy rằng con xâm lấn Vũ Hóa Thần Triều, nhưng tại cái khác đều đại thần triều bên trong, cũng đặt vào tất cả nhãn tuyến. Nguyệt Thần Điện với tư cách thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa, tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố. Trong đó ẩn nút huyết thần giáo nằm vùng, phi thường bình thường. Nếu tại Nguyệt Thần Điện trong có đến huyết thần giáo nằm vùng, vậy ta trở lại Vũ Hóa Thần Triều thời điểm, xác thực muốn cẩn thận một chút. Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, nếu là bị nó biết được hư không truyền tống đường dây, ở trên đường ám sát, sẽ hết sức phiền toái. Trình Phong công tử, ta tại Nguyệt Thần Điện xây một tòa có thể thẳng tới Vũ Hóa Thần Triều tư nhân truyền tống trận. Thiên Cổ trưởng lão mở miệng, nếu như ngươi muốn trở lại Vũ Hóa Thần Triều, có thể bắt đầu sử dụng ta kia cái truyền tống trận, bí mật an toàn. Hả, tình cảm kia tốt. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Trình Phong công tử, Thanh Tuyết giống như có lẽ đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Lúc này, Thiên Cổ trưởng lão hướng về phía Thúy Vân các phương hướng nhìn thoáng qua, nói, những đề tài này, chúng ta liền nói đến chỗ này đi. Ngoài ra, đây là thần thượng đưa cho ngài ba kiện đồ vật, ngài thu xong. Thiên Cổ trưởng lão vừa nói, vẫy tay đưa cho Trình Phong ba món đồ. Không cần nhìn cũng biết, là kia một cân chân long long nguyên, một khỏa cựu phẩm phá kiếp đan, một giọt chiến thần tinh huyết. Trình Phong không có nhìn kỹ, thần hồn thúc dục, đem ba món đồ bỏ vào rồi trong hồn giới. Thiên Cổ trưởng lão, nghe ta tỉ nói đến, ngài hơn một năm nay đi, đối với nàng rất là chiếu cố. Thu hồi ba món đồ sau đó, Trình Phong nói, cho nên ngài cũng đừng gọi ta Trình Phong công tử, quá mức khách khí, gọi Trình Phong ta liền có thể. Chuyện này. Được rồi. Thiên Cổ trưởng lão hơi chần chờ, không có cự tuyệt. Mà Trình Phong hai người vừa nói xong, Thúy Vân các phương hướng, Trình Thành Tuyết phiêu nhiên bay tới. Cú Di, Tiểu Phong, các ngươi đã đi dạo xong Tử Trúc Lâm rồi sao? Cách mấy ngàn mét, Trình Thanh Tuyết liền hỏi. Đi dạo xong. Trình Phong nói rồi nói, chỉ tiếc, không có thể gặp phải đốn ngộ. Đốn ngộ thế nhưng ngàn năm mới có, rất nhiều người cả đời cũng chạm không được một lần. Trình Thanh Tuyết cười nói, ngươi không có thể gặp được cũng rất bình thường, hay là nhiều đi dạo mấy lần Tử Trúc Lâm, là có thể đụng vào đại vận. Thì, ta chỉ sợ là không có cơ hội này. Trình Phong lắc đầu nói, ta chuẩn bị sau này liền trở lại Vũ Hóa Thần Triều. Nhanh như vậy. Nghe vậy, Trình Thanh Tuyết nụ cười trên mặt ngưng tụ, ngươi vừa mới đi Nguyệt Thần Điện, làm sao sẽ phải rời khỏi. Tỷ, chủ yếu là ta đã đáp ứng ra ra bọn họ. Trình Phong bất đắc dĩ nói, muốn tại đại niên ngày, giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem trận này trì hoãn rất lâu ân oán, hoàn toàn kết liễu. Mà hôm nay, đã là 30 tháng chạp. Bị diệt Thiết Mộc gia tộc sao? Nghe lời này, Trình Thanh Tuyết ánh mắt chợt lóe. Đợi đến trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, Tiểu Phong, ta với ngươi cùng nhau trở về đi thôi. Vừa vặn chúng ta tỉ đệ lượng, cùng nhau tiêu diệt Thiết Mộc gia tộc. Tỉ, đây chỉ sợ không phải được. Trình Phong lắc đầu nói, ngươi có thể bị huyết thần giáo theo dõi, một khi ngươi rời khỏi Nguyệt Thần Điện, trở lại Vũ Hóa Thần Triều, huyết thần giáo nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành chặn đánh. Và lại, ta ở chỗ này tin tức, giống như có lẽ đã bị huyết thần giáo phát hiện. Ngươi chỉ có ở lại chỗ này, giúp ta hấp dẫn huyết thần giáo sự chú ý, ta mới có thể an toàn trở về gia tộc. Chuyện này. Được rồi. Trình Thanh Tuyết chần chờ chốc lát, mới miễn cưỡng đáp ứng, bất quá ngươi cũng đừng lập tức liền đi. Ta vừa mới chuẩn bị rồi mấy thứ linh vật thức ăn, còn mức độ được rồi củ gì chế bách hoa rượu. Chờ ăn uống sau khi xong, rồi đi không muộn. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau ba người đi tới Thiên Cổ trưởng lão chỗ ở Thúy Vân Các, chờ ăn uống xong sau đó, mặt trời đã ngã về Tây. Tỷ, thời điểm không còn sớm, ta chuẩn bị lập tức xuất phát. Bên trong Thúy Vân Các, Trình Phong sờ một cái mình tròn xoay bụng, tránh cho trì hoãn quá lâu, xuất hiện không cần thiết phiền toái. Ừm. Trình Thanh Tuyết gật đầu. Trong mắt nhưng có nồng đậm không nỡ. Rốt cuộc tỷ đệ lượng vừa mới gặp mặt không tới một ngày, lẫn nhau thấy thời gian quá ngắn. Tỷ, đừng nhíu nghiêm mặt ta. Nhìn thấy Trình Thanh Tuyết thần sắc, Trình Phong cười nói, nữ hài tử nhíu mặt, lại là hội trưởng nếp nhăn. Người tiểu tử thúi này, sạch nói càn. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Trình Thanh Tuyết cũng không ngoại lệ. Bị Trình Phong vừa nói, Trình Thanh Tuyết tâm lý mặc dù vẫn không nỡ, nhưng ly biệt khí tức lại hòa tan không ít. Tỷ, vậy ta đi rồi. Thấy Trình Thanh Tuyết tâm tình tốt không ít, Trình Phong nói, ta sau này có rảnh rỗi sẽ tới nhìn ngươi. Trình Thanh Tuyết đứng lên nói, ta đưa ngươi đi truyền tống tháp. Tỷ, không cần. Trình Phong nói, cụ Di có một tòa dành riêng truyền tống trận, phi thường bí ẩn. Ta từ kia cái truyền tống trận đi, hội an toàn rất nhiều. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1286, đường về. Cù Di có một tòa dành riêng truyền tống trận. Trình Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, ở nơi nào? Ngay tại trong Tử Trúc Lâm. Trình Phong trả lời, ban nãy Cù Di dẫn ta đi dạo Tử Trúc Lâm thì, đúng lúc nhìn thấy. Có đúng không, kia xác thực hội an toàn rất nhiều. Sau đó, một nhóm ba người rời khỏi Thúy Vân Các. Rất nhanh, đến phiến xanh ngắt tím lục trong rừng trúc. Đợi đến xuyên qua rừng trúc bên bờ, tiến nhập trong rừng trúc vùng. Một tòa bởi vì từng sợi tử trúc xây dựng mà thành truyền tống trận, hiển nhiên đập vào mi mắt. Một tòa lấy tử trúc xây dựng truyền tống trận. Nhìn thấy đây cái truyền tống trận, Trình Thanh Tuyết kinh ngạc nói, đây cái truyền tống trận, hẳn đúng là một tòa tự nhiên trận pháp, dung nhập vào mảnh này trong rừng trúc, người ngoài căn bản không phát hiện được. Thậm chí tiến hành truyền tống thời điểm sinh ra hư không dao động, cũng sẽ bị tử trúc hấp thu. Cho dù tinh thông không gian chi đạo cao thủ, không có hư không dao động, hắn cũng đừng hỏng tiến hành truy lùng xác định vị trí, tại tọa độ không gian mai phục. Truyền tống trận này, là ta lúc thời niên thiếu hứng thú cho phép kiến tạo. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, hôm nay vừa vặn có đất dụng võ, Trình Phong có thể sử dụng trận này, lặng yên không một tiếng động trở lại Vũ Hóa Thần Triều. Tỷ, Cù Di, việc này không nên chậm trễ. Trình Phong nhìn một chút Tử Trúc truyền tống trận, rồi sau đó nhìn về Trình Thanh Tuyết hai người, nói ra, ta bây giờ liền xuất pháp rồi. Dứt lời, Trình Phong cất bước chút ra, chuẩn bị tiến nhập trong truyền tống trận. Tiểu Phong, cái này cho ngươi. Lúc này, Trình Thanh Tuyết ném cho Trình Phong một cái hồn giới, cái này trong hồn giới, trang điểm một chút linh vật thức ăn, và củ di nổi lên bách hoa rượu. Ngoài ra còn có một ít đan dược cùng long tinh, ngươi mang về cho ra ra bọn họ. Tiếp theo còn có một viên chân long đan. Ngươi sau khi uống, mới có thể để cho ngươi long lực tăng trưởng 1 vạn mét. Tỷ, cái này chân long đan. Nghe vậy, Trình Phong đang muốn chối từ. Nhưng Trình Thanh Tuyết lại trực tiếp đánh gãy, không cho phép cự tuyệt, nếu không tỷ có thể tức giận. Được rồi. Trình Phong cười khổ, rồi sau đó thần hồn thúc dục, lấy ra một khối màu tím xám khối dạng vật. Một bài hai nửa, đem bên trong một nửa ném cho Trình Thanh Tuyết. Tỷ, đây là ta tình cờ thu được một khối chân long long nguyên, ngươi giữ lại một nửa dùng đi. Vừa dứt lời, Trình Phong liền bước vào trong truyền tống trận. Đợi đến đem truyền tống đầu cuối thiết lập tốt, rót vào một luồng long lực kích hoạt trận pháp. Vù vù ba. Tử Trúc truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, trong truyền tống trận Trình Phong liền hướng theo hào quang biến mất. Tên tiểu tử thúi này. Trong Tử Trúc Lâm, Trình Thanh Tuyết tay cầm nửa khối chân long long nguyên, mắng Trình Phong một câu. Bất quá trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Truyền tống trận chia làm hai loại, một loại là chuyển rời truyền tống trận, một loại là cố định truyền tống trận. Chuyển rời truyền tống trận tương đối đơn giản phương tiện, có thể bị võ giả mang ở trên người. Nghĩ lúc nào truyền tống, liền lúc nào truyền tống. Về phần cố định truyền tống trận, tất là không cách nào di động truyền tống trận. Loại này truyền tống trận tương đối cổ lão, nhưng mà siêu viễn cự ly truyền tống trong lại không thể thay thế. Bởi vì truyền tống trận này ổn định tính cực cao, truyền tống khoảng cách thật dài. Có chút loại cực lớn cố định truyền tống trận, thậm chí có thể tiến hành vị diện truyền tống. Tỷ như Tiềm Long thư viện 2 tầng lầu, Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Thề, Long Nguyên Cấp Thăng Long Thai, thật ra thì cũng có thể tính toán là vị diện truyền tống trận. Thiên Cổ trưởng lão lấy Tử Trúc kiến tạo truyền tống trận, chính là một tòa cố định truyền tống trận. Nó truyền tống đầu cuối chưa đủ 10 cái, Hắc Thủy quận Long Phi Thành, tất là một cái trong số đó. Mà Trình Phong chọn truyền tống đầu cuối, chính là đây Long Phi Thành Thính Phong Lầu. Thính Phong Lầu là một quán rượu. Thử lâu một tổng cộng 9 tầng, nhưng lại đối với ra mở ra top 8 tầng. Về phần một tầng cuối cùng, từ khi Thính Phong Lầu xây xong đến nay, chưa bao giờ mở ra. Tục truyền Thính Phong Lầu tầng thứ 9, chính là khách quý chuyên hưởng. Đối với đỉnh phong đại nhân vật mở ra, những người khác, chớ hòng mơ tưởng. Mà tại hôm nay, kia Thính Phong Lầu tầng thứ 9, đông nhiên lóng lánh được một trận ánh sáng mạnh. Vì vậy bên trong tiểu lâu toàn bộ thực khách, rồi rít dương mắt quan sát. Trong lòng suy đoán, Thính Phong Lầu tầng thứ 9, khẳng định đến rồi một vị đại nhân vật, muốn chứng kiến phong thái. Chỉ tiếc, ánh mắt bọn họ đều xem đã tê dần, cũng không thể nhìn thấy có đại nhân vật tung tích. Mỗi người lắc đầu thở dài, là không có thể nhìn thấy đại nhân vật phong thái mà tiếc nuối không thôi. Nào ngờ, bọn họ trông mòn con mắt đại nhân vật, đang từ bên cạnh bọn họ tạt qua mà qua. Chính là vậy từ Nguyệt Thần Điện Thúy Vân Sơn, truyền tống mà đến Trình Phong. Lần này hư không truyền tống, ngược lại rất là thuận lợi. Trình Phong một bên từ Thính Phong rồi đi xuống, một bên nghĩ ngợi, ước chừng 10 phút đồng hồ, liền từ mười mấy vạn dặm trở ra Nguyệt Thần Điện, chuyển đến Hắc Thủy Quận. Tiếp theo, ta chỉ cần sử dụng Hoàng Kim Cổng truyền tống, đích truyền đưa một lần, liền có thể đến tới Tiềm Long Quận. Nguyệt Thần Điện khoảng cách Hắc Thủy Quận, trọn vẹn 17-8 vạn dặm. Khoảng cách Tiềm Long Quận, chính là 23-24 vạn dặm. Cố định truyền tống trận truyền tống khoảng cách rất dài, hoàn toàn có thể từ Nguyệt Thần Điện, trực tiếp truyền tống đến Tiềm Long Quận. Nhưng tiếc là, Tử Trúc truyền tống trận truyền tống đầu cuối, không có Tiềm Long Quận. Bất quá tại Hắc Thủy Quận nửa đường đổi đường, cũng hoàn toàn có thể được. Vừa vặn sẽ lãng phí chút thời gian mà thôi. Chắc hẳn Huyết Thần Giáo lúc này, còn tưởng rằng ta còn ở Nguyệt Thần Điện đi. Trình Phong nói nhỏ đến, như vậy vừa vặn, ta có thể chuyên tâm bị diệt kia Thiết Mộc gia tộc. Trình Phong, ngươi dự định khi nào đối với Thiết Mộc gia tộc động thủ? Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Tối nay lang thần. Trình Phong âm thanh băng lãnh, tại năm mới y thủy thời điểm, đem Thiết Mộc gia tộc bị diệt, hẳn đúng là một cái thời điểm tốt. Đối với Thiết Mộc gia tộc, Trình Phong là khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải Nạp Lan Trường Sinh giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, kia toàn bộ Trình gia đều phải tống táng tại Thiết Mộc gia tộc tay. Tuy nói nghịch thiên cải mệnh sau đó, Trình Phong cố gắng xoay chuyển tình thế, thay đổi tất cả bi kịch. Nhưng đã từng khắc cốt thù hận, lại không có yếu bất chút nào. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem Thiết Mộc gia tộc bị diệt. Hơn nữa kia Thiết Mộc gia tộc tộc trưởng, Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, cựu trưởng lão, tất cả đều là tất phải giết người. Trình Phong, kia Thiết Mộc gia tộc, mặc dù là một cái nhị đẳng thế gia, Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng ta cảm giác lại không đơn giản. 80-90%, cùng huyết thần giáo có đến nào đó cấu kết. Ngươi muốn động thủ với hắn, tốt nhất vẫn là không nên khinh thường, tránh cho tại thuyền lật trong mương. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong cũng có loại cảm giác này. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất, Thiết Mộc gia tộc an phận thủ thường, co đầu rút cổ tại Thiết Mộc Sơn Trang bất xuất. Tiềm Long Thư Viện càng đối nghiêm khắc lục soát, cũng không có phát hiện chút dấu vết. Nhưng xuất phát từ một loại bản năng, Trình Phong cảm thấy Thiết Mộc gia tộc có vấn đề lớn. Bất quá, Trình Phong lại không có sợ hãi chút nào. Bởi vì Trình Phong hôm nay tu vi, cho dù là một cái một bậc thế gia, cũng có thể thoải mái đánh sập. Thiết Mộc gia tộc cho dù so bên ngoài thực lực, cường đại mười mấy lần, cũng không phải Trình Phong đối thủ. Nghĩ đến đây, Trình Phong long lực thúc dục, thi triển ra ẩn trốn ngàn dặm. Vù vù ba. Một trận hư không dao động sau đó, Trình Phong từ Thính Phong lầu biến mất. Sau một khắc, ngoài ngàn dặm nơi nào đó bên trong dãy núi, Trình Phong từ trong hư không trôi ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1287, Hắc Long Nịch lân trận. Bây giờ sắc trời vừa đen, khoảng cách lăng thần còn sớm. Bên trong dãy núi, Trình Phong nói nhỏ, bất quá ta trước tiên có thể đi Thiết Mộc Sơn Trang, kiểm tra một chút Thiết Mộc gia tộc tình huống. Nếu có thể sớm tìm ra mẫu thân của ta ở nơi nào, đem nàng cứu ra. Đến lúc đó động thủ, cũng có thể không lo lắng về sau. Nghĩ tới đây, Trình Phong hiển nhiên có quyết định. Đợi đến xuất ra một cái hoàng kim cổng truyền tống, lún vào một khối thượng phẩm không gian tinh thạch, đem truyền tống đầu cuối phong tỏa tại Tiềm Long quận Tịnh Châu. Sau một khắc, hoàng kim cổng truyền tống kim quang lóe lên, cuốn Trình Phong biến mất. Tịnh Châu là một tòa trung đẳng thành trì. Trình Phong lúc trước đã từng tới nơi này, hơn nữa còn làm quen Nhạc Thanh Doanh, xem như một cái đáng giá nhớ lại địa phương. Khi hoàng kim cổng truyền tống cuốn Trình Phong đến Tịnh Châu sau đó, Trình Phong cách xa quan điểm liếc mắt một cái, ai cũng không làm kinh động, liền thi triển ẩn trốn ngàn dặm, lặng lẽ rời đi. Thiết Mộc gia tộc nằm tại Tiềm Long quận hướng tây nam, khoảng cách Tịnh Châu thành ước chừng 7-8000 dặm. Khoảng cách này nghe rất xa, nhưng Trình Phong thi triển ẩn trốn ngàn dặm cũng chỉ 7-8 lần mà thôi. Vù vù ba. Ước chừng nửa giờ sau, phiến liên miên chập trùng hắc thạch sơn dãy nơi nào đó. Hướng theo một trận hư không dao động, một người thanh niên áo đen hiện thân chút ra, chính là Trình Phong. Đây cũng là Thiết Mộc gia tộc vị trí, hắc thạch linh sao. Trình Phong đứng ở hắc thạch sơn dãy phụ cận, dương mắt trông về phía xa. Phát hiện dãy núi này sơn thế nhấp nô, giống như cái hắc sắc ngọa long chiếm cứ. Ở tại long thủ vị trí, từng ngọn như kiếm phong hắc sơn mọc như rừng, thật giống như hắc long từng mảng nghịch lân. Chỗ này nơi ở, chính là Thiết Mộc gia tộc xào huyệt vị trí hắc thạch lĩnh. Thiết Mộc Sơn Trang liền xây dựng ở hắc thạch lĩnh vị trí trung tâm, bị từng ngọn hắc sơn bao quanh, vô cùng kiên cố. Trình Phong, tòa này hắc thạch sơn dãy, nhưng thật ra là một tòa trận pháp. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh tại Trình Phong vang lên bên tai, trận pháp này lấy tự nhiên sơn mạch làm trụ cột kiến tạo, có thể mượn sức mạnh đất trời, cũng coi là một cái rất là tinh diệu đại trận. Nếu như có một vị tinh thông trận pháp cao thủ điều khiển, đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ cũng không đánh vào được. Nạp Lan thúc, đây là Hắc Long Nịch lân trận. Trình Phong đối với Thiết Mộc gia tộc, thế nhưng sớm có nghiên cứu. Con nhìn thoáng qua tòa kia hắc sơn, liền nói, đây Hắc Long Nịch lân trận chính là Thiết Mộc gia tộc hùng bá Tiềm Long quận chúa muốn dựa vào. Bất quá đối với ta lại không có nửa điểm uy hiếp. Hôm nay Trình Phong, tuy rằng tu vi mới phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lược mạnh mẽ, đăng thiên tam tứ trọng cường giả đều có thể chém giết. Chính là một tòa Hắc Long Nịch lân trận, căn bản không vào được Trình Phong pháp nhãn. Trình Phong, nếu Hắc Long Nịch lân trận không ngăn được ngươi, vậy trước tiên tiến nhập Thiết Mộc Sơn Trang đi dạo một vòng. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, mẫu thân ngươi bị Thiết Mộc gia tộc bắt đi, hay là còn sống? Được. Trình Phong gật đầu, bất quá tại hành động trước tiên đem huyết tự truy sát lệnh xử lý một chút, tránh cho mới vừa tiến vào Thiết Mộc gia tộc liền bị phát hiện. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra mười mấy viên ẩn thần đan ném vào trong miệng, mượn đan dược lực lượng đem chính mình thần hồn ẩn nút. Sau đó, kia quanh quẩn ở trên đỉnh đầu hắn năm cái chữ sát máu đỏ, nhất thời mơ hồ ảm đạm. TRU trái tim đen đu ám VNNET. Nếu như không tử tế quan sát, căn bản không phát hiện được. Mà tại lúc này, Trình Phong lại thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, đem chính mình nhận thân. Trình Phong lập tức biến mất, hắn kia phía trên đỉnh đầu ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, cũng biến thành càng thêm mờ đi, như nhất trọng nhàn nhạt hưởng vụ. Như vậy, sẽ không có người năng lực phát hiện ta đi. Làm xong hết thể các thứ này, Trình Phong tự nói một câu. Chợt không chậm trễ chút nào, thi triển thần hành bộ, lặng lẽ bay đi Hắc Thạch Lĩnh. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến rồi Hắc Thạch Lĩnh phụ cận. Thiết Mộc gia tộc này ngược lại cẩn thận, Hắc Long Nịch Lân trận lại ở vào một nửa trạng thái kích hoạt. Hắc Thạch Linh phía trước, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn đảo qua. Phát hiện Hắc Thạch Linh các nơi kiếm phong hắc sơn, tất cả đều lóe lên nhàn nhạt phong mang. Đây rõ ràng là trận pháp mở phân nửa mở trạng thái, một khi phát hiện tình huống dị thường, trận pháp liền có thể hoàn toàn mở ra. Đối với đi phạm nhân, triển khai chí mạng đánh giết. Ám ảnh độn pháp, hóa thân ngàn vạn. Thoáng quan sát một hồi Hắc Long Nịch Lân trận, Trình Phong đem ám ảnh độn pháp tầng thứ tư thi triển đến mức tận cùng. Cả người hóa thành một cơn gió màu xanh lá, hướng về bên trong Hắc Long Nịch Lân trận thổi tới. Đây Hắc Long Nịch Lân trận, mặc dù là một tòa đại trận, nhưng đối với Trình Phong đẳng cấp này võ giả, lại cơ hồ thùng rông kêu to. Trình Phong hóa thân thanh phong, nhẹ nhàng thổi vào trong trận. Đại trận kia không có nửa điểm phản ứng, căn bản không cảm ứng được. Mà đại trận đều còn như vậy, kia điều khiển trận pháp người càng không cần phải nói, liền đinh điểm phản ứng cũng không có. Xem ra Thiết Mộc gia tộc gần đây vô cùng khẩn trương a. Lặng lẽ bay vào trong Hắc Long Nịch Lân trận, Trình Phong nhãn quan khắp nơi, nhìn ra chút tình huống, không ít cao thủ đều ở độ cao tình trạng giới bị, canh giữ ở Hắc Long Nịch Lân trận các nơi, rõ ràng cho thấy tại phòng bị cái gì. Hắc Long Nịch Lân trận là do từng ngọn kiếm phong hắc sơn tạo thành. Mỗi một tòa kiếm phong hắc sơn phần đáy đều ngồi chồm hổm chờ đến 3 năm tên Thiết Mộc gia tộc võ giả, người đầu lĩnh đều là phá toái cảnh. Nó phòng bị người 80-90% chính là Trình Phong. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn họ phòng bị người, đã tại dưới mí mắt bọn hắn, lặng lẽ tiến vào bên trong Hắc Long Nịch Lân trận. Trong Hắc Long Nịch Lân trận, là phiến rộng rãi không gian. Từ xa nhìn lại, phòng xá giăng đầy, lầu các mọc như rừng, quả thực là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Bất quá bây giờ, các gian phòng xá lại trống rỗng, không có ai ở. Đây chủ nếu là bởi vì, Trình Phong gần đây nhanh chóng quật khởi, để cho vô số phụ thuộc Thiết Mộc gia tộc vòng ngoài võ giả. Sợ bị Trình Phong ghi hận, rồi rít thoát khỏi mà đến. Đồng thời Thiết Mộc gia tộc phụ thuộc thế lực, tộc nhân hệ thứ, thậm chí người giúp việc nô buộc, cũng đều trục vừa thoát ly. Như vậy phía dưới, để cho đã từng cường thịnh không ai bị nổi Thiết Mộc gia tộc, nhanh chóng suy tàn. Cho tới bây giờ, không những khách khanh võ giả, phụ thuộc thế lực, nô buộc chó săn chạy sạch, ngay cả rất nhiều Thiết Mộc gia tộc chính thức tộc nhân, đều mượn cớ chạy ra, trốn sơn cùng thủy tận trong. Tỷ như kia Thiết Mộc gia tộc cựu trưởng lão Thiết Mộc Mã Sa Ổ, liền là một cái trong số đó. Thu còn không có ngược đây, khỉ tôn liền tản đi. Nhìn đến trống rông Thiết Mộc sơn trang, Trình Phong cười lạnh, như vậy rõ ràng Thiết Mộc gia tộc này, làm người là có bao nhiêu thất bại. Gặp phải nguy cơ thì, liền một cái cùng chung hoạn nạn bằng hữu cũng không có. Cười lạnh trong, Trình Phong long lực thúc dục, hướng về phía Thiết Mộc sơn trang bay đi. Chờ bay lên một vòng, Trình Phong phát hiện toàn bộ Thiết Mộc sơn trang, lại chỉ có chính là 2-3 ngàn người. Thông qua tu vi đến xem, đều là Thiết Mộc gia tộc bình thường tộc nhân. Thật chính hoạch tâm tộc nhân, tựa hồ cũng không ở nơi này. Thiết Mộc sơn trang này, thế nhưng Thiết Mộc gia tộc xào huyệt. Quanh quẩn tại Thiết Mộc sơn trang bầu trời, Trình Phong nhíu chặt lông mày, thế mà Thiết Mộc nhân vật trọng yếu, lại toàn bộ cũng không có nơi này. Chẳng lẽ, Thiết Mộc triều ca người lão tặc kia, hẳn là mang theo Thiết Mộc gia tộc hoạch tâm tộc nhân chạy trốn phải không? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1288, Thiết Mộc thần thụ. Trình Phong cái suy đoán này, cũng không phải không có khả năng. Lấy Trình Phong biểu hiện thực lực ra, đủ để nghiền bạo Thiết Mộc gia tộc vài chục lần rồi. Thiết Mộc triều ca mang theo Thiết Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân chạy trốn, đúng là bình thường. Trình Phong, trước tiên không cần vội vã kết luận. Bất quá, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, chính gọi là thỏ khôn có ba hang, Thiết Mộc gia tộc hay là còn có khác bí ẩn chỗ ẩn thân. Kia Thiết Mộc gia chủ cùng người khác, nói không chừng liền tránh ở trong đó. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, theo sau mở ra tạo hóa thần nhãn mảnh nhỏ quan sát kỹ toàn bộ Thiết Mộc sơn trang. Nhưng mà tìm tòi rất lâu, đem Thiết Mộc sơn trang mỗi một tấc đất, đều cơ hồ lục soát khắp, cũng là chút nào không phát hiện. Cái này làm cho Trình Phong nhíu chặt lông mày, tâm lý có chút phiền não. Ngay vào lúc này, Nạp Lan Trường Sinh truyền âm nói, Trình Phong, ngươi lục soát khắp toàn bộ Thiết Mộc sơn trang. Có thể lục soát qua gốc cây kia Tham Thiên Thiết Mục. Tham Thiên Thiết Mục. Trình Phong chân mày cau lại, ánh mắt hướng về phía Thiết Mục sơn trang cánh bắc nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi nào có một gốc hắc sắc đỉnh núi giống như đại thụ, thẳng tắp không vào đám mây, căn bản không thấy được thụ tàng cây. Về phần nó độ thô, đừng nói cái gì mấy người ôm hết rồi, coi như là vài trăm người, thậm chí mấy ngàn người, cũng chưa chắc có thể đem ôm lấy. Cây này chính là Thiết Mục gia tộc biểu tượng ba, Thiết Mục thần thụ. Tin đồn đây Thiết Mục thần thụ chính là thương khung thần mục một đoạn cánh khô, cây khô gặp mùa xuân lớn lên. Trình Phong nhìn đến kia Thiết Mục thần thụ, con mắt hơi co rụt lại, lẽ nào cây này hẳn là nội tàng càn khôn, là Thiết Mộc gia tộc một chỗ chỗ ẩn thân. Khó nói, bất quá có thể đi nhìn một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, rốt cuộc ngươi lục soát khắp toàn bộ Thiết Mộc Sơn Trang cũng không thu hoạch được gì. Nói không chừng đột phá khẩu, ở nơi này cây đại thụ bên trên. Được, vậy ta đi gần bên tìm xem một chút. Trình Phong gật đầu, hướng về phía kia Thiết Mộc thần thụ bay đi. Đây Thiết Mộc thần thụ, thật là phi thường lớn. Khi Trình Phong bay gần quan sát, cây kia thân căn bản là một tòa hình cung ngọn núi lớn màu đen. Bên trên vỏ cây nứt ra, hình thành từng đầu hẹp dài vết nước. Từ xa nhìn lại, cực kỳ giống từng đầu sơn cốc kẽ hở, cho người ta một loại mãnh liệt chấn động. Cho dù Trình Phong đối với Thiết Mộc gia tộc dị thường thù hận, lúc này cũng không nhịn được bị Thiết Mộc thần thụ rất lớn chết phục. Như đại thụ này, rốt cuộc muốn dài bao nhiêu đầu năm? Nhìn đến Thiết Mộc thần thụ, Trình Phong nói nhỏ. Trình Phong, cây này thật ra thì vẫn không tính là quá rất lớn. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói lời kinh người, ta đã từng đi qua một tòa vị diện, ở tòa này vị diện trong, sinh trưởng một loại siêu cấp đại thụ. Cây kia đại khái khắp trời, nó chóp đỉnh chống đỡ từng viên tinh cầu. Một thân cây, chống lại một cái tinh cầu. Nghe vậy, Trình Phong có chút trợn mắt hốt mồm, lẽ nào cây kia, chính là trong tin đồn thương khung thần mục. Sao hoàn toàn không phải. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, tin đồn thương khung thần mục, thế nhưng năng lực chống lại toàn bộ thương khung. So với kia loại siêu cấp đại thụ, cần phải lớn nhiều hơn. Bất quá thương khung thần mục đã hướng theo thương khung sụp đổ, sau đó biến mất không còn dấu tích. Nạp Lan Trường Sinh nói, có người nói, thương khung thần mục bị một vị siêu cấp bá chủ lấy cự phủ chém ngã, khiêng đi chế tạo đền lên rồi. Cũng có người nói, thương khung thần mục bị một vị siêu cấp lưu nhân, một quyền đánh nát tại tỷ tỷ vị diện trong. Cái loại này siêu cấp đại thụ, phỏng chừng chính là thương khung thần mục vỡ nát biến thành. Thương khung thần mục. Trình Phong rất được chấn động, loại thần vật này, thật là không bình thường tồn tại. Thật khó tưởng tượng, lại có người có thể mang nó chém ngã, thậm chí một quyền đánh nát. Lẽ nào kia? Chính là trong tin đồn võ đạo đỉnh phong. Có lẽ vậy. Nạp Lan Trường Sinh cũng hơi xúc động, tóm lại tạo hóa cảnh cực hạn, có thể xa xa chém không ngã thương khung thần mục. Lời nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, Trình Phong, cái này sự tích cùng ngươi còn quá mức xa xôi. Bây giờ ngươi, vẫn là tìm kiếm bụi cây này Thiết Mộc thần thụ đi. Nhìn một chút Thiết Mộc gia tộc người, có hay không giấu ở trong đó. Tốt. Trình Phong hít sâu một hơi. Theo sau đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Thiết Mộc thần thụ. Tạo hóa thần nhãn, chính là tạo hóa cảnh đại năng nhãn tình biến thành. Trình Phong thu được sau đó, thị lực so với người bình thường cường đại hơn trăm lần. So rất nhiều chuyên tu nhãn thuật cao thủ, đều còn mạnh hơn nhiều. Tại tạo hóa thần nhãn phía dưới, Thiết Mộc thần thụ bị mấy trăm lần, mấy ngàn lần phóng đại. Thậm chí có thể xuyên thấu Thiết Mộc thần thụ 7-8 mét, thấu thị tra xét. Như vậy phía dưới, giả như Thiết Mộc thần thụ nội tàng càn khôn, khẳng định có thể bị Trình Phong phát hiện. Tinh tế tra xét trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trình Phong đã đem hoàn chỉnh Thiết Mộc thần thụ, dò xét hơn phân nửa, lại cũng không có nửa điểm phát hiện. Cái này làm cho Trình Phong có chút hoài nghi, mình là không phải thôi toán sai. Ồ đó là, ngay tại Trình Phong sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, ánh mắt liếc một cái, lại thấy được một vật. Chỉ thấy vật kia, ước chừng dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái. Toàn thân đen như mực, phụ tại Thiết Mộc trên cây thần, người ngoài rất khó phát hiện. Hơn nữa vật này còn tinh thông một loại ẩn thân kỹ pháp. Nếu không phải Trình Phong thi triển tạo hóa thần nhãn, nhất định sẽ đem cho coi thường. Vật này, làm sao khá quen đây? Phát hiện tình huống không đúng sau đó, Trình Phong quay đầu nhìn kỹ. Cảm giác cái kia hắc sắc hình sợi dài vật thể, giống vô cùng phiên bản thu nhỏ Long Ngạo Thiên. Bất quá Long Ngạo Thiên thôn vệ hàng loạt long mạch long khí, và thiên long long nguyên sau đó, thương thế thoáng khôi phục, toàn thân lân giáp đã biến trở về rồi màu vàng. Cùng lúc này đen như mực, quả thực chênh lệch khá xa. Tới xem. Trình Phong nói nhỏ, nếu như Long Ngạo Thiên, ngược lại thì thôi. Nếu như không phải. Trình Phong đang nghĩ ngợi đến, cái kia hắc sắc con rắn nhỏ rời đổ, đông nhiên ngó giáo giác sống động. Bộ dáng kia, giáo giác, giống như một cái trộm đồ tiểu tặc. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong nhất thời không còn đoán bậy bạn. Trong lòng hiển nhiên đã kết luận, này hắc sắc con rắn nhỏ, nhất định là Long Ngạo Thiên biến thành không thể nghi ngờ. Vậy mà thật là Long Ngạo Thiên cái này hãm hại hàng. Trình Phong cười khẽ. Thằng này không có ở đây Tiềm Long thư viện ngu dốt chịu lừa gạt, lại len lén chạy tới Thiết Mộc Sơn Trang, sợ rằng có mưu đồ. Ta trước tiên đi theo nó phía sau, nhìn một chút thằng này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Vừa nói, Trình Phong vừa xài bước ra, đi tới Long Ngạo Thiên sau lưng. Kia Long Ngạo Thiên thập phần nhạy cảm, Trình Phong vừa mới đến sau lưng nó, liền cảm ứng được khác thường. Hắc sắc Long thủ xoay một cái, hướng về phía Trình Phong nhìn chòng chọc qua đây. Chỉ tiếc, Trình Phong tu vi tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, lại thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, ẩn thân hiệu quả tăng cường thật nhiều. Long Ngạo Thiên ngó giáo giác nhìn hồi lâu, cũng là chút nào không phát hiện. Vì vậy thầm thì trong miệng một câu, lại lần nữa quay đầu trở lại đi, bắt đầu dọc theo thiết mục thần thụ một chỗ vỏ cây vết nước, mảnh nhỏ quan sát. Long Ngạo Thiên thằng này mặc dù hãm hại, nhưng lại thật không đơn giản. Thấy vậy, Trình Phong nghĩ ngợi, thằng này nếu nhìn chằm chằm thiết mục thần thụ khu vực này không thả, sợ rằng nơi này có vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía chỗ kia vỏ cây vết nước nhìn đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1289, nội tàng càn khôn. Quả nhiên có vấn đề a. Hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn về phía chỗ kia vỏ cây vết nước, nhất thời, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu đi vào. Đợi đến thâm nhập vỏ cây 2-3 thước, một cái mảnh nhỏ không thể nhận ra khe hở, lập tức dọi vào rồi mi mắt. Trình Phong thuận theo kẽ hở nhỏ, hướng về phía hai bên nhìn. Hẳn là phát hiện kẽ hở nhỏ dọc theo vỏ cây kẽ hở, tạo thành một cái trực tiếp 2 thước lỗ tròn. Nếu như không có tạo hóa thần nhãn, chỉ bằng vào mắt thường tra xét, căn bản không phát hiện được. Một cái lỗ tròn. Phát hiện lỗ tròn sau đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên, cái này lỗ tròn, 80-90% là một cái đi thông thiết mục gia tộc chỗ ẩn thân thầm nói. Mà thiết mục gia tộc chỗ ẩn thân, tất nhiên tại thiết mục thần thụ trong. Gian trá, thiết mục gia tộc này phi thường gian trá. Bọn họ lại đem chỗ ẩn thân, kiến tạo thiết mục thần thụ thân cây bên trong. Hơn nữa chỉ chừa một cái không tới 2 thước cửa hang, còn đem cửa hang lại lần nữa lấp kín, cũng đóng chặt hoàn toàn. Lần này nếu không phải Long Ngạo Thiên phát giác tình huống dị thường, cho Trình Phong linh cảm. Sợ rằng liền muốn bị thiết mục gia tộc lừa gạt, thất vọng mà về. Tốt một cái thiết mục gia tộc. Rốt cuộc là nghĩ đến khéo như thế hay ẩn thân biện pháp. Trình Phong cười lạnh, bất quá bị ta phát hiện sau đó, lại trở thành một tòa mình đào móc phân mộ. Tiếp theo, ta chỉ cần chặn lại cửa hang, tiến vào thiết mục thần thụ bên trong, nhất định có thể đem thiết mục gia tộc hạch tâm tộc nhân, toàn thể bị diệt. Đang Trình Phong nghĩ như vậy thì, kia Long Ngạo Thiên cũng phát hiện cửa hang. Ha ha, thiết mục gia tộc này thiên phòng vạn phòng, vẫn là không phòng được bản thiếu hỏa nhãn kim tình. Long Ngạo Thiên đắc ý cười nhẹ. Chờ ta thuận theo cái này hốc cây, truy lùng đến sinh mệnh bổn nguyên, trắng trận thôn phệ một phen, các, nhất định có thể để cho bản thiếu trở lại đỉnh phong. Sinh mệnh bổn nguyên. Trình Phong chân mày cau lại, nguyên lai Long Ngạo Thiên cái này hãm hại hàng trước chỗ này, rốt cuộc là vì sinh mệnh bổn nguyên. Hơn nữa nghe Long Ngạo Thiên ý tứ, đây cái gọi là sinh mệnh bổn nguyên, lại có thể khiến nó trở lại đỉnh phong. Trình Phong, sinh mệnh bổn nguyên là một loại cực kỳ tinh khiết vật chất, có các loại hiệu quả. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, một khi có sinh mệnh bổn nguyên, có thể để cho võ giả tu vi mặc kệ bình cảnh, một đường tăng vọt. Cũng có thể để cho võ giả thương thế, trong nhấp nháy chữa trị, so cửu chuyển kim đan đều còn mạnh hơn nhiều. Bất quá đây sinh mệnh bổn nguyên, có thể dị thường khó mà lấy ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa vật này hình thành, còn phải tàn sát hàng loạt sinh linh, có thể nói là diệt tuyệt nhân tính. Ở nơi này thiết mục thần thụ trong, vì sao lại có vật này tồn tại? Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong cũng là nhíu chặt lông mày, cảm giác không hợp lý. Nhưng nếu Long Ngạo Thiên tìm tới nơi này, sợ rằng tại thiết mục thần thụ bên trong, thật có sinh mệnh bổn nguyên tồn tại. Ta lại gạt một gạt Long Ngạo Thiên. Trình Phong thầm nghĩ, hay là năng lực từ nơi này hàng trong miệng, nổ ra chút tin tức. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hào một cái con ru nhỏ, lại cũng tìm tới nơi đây. Trình Phong Long lực thúc giục, đem âm thanh thay đổi, theo sau chuyển vào Long Ngạo Thiên trong thai. Nói một chút đi, ngươi tìm tới nơi đây, có hay không cũng là vì sinh mệnh bổn nguyên. Ai? Nghe được âm thanh, kia Long Ngạo Thiên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Long thủ đột nhiên xoay một cái, trong mắt hung quang bắn mạnh. Chỉ tiếc, nó không thấy được gần thân Trình Phong, một đôi mắt rồng dữ dội co rút lại. Đừng nhìn lung tung rồi, bản tọa hóa thân vạn vật, ngươi là không thấy được ta. Trình Phong cố làm ra vẻ huyền bí, lừa gạt nói, ngươi chính là đem sinh mệnh bổn nguyên sự tình, tinh tế cho bản tọa nói tới. Như vậy phía dưới, bản tọa hay là còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi hỏi ta sinh mệnh bổn nguyên sự tình. Long Ngạo Thiên thân thể cong lên, ánh mắt một bên lóe lên, vừa nói như vậy, ngươi cũng không biết sinh mệnh bổn nguyên sự tình. Như vậy thôi toán, ngươi cũng không phải là thiết mộc gia tộc người, cùng ta một cái lộ số, cũng là một người ngoại lai. Con ru nhỏ, đừng vội cố bên trái mà nói hắn. Lúc này Long Ngạo Thiên, lộ ra thập phần khôn khéo cơ trí. Vừa vặn thông qua một câu nói, liền suy tính ra Trình Phong đường về. Vì vậy Trình Phong không cần phải nhiều lời nữa, hù dọa nói, bản tọa hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Nếu không, bản tọa đem ngươi này con rắn nhỏ bóp chết. Ngươi ở đây thân ta trước không xa, nhiều nhất 100 mét bên trong. Thế mà, Long Ngạo Thiên đối với Trình Phong uy hiếp, nhưng không chút nào để ý. Trong mắt quang mang chớp thước, tiếp tục nói, ta tuy rằng không thấy được ngươi, nhưng lại năng lực ngửi được trên người của ngươi mùi vị. Ồ, lỗ mũi của ngươi có linh như vậy. Đối với Long Ngạo Thiên biểu hiện, Trình Phong rất là ngoài ý muốn, không nhịn được trả lời một câu. Nhưng câu này, lại cho Long Ngạo Thiên một cái tin tức. Ta ngửi thấy, ta đã thấy ngươi. Long Ngạo Thiên mở miệng, hơn nữa còn gặp qua không chỉ một lần, đúng không? Ây, Trình Phong có chút không nói gì. Không nghĩ tới Long Ngạo Thiên mũi sẽ linh như vậy. Bất quá Nạp Lan Trường Sinh lại cười nói, Trình Phong, Long Ngạo Thiên mũi, căn bản không cái gì dùng. Ngươi đang lừa nó, mà hắn cũng đang lừa ngươi. Hơn nữa thông qua ngươi đang đối thoại bên trong, để lộ ra tin tức, từ đó đoán được thân phận ngươi. Ồ, dựa vào, Long Ngạo Thiên cư nhiên như thế gian trá. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sống sót vô số năm gia hỏa, xem ra từng cái mặt hàng đơn giản. Ta với bọn hắn so với, thật là kém nhiều lắm a. Đúng như dự đoán, Long Ngạo Thiên trải qua một phen dò xét, đã xác nhận Trình Phong là tự mình người quen cũ. Vậy do với khẩn trương mà cong lên đi thân thể, sau đó lỏng lẻo xuống. Bằng hữu, chúng ta đều quen như vậy, ngươi còn nói đùa ta. Long Ngạo Thiên âm thanh, biến hóa dễ dàng hơn, cười nói, hiện thân đi, có chuyện gì chúng ta gặp mặt trò chuyện. Ngươi đây hám hại hàng, ngược lại rào hoạt rất ta. Thấy không cách nào gạt đến Long Ngạo Thiên, Trình Phong lắc đầu một cái, trực tiếp đem âm thanh biến trở về, trong vòng vài ba lời, liền đem lời nói ta bộ đi. Ồ, dựa vào, nguyên lai là Trình Phong người chuyện này. Nghe được Trình Phong âm thanh, Long Ngạo Thiên nhất thời xù lông. Âm lượng đột nhiên dương cao, thẳng dọa Trình Phong giật mình. Mau gọi đoàn nói, Long Ngạo Thiên, lớn tiếng như vậy làm lìn gì, ngươi muốn bại lộ mình phải không? Để lộ cũng tại ngươi. Long Ngạo Thiên hỏa khí rất lớn, ngươi có biết hay không, ban nãy bản thiếu suýt chút nữa không có bị ngươi dọa cho chết. A, ta làm sao nhìn không ra? Trình Phong cười nói, ban nãy ngươi thế nhưng biểu hiện trầm ổn dị thường bình tĩnh, còn ngược lại đem ta cho bộ tiến vào. Trầm ổn bình tĩnh cái giám A. Long Ngạo Thiên gào thét nói, bản thiếu vậy cũng là trang điểm, lúc ấy trái tim đều suýt chút nữa ấy nhảy ra ngoài. Đều là trang điểm. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi trang điểm cũng thật giống, bội phục, bội phục. Ê! Long Ngạo Thiên âm thanh dừng lại, đây lời nói ta nghe đến, làm sao thế thì không được tự nhiên đây. Được rồi, chuyện này trước tiên bỏ qua một bên. Trình Phong khoát khoát tay, giọng nói vừa chuyển nói, ta hỏi ngươi, ngươi nha tại sao chạy tới Thiết Mộc Sơn trang này? Còn đem mình làm cho tối đen, không phải là dùng mực tô đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1290, âm mưu kinh thiên. Chuyện này nói rất dài dòng. Long Ngạo Thiên hoạt động một chút long khu, nhàn nhạt nói. Vậy thì nói tóm tắt. Ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước, ta đã nói với ngươi kia tịch thoại sao? Long Ngạo Thiên sắp xếp lời nói một chút, sau đó nói, lúc ấy ta cho ngươi biết, có người ở thông qua nào đó thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, tại lấy trộm tiềm long quận phần đáy thiên địa long mạch. Hửm, nhớ. Trình Phong gật đầu, ngươi còn nói, tên đạo tặc kia còn thuận theo long mạch lối đi, hấp thu tiềm long thư viện một cái chân long long nguyên. Lẽ nào ngươi tới nơi đây, rốt cuộc cùng chuyện này có liên quan? Không sai. Long Ngạo Thiên gật đầu, kể từ cùng ngươi sau khi tách ra, ta liền thuận theo lúc trước cảm ứng, một đường truy lùng. Từ Long Thành một mực truy lùng đến nơi đây, từ đó xác định, vẻ này từ tiềm long quận lấy trộm long mạch cùng chân long long nguyên lực lượng, đến từ nơi này. Long Ngạo Thiên vừa nói, dùng long chảo chỉ Thiết Mộc Thần Thụ. Thiết Mộc Thần Thụ. Bên trong. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, ngươi là nói, lấy trộm tiềm long quận trong lòng đất long mạch cùng chân long buồn nguyên đạo tặc, cư nhiên là Thiết Mộc gia tộc. Cái này không thể nào đi. Chính là Thiết Mộc gia tộc, sao lại có bậc này thủ đoạn nghịch thiên? Đem chọn cái tiềm long quận bên dưới long mạch, và tiềm long thư viện một cái chân long buồn nguyên, lấy thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, trắng trợn lấy trộm đi. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng, đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ, chỉ sợ đều làm không được đến. Chính là Thiết Mộc gia tộc, làm sao có thể đến? Ta cũng khó tin. Long Ngạo Thiên nói, thế mà, đây chính là sự thật. Về phần tình huống cụ thể thế nào, chỉ có tiến nhập cây này bên trong, mới có thể thấy rõ. Muốn đi vào cây này bên trong, không tốt lắm xử lý a. Trình Phong cau mày, trải qua nhìn ta xét, ở nơi này đi thông cây này bên trong hốc cây bên trên, có đến một cái thập phần tinh xảo báo động trận pháp. Chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, gần như không có khả năng. Truy cập trái tim đen u ám. Chuyện này đơn giản, chỉ cần đem cái này báo động trận pháp phá hỏng, tất cả liền đều giải quyết xong. Long Ngạo Thiên lúc lắc long chảo, giọng nói vừa chuyển hỏi, ngược lại ngươi, không phải đi cùng huyết thần giáo kia đệ tử chân truyền thứ nhất Dư Thương Phi quyết chiến sao? Tại sao chạy tới nơi này? Theo ta Dư Thương Phi quyết chiến, sớm kết thúc. Trình Phong nói, về phần ta tới nơi đây mục đích, vô cùng đơn giản, đó chính là bị diệt toàn bộ Thiết Mộc gia tộc. Ngươi cùng Thiết Mộc gia tộc cân đoán, ta cũng nghe được một ít. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, chợt hỏi, ngươi cùng Dư Thương Phi kia quyết chiến, kết quả thế nào? Cái này còn cần hỏi. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên một cái, ngươi nếu nhìn thấy ta hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt ngươi, kết quả của nó tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ta đương nhiên biết rõ, Dư Thương Phi khẳng định bị ngươi đánh bại, hoặc là tiêu diệt. Long Ngạo Thiên nói, nhưng mấu chốt là, ngươi cùng Dư Thương Phi một trận chiến này, chính là huyết thần giáo bố trí một cái lưới lớn, Dư Thương Phi vừa vặn chỉ là một mồi nhử. Ngươi nuốt lấy mồi nhử, há có không bị huyết thần giáo đứng trước đạo lý? Ta là hỏi, ngươi là như thế nào từ huyết thần giáo vô số cao thủ vây đánh dưới, chạy thoát? Lúc ấy xác thực được gọi là cựu tử nhất sinh. Trình Phong hồi suy nghĩ một chút lúc ấy tình huống, con mắt hơi co lại nói, ta mấy lần lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, nhưng còn may mắn tất cả đều tránh thoát ra. Hơn nữa Dư Thương Phi kia, lại lấy được một tia lục tinh kiếp độc, xâm nhập trong cơ thể ta. Nếu không phải ngươi hạt châu kia hóa giải kiếp độc, ta chỉ sợ cũng xong đời. Ta cho ngươi hạt châu kia, thế nhưng bản thiếu dựng dục vô số năm Long Châu. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, thử châu có thể hóa giải vạn độc, cho dù là thất tinh, ngay cả bát tinh kiếp độc, cũng có thể thoải mái hóa giải. Chính là lục tinh kiếp độc, căn bản không coi là cái gì. Ồ có đúng không kia thử châu ta liền vĩnh cửu cất chứa. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, cũng coi là giữa ngươi và ta, hữu nghị làm chứng đi. Ồ dựa vào, ngươi đây là cường thủ cấp đoạt. Long Ngạo Thiên mặt đen nói, thử châu thế nhưng bản thiếu dựng dục vô số năm bà bối, tốc độ trả lại cho ta. Đưa đi đồ vật, lại còn trở về muốn. Trình Phong lạnh nhạt nói, ngươi cái tên này, còn biết xấu hổ hay không rồi. Mẹ nhà nó, ai nói ta đem Long Châu đưa ngươi. Long Ngạo Thiên sạm mặt lại. Khi ta thì là cho ngươi mượn, là mượn được không? Với ta mà nói đều giống nhau. Trình Phong khoát khoát tay, được rồi, ngươi cũng là đường đường thiên long tộc đại thiếu, đừng hẹp hòi như vậy, tránh cho làm trò cười cho người khác. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên không phản bắt được. Trong lòng biết rõ, mình Long Châu là không cách nào muốn trở về rồi. Vì vậy đảo trong mắt một vòng, nói ra, Trình Phong, Long Châu tặng cho ngươi cũng có thể. Bất quá chờ một hồi tiến vào thiết mục thần thụ bên trong, tìm được sinh mệnh bổn nguyên. Ngươi cần phải để cho ta nuốt đủ. Ít nhất cũng phải đem thân thể ta bị thương, chữa trị đến thất thất bát bát. Sinh mệnh bổn nguyên. Trình Phong thần sắc nghiêm lại, Long Ngạo Thiên, đây sinh mệnh bổn nguyên rốt cuộc tình huống gì? Ta cũng không rõ lắm. Long Ngạo Thiên nói, ta chỉ là đánh hơi được sinh mệnh bổn nguyên mùi vị, sau đó mới một đường truy lùng tiến tới. Cho nên ta dám nói, tại gốc này thiết mục thần thụ bên trong, tất nhiên có dấu hàng loạt sinh mệnh bổn nguyên. Tin đồn nói, sinh mệnh bổn nguyên phi thường khó hình thành. Trình Phong nói nhỏ, không chỉ cần phải lượng lớn chân quý vật chất, càng phải tàn sát muôn vạn sinh linh. Lẽ nào Thiết Mộc gia tộc lấy trộm Tiềm Long quận trong lòng đất Long Mạch và Tiềm Long thư viện chân Long bổn nguyên, chính là vì nung sinh mệnh bổn nguyên? Về phần tàn sát ngàn vạn sinh linh, toàn bộ Vũ Hóa thần triều cùng huyết thần giáo chém giết hơn nửa năm, chết đi sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Lời nói đến chỗ này, Trình Phong không nhịn được hít vào một hơi. Bởi vì giả như sự thật thật là như vậy, kia đây chính là một cái thiên đại âm mưu a. Này âm mưu tính kế tinh xảo, một vòng tiếp một vòng, không những đem Vũ Hóa thần triều cùng huyết thần giáo tính kế ở bên trong, còn đem Tiềm Long thư viện cũng là tính kế đến trong đó. Nó mục đích chính là nung ra hàng loạt sinh mệnh bổn nguyên. Nhưng mà, Thiết Mộc gia tộc làm ra nhiều như vậy sinh mệnh bổn nguyên, ý muốn như thế nào đây? Chẳng lẽ là vì lấy sinh mệnh bổn nguyên tăng cao tu vi? Nhưng đây căn bản nói không thông. Bởi vì là sinh mệnh bổn nguyên, tuy rằng có thể mặc kệ tu vi bình cảnh, đem một người võ giả tu vi ở trong ngắn hạn tăng lên tới nghịch thiên tầng thứ. Nhưng nếu võ giả võ đạo cơ sở quá yếu, cũng không cách nào nói lên quá cao. Tỷ như một người phá toái cảnh đệ nhất cảnh võ giả, nhiều nhất một hơi tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong. Nếu tiếp tục đề thăng, đạt đến đăng thiên cảnh, sẽ đem người võ giả kia giống như căng nước. Thiết Mộc gia tộc người, tu vi phổ biến không cao, người mạnh nhất dường như cũng mới phá toái cảnh đỉnh phong. Bọn họ cho dù đem tu vi tăng lên điên cuồng, cũng không cách nào xưng bá thiên hạ. Một khi tin tức lộ ra, tất nhiên một con đường chết. Hơn nữa lớn như vậy âm mưu, chính là Thiết Mộc gia tộc tuyệt đối không có khả năng nắm trong tay ở. Cho nên, tại Thiết Mộc gia tộc phía sau, tuyệt đối có đến hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn kia, mới là tính kế thiên hạ, chủ nhân chân chính nung hàng loạt sinh mệnh bổn nguyên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1291, phá trận. Long Ngạo Thiên, xem ra chúng ta là đào được một cái đại âm mưu a. Vào giờ phút này, Trình Phong cũng nghĩ đến một ít chuyện chân tướng, ở nơi này thiết mục thần thụ bên trong, sợ rằng cất giấu một cái bí mật động trời. Nếu là có thể vạch trần điều bí mật này, thế thì huyết thần giáo xâm phạm tràng thai nạn này, hay là có thể sau đó lăng xuống. Đại âm mưu ha ha ba. Long Ngạo Thiên hưng phấn cười to, âm mưu cùng đại bí mật, cái này ta thích. Trình Phong, nếu không chúng ta đây liền tiến vào cây này bên trong nhìn một chút đi. Ừ hành, bất quá chúng ta có thể chuyện đầu tiên nói trước ha. Trình Phong gật đầu nói, tiến vào thiết mục thần thụ bên trong sau đó, không có thể tùy ý làm bậy, càng không thể đánh rắn động cỏ. Bởi vì chuyện này quan hệ quá nhiều, bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng, sát cơ tứ phía. Hay là sơ ý một chút, chúng ta liền phải khai báo ở bên trong. Biết rõ biết rõ. Long Ngạo Thiên Đỉnh đặt nói. Xem bộ dáng kia, sợ rằng không nghe lọt thai bấy nhiêu. Trình Phong nhíu mày một cái, không có đi để ý tới. Mà là đưa mắt, nhìn về phía cái kia hai thước rộng hốc cây. Cái này hốc cây, hẳn là bị một cái cao thủ đứng đầu, lấy thủ đoạn đặc thù cắt ra. Chờ thiết mục gia tộc hạch tâm tộc nhân, toàn bộ đều tiến vào hốc cây sau đó, lại đem hốc cây lại lần nữa khép lại. Hơn nữa còn bố trí một cái tinh diệu báo động trận pháp, người ngoài chỉ cần không dựa theo tương ứng thủ pháp, đem báo động trận pháp tháo gỡ. Liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo, để cho thiết mục thần thụ bên trong người biết rõ, có người ngoài xâm phạm. Cái này báo động trận pháp, ngược lại có chút phiền toái. Xem chỉ chốc lát báo động trận pháp, Trình Phong nhíu chặt lông mày, trận này cư nhiên là bởi vì mấy trăm trận pháp nhỏ tổ hợp mà thành, một vòng tiếp một vòng, rút dây động dừng. Muốn phá, ít nhất cũng phải là thất phẩm trận pháp sư thân chí mới được. Đổi thành lúc trước, Trình Phong mới chẳng muốn đi phá trận pháp này đây. Trực tiếp để cho địa ngục hắc viêm phòng thủ cửa hang, mình thì xông vào, gặp phải thiết mục gia tộc người, hoặc là lùng bát, hoặc là chém giết. Dễ như trở bàn tay, liền có thể đem chọn cái thiết mục gia tộc săn bằng. Nhưng bây giờ thì khác, biết được thiết mục gia tộc phía sau, khả năng cất giấu một cái rất lớn hắc thủ. Trình Phong lại không thể tùy tiện hành động. Cần muôn phần chú ý, không để cho mình bại lộ. Chờ nắm rõ ràng rồi thiết mục thần thụ bên trong bí mật, dò thám biết hắc thủ sau màn là ai sau đó. Lại bật hết hỏa lực, đem tận diệt. Trình Phong, trận này rất tốt phá sao. Tại Trình Phong là báo động trận pháp dầu gì thì, Long Ngạo Thiên đắc y âm thanh âm vang lên, bản thiếu ra tay lời nói, nửa phút sẽ bị phá trừ. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng không nên đổ ba hoa, đổ khoác lác. Trình Phong chân mày cau lại, trận pháp này không có thất phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn, tuyệt đối không phá nổi. Lẽ nào ngươi trận pháp tài nghệ, đạt tới thất phẩm phải không? Trận pháp chi đạo, cùng đan đạo, khí đạo cấp bậc phân chia giống nhau. Đều chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Về phần cửu phẩm bên trên cấp bậc, chính là hiếm thấy trên đời, sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục đều không có mấy người. Hơn nữa trận pháp chi đạo, càng thêm bác đại tinh thâm. Đừng nói là cửu phẩm trận pháp sư rồi, ngay cả bảy phẩm tám phẩm trận pháp sư, đều rất khó tìm. Tỷ như kia Tiềm Long Thư Viện trận pháp đại gia Kính Tiên Sinh, dường như cũng mới bát phẩm mà thôi. Thế mà, Long Ngạo Thiên giọng khước đại đắc ngận. EHT, thất phẩm trận pháp sư. Long Ngạo Thiên ngạo nghệ nói, Trình Phong, ngươi nha cũng quá coi thường vốn thiếu. Tuy rằng bản thiếu không có tiến hành trận pháp sư cấp bậc đánh giá, nhưng kém cỏi nhất, cũng đạt tới phẩm. Hít, ngươi xác định. Trình Phong không quá tin tưởng, đừng ra châu thổi phá thiên, lại cái gì bản lĩnh cũng không có. Mẹ kiếp, cư nhiên như thế coi thường bản thiếu. Long Ngạo Thiên liếc Trình Phong một cái, tiêu ngạo ngút trời nói, đã như vậy, vậy bản thiếu sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên lộ ra một cái long chảo. Cái long chảo này, có đến mảnh nhỏ móng tay dài, trong khi thăm dò vào kia báo động trong trận pháp. Kia móng tay lập tức nhanh chóng chút đâm lên, giống như mấy con tiểu tinh linh tại trong trận pháp nhún nhảy. Trong chớp mắt, một tòa bởi vì mấy trăm tiểu hình trận pháp tổ hợp lại với nhau tinh diệu báo động giai đoạn, liền bị phá ra một cái lỗ. Thoáng cái, hiện ra Long Ngạo Thiên cao thâm trận pháp trình độ. Bởi vì này tòa báo động trận pháp, từng cái tiểu hình trận pháp đều sâu vào một chỗ, một vòng tiếp một vòng. Chỉ cần phá vỡ một người trong đó trận pháp nhỏ, lập tức liền biết kích động cái thứ nhì trận pháp nhỏ, tiếp theo là người thứ ba, cái thứ tư, thứ năm. Mãi đến cả tòa báo động trận pháp bị triệt để kích động, phát ra cảnh báo. Nhưng mà Long Ngạo Thiên tốc độ tay, lại sắp tới một loại bất khả tư nghị bước. Nó phá giải trận pháp nhỏ tốc độ, lại vượt qua trận pháp kích động tốc độ, từ đó để cho cả tòa báo động trận pháp, căn bản không kịp kích động. Chỉ thấy được, Long Ngạo Thiên một cái long chảo cấp tốc chút đầm, mặt khác tứ chi long chảo còn ở vào giới hạn trạng thái. Đến lúc mười mấy giây đồng hồ đi qua, tòa kia báo động trận pháp đã bị phá trừ hơn phân nửa. Trình Phong, bây giờ còn nghi ngờ bản thiếu thực lực sao? Ước chừng 27-28 giây sau, cả tòa báo động trận pháp liền bị Long Ngạo Thiên thành công phá. Tiếp đó, Long Ngạo Thiên dương khởi của mình, ngạo nghệ liếc xéo Trình Phong, dị thường như bức phong cách. Hừm, quả thật có chút thực lực. Nhìn đến giải tán ra báo động trận pháp, Trình Phong tán đồng gật đầu. Long Ngạo Thiên trận pháp trình độ, xác thực gọi là cao siêu hai chữ. Sợ rằng đúng như chính nó nói, ít nhất đạt tới bát phẩm trận pháp sư tầng thứ. So với Tiềm Long Thư Viện kính tiên sinh, cũng không kém chút nào. Trình Phong, bản thiếu luôn luôn đều là lấy thực lực nói chuyện. Đạt được sau khi tán thành, Long Ngạo Thiên càng thêm nhu, dùng Long Chảo chỉ điểm chút Trình Phong, ầm ĩ nói, ngươi nha từ sau, sẽ đối bản thiếu khách khí một chút. Bớt nói nhảm. Thế mà, Trình Phong lại không có nửa điểm khách khí. Trừng mắt một cái ầm ĩ Long Ngạo Thiên, liền thúc giục, tốc độ đem tòa tiếp theo trận pháp phá vỡ, chúng ta dễ vào đại thụ bên trong. Nguyên lai tại hốc cây bên trên, lại bố trí không chỉ một tòa trận pháp, mà là trong trận giấu giai đoạn, tại báo động bên dưới trận pháp tầng 1, còn ẩn giấu một tòa báo động trận pháp. Nếu như phá vỡ tòa thứ nhất báo động trận pháp sau đó, liền tự cho là không sao, liền lập tức sẽ trúng chiêu. Chỉ tiếc, Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, nhìn rõ mọi việc. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này, bị Trình Phong liếc mắt một cái thấy ngay. Chẳng qua chỉ là một tòa trận trung trận mà thôi. Long Ngạo Thiên nhìn về tòa thứ hai báo động trận pháp, Ngưu Hồng Hưng nói, nhìn ta, nửa phút đem phá. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên đưa ra hai cái long chảo. Xuy xuy xuy xuy ba. Long chảo nhanh chóng chút đâm, cả tòa trận pháp nhất thời sụp đổ ra. Ha ha, tự giải quyết. Hai ba lần phá trận trung trận, Long Ngạo Thiên vô vô long chảo. Bây giờ chỉ cần đem bế tắc hốc cây viên mục lấy ra, chúng ta liền có thể vào rồi. Long Ngạo Thiên, chúng ta là không phải có chút bỏ gốc lấy ngọn. Lúc này, Trình Phong chân mày cau lại. Nếu như sử dụng thuấn di võ kỹ, chúng ta chẳng lẽ có thể trực tiếp xuyên thấu vỏ cây tầng ngăn cách, tiến nhập đại thụ bên trong sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1292, kinh người phát hiện. Trình Phong, chiêu này ở khác nơi có thể làm, nơi này lại không thể thực hiện được. Long Ngạo Thiên lại lắc đầu, bởi vì nơi này còn thiết trí cấm không trận pháp, cấm võ giả sử dụng hư không truyền tống. Ngươi không tin, có thể thử xem. Nghe vậy, Trình Phong thử thi triển một hồi ẩn trốn ngàn dặm. Quả nhiên không cách nào cảm ứng được thông đạo hư không, mà không rồi thông đạo hư không, bất kỳ truyền tống võ kỹ, đều không có biện pháp sử dụng. Được, chúng ta còn là dựa theo thổ biện pháp đến đây đi. Trình Phong lắc đầu một cái, nhìn về cái kia bị viên mục chặn lại hốc cây, chỉ là cái này bế tắc hốc cây viên mục, có hay không cũng bị người động tay động chân. Nộ nhỡ căn viên mục này tiếp nối một tòa khác trận pháp, chúng ta đem rút ra. Há chẳng phải là vừa vận kích phát trận pháp? Yên tâm, bản thiếu sớm để phòng một chiêu này rồi. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, căn viên mục này cuối cùng, xác thực liền với một tòa báo động trận pháp, nhưng đã bị ta phá vỡ. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đem căn viên mục này lấy đi liền có thể. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau thần hồn thúc dục, trực tiếp đem cái kia bế tắc hốc cây viên mục, thu vào hồn giới trong đó. Tiếp đó, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên nhảy vào trong hốc cây. Đây thiết mục thần thụ phi thường to lớn, vỏ cây tầng ngăn cách lại dài đến hơn 30 mét. Khó trách Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn tra xét, cũng không thể phát hiện chút dấu vết. Đến, đây đại thụ bên trong không gian, có thể nói là rất lớn a. Một lát sau, Trình Phong một người một rồng tiến vào đại thụ trong. Ánh mắt đảo qua, toàn bộ đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ cả cây đại thụ đều bị đào rỗng, tạo thành một cái tung hoành hơn 10 dặm thành dưới đất. Mà tòa thành dưới đất này trong không có tòa nhà lầu các, tất cả đều là từng cái một mấy thước có hơn khôi lỗi cơ giới, tại đều đâu vào đấy chuyên chở đồ vật. Rất nhiều khôi lỗi cơ giới a. Trình Phong lông mày trao khởi, hơn nữa từng cái khôi lỗi cơ giới, cấp bậc đều cực cao. Tất nhiên là từ kia lượng lớn cơ quan thế gia, công thâu gia tộc cùng cự lô gia tộc mua sắm đi, tiêu phí có thể nói khủng bố. Chính là một cái thiết mục gia tộc, căn bản không có như vậy hùng hậu tài lực. Trình Phong, ta ngửi thấy nồng nặc sinh mệnh bổn nguyên khí tức. Long Ngạo Thiên chú ý điểm, lại cùng Trình Phong không giống. Nó vừa tiến vào đại thụ không gian, kia mũi liền một trận mạnh mẽ ngửi, chợt con mắt sáng loáng, tại Đông Phương, sinh mệnh bổn nguyên khí tức là từ Đông Phương chuyển tới. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Chờ một chút, ta trước tiên đem viên mục trả về. Trình Phong thần hồn thúc dục, đem viên mục lại lần nữa bỏ vào trong hốc cây. Tránh cho thiết mục gia tộc người đi ngang qua, bị đãi cá chính chứ. Ta tới bố một cái ẩn hình báo động trận pháp. Long Ngạo Thiên đi tới hốc cây bên cạnh, lấy ra mấy thứ nhỏ vật nhỏ, dựa theo nào đó quy luật tiến hành bày ra. Long Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là khá tốt ta. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên bố trí trận pháp, Trình Phong chân mày cau lại, ngươi bố trí tòa trận pháp này, vô hình vô chất, giống như không tồn tại một dạng. Mặc dù có người kích phát, cũng không phát hiện được chút nào. So ban nãy tỏa kêu báo động trận pháp, cao minh không chỉ gấp 10 lần. Kia phải. Trái tim đen đủ ám, Long Ngạo Thiên đắc ý nói, trận pháp này thế nhưng ta từ một vị vương phẩm trận pháp sư trên thân học trộm đi, đoán chừng là một tòa cựu phẩm đại trận. Ta chỉ bày không tới 1/10, cũng so một tòa bát phẩm báo động trận pháp mạnh hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên đã bày xong rồi trận pháp. Đi thôi, đi đại thụ không gian đông phương nhìn một chút. Thấy vậy, Trình Phong gọi một tiếng, lặng lẽ hướng phía đông bay đi. Hướng theo bay gần, Trình Phong lập tức thấy rõ những cơ giới kia khôi lỗi, đang chuyên chở đồ vật. Chỉ thấy những thứ đó, là một khối mấy thước phạm vi, toàn thân trắng tinh kết tinh thể. Kia kết tinh thể, tựa hồ phi thường nặng nề. Mỗi một bộ khôi lỗi cơ giới, đều có thể thoải mái gánh lên nặng 10 vạn cân vật thể. Nhưng gánh lên một khối kết tinh thể, lại có vẻ phi thường cố hết sức, giống như gánh vác một tòa núi nhỏ. Đó là vật gì? Nhìn lướt qua màu trắng kết tinh thể, Trình Phong không hiểu. Nhưng Long Ngạo Thiên sau khi thấy, sắc mặt lại một lần thay đổi. Đó là tinh thể biến hóa thiên địa Long khí A. Long Ngạo Thiên toàn thân run rẩy, liên tục gào thét, ổ dựa vào, ổ đệ. Cái gì tinh thể biến hóa thiên địa Long khí? Nghe xong Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong cũng là một hồi sợ ngây người. Căn bản không có nghĩ đến, này bị khôi lỗi cơ giới chuyên trở màu trắng kết tinh thể, cư nhiên là trạng thái cố định thiên địa Long khí. Ở nơi này đại thụ trong không gian, thế nào sẽ có nhiều ngày như vậy địa Long tức giận? Trình Phong âm thanh có chút phát run, những thiên địa này Long khí, là từ nơi nào đi? Phải biết, mọi người thường gặp thiên địa Long khí, đều là khí thái. Khi khí thái thiên địa Long khí độ cao cô đọng, tất sẽ hình thành thể lòng thiên địa Long khí. Mà thể lòng thiên địa Long khí lại lần nữa cô đọng, mới sẽ hình thành loại này trạng thái cố định màu trắng kết tinh thể. Có thể nói, một khối trạng thái cố định thiên địa Long khí số lượng, ít nhất là khí thái thiên địa Long khí mấy ngàn lần, thậm chí hơn 10.000 lần. Mà ở nơi này, lại có tích tụ giống như núi trạng thái cố định thiên địa Long khí. Chỉ tưởng tượng thôi, là có thể đem người hù dọa ngất đi. Trình Phong, những thứ này trạng thái cố định thiên địa Long khí, nhất định là cái kia siêu cấp đại trộm, từ Tiềm Long quận phần đấy trộm được. Long Ngạo Thiên âm thanh âm vang lên, nhưng có chút khàn khàn, như vậy có thể kết luận, tại Thiết Mộc gia tộc phía sau hát thủ, chính là cái kia siêu cấp đại trộm không thể nghi ngờ. Lấy trộm Tiềm Long quận trong lòng đất Long mạch siêu cấp đại trộm. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được hít vào một hơi, quả thật à, nếu không lời nói, căn bản là không có cách giải thích những thứ này trạng thái cố định thiên địa Long khí xuất xứ. Ngoài ra, căn cứ vào trước ngươi cảm ứng, cái kia siêu cấp đại trộm, còn đồng thời lấy trộm Tiềm Long thư viện chân Long bổn nguyên. Đi, chúng ta tiếp tục bay về phía trước, có lẽ có thể đụng phải cái kia siêu cấp đại trộm bản thân. Thế mà, đối với Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên lại không có phản ứng. Trình Phong quay đầu nhìn lại, khoe miệng không nhịn được có quắp. Nguyên lai Long Ngạo Thiên đã nhìn chằm chằm kia từng cục trạng thái cố định thiên địa Long khí, con mắt phả ra ánh sáng, không rời nổi bước chân rồi. Mẹ nhà nó. Trình Phong mắng, Long Ngạo Thiên, ngươi nhà có thể hay không có chút tiền đồ. Đợi tìm được siêu cấp đại trộm, vạch trần trận này âm mưu, nơi này toàn bộ thiên địa Long khí mặc cho ngươi nuốt. Thật Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên. Sao lại là giả? Trình Phong nói, tốc độ đuổi theo, cố gắng phối hợp ta. Đến lúc đó không riêng gì thiên địa Long khí, còn có chân Long bổn nguyên tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Các cạc. Long Ngạo Thiên cười quái dị một tiếng, chân Long bổn nguyên tuy tốt, bất quá ta càng yêu thích sinh mệnh bổn nguyên. Hy vọng đến lúc đó, có thể có lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên mặc ta hấp thu. Nghe lời này, Trình Phong không còn gì để nói. Long Ngạo Thiên tham lam, thật là hết cứu chữa. Sau đó, Trình Phong thuận theo khôi lỗi cơ giới chuyên trở trạng thái cố định thiên địa Long khí phương hướng phi hành. Rất nhanh, một cái hình ảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy ở phía trước, đại thụ không gian khung đính bên trên, rủ xuống từng sợi giòn non nhanh cây. Đây từng sợi trên nhanh cây, hẳn là kết xuất rồi trái cây. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9/10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1293, kết xuất chân long long nguyên. Thu kết quả, đây vốn là rất bình thường. Nhưng mà ngay lúc này, lại có vẻ cực kỳ không bình thường. Bởi vì này chút tại nhánh cây mũi nhọn kết xuất trái cây. Căn bản không phải trái cây, mà là một khối màu tím xám khối dạng vật. Cách thật xa, Trình Phong liền từ những cái kia khối dạng vật bên trên, cảm ứng được nóng bỏng long nguyên dao động. Long nguyên, đó là chân long long nguyên. Về phần Long Ngạo Thiên, trực tiếp kêu lên âm thanh đi. Bởi vì quá kích động, âm điệu đều thay đổi. Cũng thật may Long Ngạo Thiên là lấy thần hồn chuyên âm thanh sẽ không tiết ra ngoài. Nếu không đây một giọng kêu lên đi, lập tức liền sẽ bứt dây động rừng, kinh động tất cả mọi người. lại thật là chân long long nguyên. Trình Phong không nhịn được gào thét, hơn nữa những thứ này chân long long nguyên, hay là từ trên cây mọc ra. Đối với chân long long nguyên, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Trước hắn mới từ chiến thần nơi đó, lấy được một cân. Vốn cho là, kia một cân chân long long nguyên, đã rất là chân quý. Nhưng mà lúc này vừa so sánh, lập tức lộ ra cực kỳ nghèo kiết. Bởi vì toàn bộ đại thụ bên trong không gian, trên nhánh cây kết xuất chân long long nguyên, tối thiểu cũng có mấy trăm cân. Long Ngạo Thiên, ngươi có nghe nói qua hay không, trên cây năng lực kết xuất chân long long nguyên. Kinh hãi chốc lát, Trình Phong âm thanh bất ổn hỏi. Chưa từng nghe qua. Long Ngạo Thiên cũng là con mắt đăm đăm, bản thiếu cũng coi là xông xáo qua không ít vị địa rồi, nhưng lại chưa bao giờ nghe có cái gì thụ có thể kết xuất chân long long nguyên. Nói như vậy, trên nhánh cây này kết xuất chân long long nguyên, nhất định có vấn đề lớn. Trình Phong hít sâu một hơi, suy đoán nói, 89 phần 10, chính là bị cái kia siêu cấp đại trộm, từ Tiềm Long thư viện trộm được. Hừm, nhất định là như vậy. Long Ngạo Thiên gật đầu, theo sau không hiểu hỏi, nhưng mà thư tiên sinh từng nói, cái kia bỏ mạng ở Tiềm Long thư viện chân long, có thể nằm tại Tiềm Long thư viện sách dưới chân núi. Ở chỗ nào, có đến chừng mấy tôn Tiềm Long thư viện bất thế gia cổ lỗ sĩ trấn thủ. Cái kia siêu cấp đại trộm, là như thế nào đem chân long long nguyên, từ Tiềm Long thư viện trộm ra đây? Trình Phong cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tiềm Long thư viện kia mấy tôn cổ lỗ sĩ, sợ rằng tu vi tất cả đều đã tới địa khung đại lục năng lực đủ cực hạn chịu đựng. Có thể nói là địa khung đại lục bên trên người mạnh nhất. Giống như này nhân vật tuyệt thế tọa chấn, đừng nói là trộm đồ rồi, cho dù là kể, cũng khói như lên trời. Long Ngạo Thiên, có phải hay không là cây này? Trầm tư suy nghĩ trong, Trình Phong bỗng nhiên động linh cơ một cái, kia Tiềm Long thư viện thư sơn phần đáy chân long bổn nguyên, có phải hay không là bị cây này dễ cây, lặng lẽ hấp thu đi đây? Hừm, có khả năng này. Long Ngạo Thiên gật đầu, bất quá, cây này tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không có cường đại đến, đủ để cho dễ cây đi ngang qua hơn vạn dặm, xâm nhập Tiềm Long thư viện trình độ đi. Cây này lúc trước không thể. Trình Phong nói, nhưng trải qua sinh mệnh bổn nguyên đổ vào sau đó, khẳng định có thể đến. Ngươi là nói, Thiết Mục gia tộc trước tiên nung ra một phần nhỏ sinh mệnh bổn nguyên, đổ vào đây cây Thiết Mục thần thụ. Long Ngạo Thiên nói, chờ đến bùi cây này Thiết Mục thần thụ phát triển đến đủ cường đại sau đó, lại để cho nó thâm nhập trong lòng đất, cách nhau vạn dặm lấy trộm chân long bổn nguyên. Không sai. Trình Phong gật đầu nói, thậm chí ta đoán, cái kia cái gọi là siêu cấp đại trộm, khả năng chính là chỗ này cây Thiết Mục thần thụ. Kia lượng lớn trạng thái cố định thiên địa long khí, cũng là cây này lấy dễ cây hấp thu sinh ra. Trình Phong, ngươi cái suy đoán này có chút ý tứ. Long Ngạo Thiên nói, bất quá tình huống cụ thể thế nào, sợ rằng còn phải trải qua một phen chứng thực mới được. Vừa vặn, phía trước có không ít nhân loại tại hái chân long long nguyên. Ngươi không bằng bắt tới một cái, chúng ta tiến hành siêu hồn. Long Ngạo Thiên nói, như vậy phía dưới, tình huống gì đều biết. Ở đó từng đầu kết xuất chân long long nguyên dưới nhánh cây phương, xuyên qua từng cái một võ giả. Những võ giả này, trên người mặc có thêu thương khung Thiết Mục ký hiệu trang phục. Vừa nhìn liền biết, chính là Thiết Mục gia tộc hạch tâm tộc nhân. Những thứ này Thiết Mục gia tộc võ giả, dưới tảng cây như con thoi thì, vừa phát hiện lớn lên chân long long nguyên, lập tức dùng cây kéo, đem chân long long nguyên cắt xuống. Nhận ở trong tay sau đó, liền hướng về phía đại thụ cánh đông đưa đi. Long Ngạo Thiên, những người này chúng ta tạm thời không thể động. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong nhìn lướt qua những người này, lắc đầu nói, ta phòng trừng, những người này đều bị Thiết Mục gia tộc luyện chế hồn đăng. Một khi bị chúng ta bắt, tiến hành siêu hồn, kia hồn đăng ắt sẽ sinh ra biến hóa. Đến lúc đó, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Trình Phong nói, còn không bằng chúng ta chậm rãi tìm kiếm, mắt thấy mới là thật. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi phía trước. Long Ngạo Thiên trong mắt hào quang sáng loáng, ta cảm giác càng đi về phía trước, sinh mệnh bổn nguyên khí tức lại càng nồng. Hay là một giây kế tiếp, chúng ta liền có thể nhìn thấy lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong một người một rồng tiếp tục hướng phía trước. Chỉ chốc lát sau, một tòa cự đại tháp cao xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Tòa này tháp cao, đạt tới cao hơn 100 thước, nhưng cũng chỉ có tầng 3. Tầng cao nhất, liên tiếp từng sợi nhánh cây. Những cành cây này, tất cả đều thâm nhập tại Thiết Mục trên cây thần, bên trong không trùng, hơn nữa toàn thân lộ rõ. Trình Phong cách xa xem chừng, có thể nhìn thấy từng cái một vặn vẹo mà tuyệt vọng người trong suốt, thuận theo trong lúc này khoảng không lộ rõ nhánh cây, thua đưa đến tháp cao trong tầng thứ nhất. Đó là cái gì đồ đáng chết? Nhìn thấy bức tranh này, Trình Phong không tên cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Trình Phong, những cái kia thông qua lộ rõ nhánh cây, chuyển vào trong tháp cao người trong suốt, hẳn đúng là chết đi võ giả thần hồn. Long Ngạo Thiên âm thanh âm vang lên, trong tin đồn, nung sinh mệnh bổn nguyên, cần tàn sát lượng lớn sinh linh. Nó mục đích, chính là lấy ra người chết thần hồn, lấy đi ổn định sinh mệnh bổn nguyên. Lúc này truyền vào trong tháp cao võ giả thần hồn, sợ rằng chính là vì nung sinh mệnh bổn nguyên mà chuẩn bị. Nung sinh mệnh bổn nguyên Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại. Đợi đến ánh mắt nhìn xuống dưới, nhất thời nhìn thấy tại tháp cao tầng thứ 2, đang có không ít thiết mục gia tộc võ giả, đem hái được chân long long nguyên, hướng về phía tháp cao trong đó ném. Đồng thời còn có hàng loạt khác bảo dược, và đủ loại hiếm hoi bảo bối. Về phần tháp cao tầng thứ nhất, chính là từng cổ khôi lỗi cơ giới, đem từ đại thụ trong không gian đưa đến trạng thái cố định thiên địa long khí, từng cục ném vào. Rất rõ ràng, tòa này 3 tầng cao lò, là một loại nung sinh mệnh bổn nguyên dụng cụ. Mà kia vô số võ giả thần hồn, chân long long nguyên, trạng thái cố định thiên địa long khí, và đủ loại thiên tài địa bảo, chính là nung sinh mệnh bổn nguyên nguyên liệu. Khi Trình Phong thấy rõ một màn này, song tay nắm chặt, khớp xương đều tựa hồ muốn nổ tung. Thiết mục gia tộc đám này thằng khốn đáng chết. Trình Phong cắn răng tự nói, vì nung sinh mệnh bổn nguyên, lại làm ra như vậy diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn, quả thực không xứng làm người. Trình Phong, không nên vọng động. Nhìn thấy Trình Phong tâm tình không đúng, Long Ngạo Thiên truyền âm nói, chúng ta trước nghe một chút thiết mục gia tộc người đối thoại, có lẽ có thể nghe ra hắc thủ sau màn. Và bọn họ nung nhiều như vậy sinh mệnh bổn nguyên, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1294, hắc thủ sau màn xuất hiện. Tại tháp cao xung quanh, đứng yên mười mấy người. Mười mấy người này, rõ ràng là thiết mục gia tộc thật chính hạch tâm. Trong đó trước một người, trên người mặc rộng lớn trường bào màu vàng óng, giữa lúc trắng niên, có một loại cấp trên khí phách. Chính là thiết mục gia tộc gia chủ thiết mục triều ca. Mà tại thiết mục triều ca bên hông, chính là thiết mục gia tộc đại trưởng lao thiết mục hoàng, tam trưởng lao thiết mục dệ cương, tứ trưởng lao thiết mục thủ, thất trưởng lao thiết mục hành khí. Vào giờ phút này, thiết mục triều ca một bên chỉ huy đến mọi người nung sinh mệnh bổn nguyên, một bên hỏi. Đại trưởng lão, bên kia có thể có tin tức chuyển tới. Bẩm gia chủ, có. Đại trưởng lao thiết mục hoàng không người nói, bên kia chuyển tới tin tức nói, muốn chúng ta tăng nhanh độ tiến triển, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng, đem sự kiện kia hoàn thành. Cái gì nửa tháng? Thiết mục triều ca chân mày ngưng tụ lại, cái này căn bản không khả năng. Trước mắt đã là chúng ta nung sinh mệnh bổn nguyên, tốc độ nhanh nhất rồi. Mà cho dù như vậy, cũng phải ít nhất một tháng mới có thể hoàn thành sự kiện kia. Thiết mục triều ca lạnh lùng nói, nếu như lại thêm mau vào độ, nhất định sẽ kinh động Tiềm Long thư viện. Đến lúc đó, tất nhiên là thất bại trong gang tấc. Ta cũng nói như vậy rồi, nhưng mà bên kia thái độ rất kiên quyết. Thiết mục hoàng nói, bởi vì bên kia nói, Trình Phong không có thể bị thiên thương thẩm phán lệnh, bắt bỏ vào thiên thương thánh ngục trong. Giả như không thêm mau vào độ, nhất định sẽ sinh ra trắc trở. Cái gì Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, không ngất thương thánh ngục đều hàng phục không dừng được. Nghe lời này, thiết mục triều ca bỗng nhiên biến sắc, đây tiểu tạp thoái, chẳng lẽ thật muốn nghịch thiên phải không? Lúc này, không những thiết mục triều ca sắc mặt thay đổi, cái khác mười mấy cái thiết mục gia tộc hạch tâm tộc nhân, hết thể sắc mặt kịch biến. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, thật sự là một tên yêu nghiệt. Thiết mục gia tộc tam trưởng lão cắn răng nói, thậm chí ngay cả trong tin đồn thiên thương thẩm phán lệnh, cũng không cách nào hàng phục. Ban đầu thật hẳn là không để ý tới, đem tiểu xuất sinh kia cho một đao làm thịt. Đúng vậy a, ban đầu vẫn là quá mức xem thường. Được rồi, việc đã đến nước này, nói những thứ này căn bản vô dụng. Thiết mục triều ca đánh gãy tam trưởng lão hoán giận, nhìn về thiết mục hoàng, hỏi đại trưởng lão, Trình Phong kia trước mắt ở nơi nào? Bên kia truyền lời nói, Trình Phong trước mắt nằm tại thánh tượng thần triều Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện. Thiết mục triều ca lông mày trao khởi, tựa hồ cái kia trời sinh cửu khiếu linh lung thể Trình Thanh Tuyết, ngay tại Nguyệt Thần Điện trong. Vâng, nữ tử này còn bị Nguyệt Thần Điện tam điện chủ thu làm đệ tử thân truyền. Thiết mục hoàng nói, nghe nói còn phá vỡ Nguyệt Thần Điện gần đã qua vài năm, phá toái cảnh long lực cái cân nhắc nhiều nhất ghi chép. Đạt tới 9 cái một nửa, có thể nói là dọa người. Đáng ghét. Thiết mục triều ca cắn răng, nữ tử này vốn nên phải thuộc về con ta Đăng Khoa. Đều do Đăng Khoa không có ý chí tiến thủ, càng bị âm thi cái lao hôn đảng kia lừa gạt, luyện vì một cụ phân thân. Hôm nay đã bị Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, triệt để hại chết. Gia chủ, đây có thể chưa chắc. Đại trưởng lao thiết mục hoàng nói, nếu như chúng ta có thể đem huyết thần giáo sự kiện kia hoàn thành, Đăng Khoa nói không chừng sẽ bị huyết thần giáo bá chủ, lấy thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh. Từ đó để cho thần hồn trọng tố, nặng sống lại. Cũng chỉ có như vậy. Thiết mục triều ca vừa nói, trong ánh mắt toát ra hy vọng thử quang. Nào ngờ, sau lưng bọn họ mấy trăm mét địa phương, có người lại đang len lén lắng nghe. Huyết thần giáo, cư nhiên là huyết thần giáo. Trình Phong song tay nắm chặt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới tại thiết mục gia tộc này phía sau, hẳn là huyết thần giáo đang dở trò quỷ. Thông qua nghe lén Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác lời nói, Trình Phong hiển nhiên biết được, điều khiển Thiết Mộc gia tộc hắc thủ sau màn, chính là huyết thần giáo. Cái này làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Bởi vì huyết thần giáo đang cùng Vũ Hóa Thần Triều khai chiến, nhưng Thiết Mộc gia tộc cái này huyết thần giáo nanh vớt, lại ẩn náu tại Tiềm Long Thư Viện dưới mí mắt. Hơn nữa từ khi Thiết Mộc Đăng Khoa bị âm thi hộ pháp ở nhờ một chuyện lộ ra ánh sáng, Tiềm Long Thư Viện càng là phái chư hơn cao thủ, tiến nhập Thiết Mộc gia tộc bên trong lục soát, lại không thu hoạch được gì. Trình Phong, Thiết Mộc gia tộc cùng huyết thần giáo cấu kết một chuyện, sở dĩ không có bị Tiềm Long Thư Viện cao thủ phát hiện, ta cảm thấy có hai điểm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, thứ nhất, Thiết Mộc gia tộc sớm có kế hoạch, tại Thiết Mộc Đăng Khoa xảy ra chuyện lúc trước, đã làm chu toàn an bài. Tiềm Long Thư Viện cao thủ kiểm soát thì, tự nhiên chút nào không phát hiện. Ngược lại còn sẽ được, đối với Thiết Mộc gia tộc giảm bớt hoài nghi, dễ dàng hơn bọn họ làm việc. Nạp Lan Trường Sinh rồi nói tiếp, tiếp theo, Thiết Mộc gia tộc đại quy mô nung sinh mệnh bổn nguyên, hẳn đúng là gần đây mới phát động. Bởi vì thời gian hơi ngắn, Tiềm Long Thư Viện phòng trừng còn không nghĩ tới điểm này. Ta có chút không hiểu, Thiết Mộc gia tộc tại sao nhất định phải tại Tiềm Long Thư Viện dưới mí mắt làm việc đây? Trình Phong hỏi, bọn họ rời khỏi đi ra ngoài, sau đó sẽ nung sinh mệnh bổn nguyên, há chẳng phải là an toàn hơn? Không thể rút lui. Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu, bởi vì Thiết Mộc gia tộc cần lượng lớn trạng thái cố định thiên địa long khí và chân long bổn nguyên. Mà những thứ này, chỉ có mượn Thiết Mộc thần thụ hấp thu năng lực mới có thể nhanh chóng làm được. Ngoài ra, nung sinh mệnh bổn nguyên còn cần một loại khác đặc thù vật. Nạp Lan Trường Sinh nói, vật này, sợ rằng chỉ ở Tiềm Long quận nắm giữ. Bọn họ một khi bỏ chạy, sinh mệnh bổn nguyên liền không cách nào luyện thành. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách huyết thần giáo kia sẽ năm lần bảy lượt chặn đánh ta. Vì thế còn không tiếc vận dụng thiên thương thẩm phán lệnh, nó mục đích đều là vì ngăn cản ta giết tới Thiết Mộc gia tộc. Bởi vì ta một khi đánh vào rồi Thiết Mộc gia tộc, kia Thiết Mộc gia tộc làm bẩn thỉu thủ đoạn, liền sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Một khắc này, Trình Phong là toàn bộ đã minh bạch. Biết huyết thần giáo khăng khăng chặn đánh mình nguyên nhân, biết cái kia lấy trộm Tiềm Long quận trong lòng đất long mạch và Tiềm Long thư viện chân long bổn nguyên đạo tặc là ai, cũng biết Thiết Mộc gia tộc phía sau hắc thủ sau màn là phương nào ra rưởi. Bất quá còn có mấy cái nghi vấn, Trình Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nạp Lan thúc, huyết thần giáo nung những sinh mạng này bổn nguyên, rốt cuộc ý muốn như thế nào đây? Trình Phong hỏi, chẳng lẽ là vì để thăng mỗi cái huyết thần giáo cao thủ thực lực? Nếu như nói như vậy, không khỏi cũng quá đáng sợ. Huyết thần giáo thực lực, nguyên bản là không kém hơn chính đạo trận doanh. Giả như lại lấy lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên, đem toàn bộ tà phái thực lực võ giả, trắng trận để thăng một bậc. Cái kia tình cảnh, chỉ tưởng tượng thôi cũng để cho Trình Phong tê cả da đầu. Trình Phong, khả năng này cực lớn. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, nhưng sợ là sợ, huyết thần giáo nung sinh mệnh bổn nguyên mục đích, so với cái này còn lớn hơn. Nưu đồ so với cái này còn lớn hơn. Nghe vậy, Trình Phong toàn thân đều chợt lạnh, hoảng sợ hỏi Nạp Lan thúc, vậy sẽ là cái gì mưu đồ đây? Khó nói, cũng không đoán ra. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, hay là chờ ngươi tìm ra bị Thiết Mộc gia tộc nhốt mâu thân ngươi, liền có thể biết tất cả âm mưu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1295, mặt đất chi linh. Mẫu thân của ta. Trình Phong không hiểu, chuyện này cùng mẫu thân hắn có quan hệ gì? Trình Phong, ta mới vừa nói qua. Nạp Lan Trường Sinh nói, Thiết Mộc gia tộc nghĩ nung ra sinh mệnh bổn nguyên, còn cần một dạng không thể thiếu đồ vật. Một số vật gì đó, chính là mặt đất chi linh. Mà mẫu thân ngươi, chính là địa khung đại lục tạo ra linh thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, có thể nói là thế gian thuần túy nhất mặt đất chi linh. Mà, chắc hẳn cũng là Thiết Mộc gia tộc bắt đi mẫu thân ngươi nguyên nhân thực sự. Mặt đất chi linh. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, đáng chết Thiết Mộc gia tộc. Bắt đi mẫu thân của ta, cư nhiên là vì nung sinh mệnh bổn nguyên. Một khắc này, Trình Phong đối với Thiết Mộc gia tộc sát tâm, đạt đến mạnh mẽ chưa từng có. Hận không được lập tức liền động thủ, đem Thiết Mộc gia tộc giết cái không chừa manh giáp. Trình Phong, không nên động thủ trước. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chờ biết rõ toàn bộ trận tướng, cứu ra mẫu thân ngươi sau đó động thủ nữa không muộn. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên âm thanh cũng vang dội, Trình Phong, ngươi nha đang làm cái gì đồ chơi? Nặng như vậy sát ý, nhất định sẽ kinh động Thiết Mộc Triều Ca. Tuy nói sát ý vô hình vô chất, nhưng nếu quá nồng, cũng sẽ bị cao thủ phát hiện. Tại chỗ Thiết Mộc gia tộc người, hẳn là đều len lén dùng qua sinh mệnh bổn nguyên, tu vi mỗi người không tầm thường. Hơn nữa kia Thiết Mộc Triều Ca, càng là đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Nếu không phải sợ không độ được thiên kiếp, tu vi tăng lên tới đăng thiên cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Khi Trình Phong sát ý tiết ra ngoài, kia Thiết Mục Triều Ca nhất thời hướng về phía Trình Phong phương hướng này nhìn chòng chọc qua đây. Bất quá cũng may, Trình Phong lúc này đã đem sát ý thu vào. Hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động thay đổi phương hướng. Như vậy phía dưới, Thiết Mục Triều Ca nhìn hồi lâu, cũng là không thu hoạch được gì. Gia chủ, làm sao vậy? Nhìn thấy Thiết Mục Triều Ca cử động dị thường, Thiết Mục Hoàng cùng người khác hỏi. Ban nãy ta cảm thấy một luồng nhàn nhạt sát ý. Thiết Mục Triều Ca cau mày nói, chờ ta tra xét rõ ràng thì, lại biến mất vô ảnh vô tung. Gia chủ, khả năng này là ngài những ngày qua mệt nhọc quá độ, sinh ra một loại ảo giác. Thiết Mục Hoàng nói, phải biết, tại Thiết Mục thần thụ duy nhất cửa ra vào nơi, thế nhưng bị Viên Hâm đại sư kiến tạo đồng thời báo động trận pháp. Cho dù là Tiềm Long thư viện kính tiên sinh thân trí, cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động phá hỏng. Một khi có người lén vào đi vào, nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Hừm, có lẽ vậy. Thiết Mục Triều Ca vị trí có thể hay không, bất quá không khỏi xảy ra bất trắc, ngươi chính là phái người tới một chuyến, kiểm tra một chút lối đi có hay không có bộ dáng. Ngoài ra, mạng khiến cho mọi người cùng nhau động thủ, thêm đại thiên địa long khí cùng chân long long nguyên đầu phóng lượng. Chúng ta phải tăng tốc nung sinh mệnh bổn nguyên độ tiến triển. Lời nói đến đây, Thiết Mục Triều Ca sắc mặt âm trầm nói, còn nữa, đem nữ nhân kia mang đến cho ta nơi đây. Buộc nàng mau sớm nói ra linh thể di thuế vị trí. Nếu không, liền đem nàng đưa vào âm dương tháp trong, với tư cách nùng sinh mệnh bổn nguyên chất phụ gia. Minh Bạch. Thiết Mục Triều Ca ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiết Mục gia tộc người, đồng loạt hành động. Về phần Chính Phong, chính là song tay nắm chặt, lặng lẽ đi theo đại trưởng lao Thiết Mục Hoàng, hướng tây bên bay đi. Long Ngạo Thiên thấy vậy, lần đầu không có la hét làm ngược lại. Đi theo Chính Phong, cũng là hướng tây bay đi. Rất nhanh, Thiết Mục Hoàng bay đến đại thụ không gian phía tây phần cuối. Trong đó là Thiết Mục thần thụ thân cây, đen nhẻm kiên cố, so thần văn cương đều phải cứng rắn nhiều lắm. Bất quá bây giờ, lại bị người moi ra từng cái một hang động. Mà mỗi một cái huyệt động bên trong, đều buộc chặt một cái cực giống nhân vật loại. Những thứ này loại vật, có chút dài rồi chừng mấy cái cánh tay, có chút dài rồi 4-5 cái đầu, hình thù kỳ quái. Nhìn thấy Thiết Mục Hoàng sau đó, bản năng phát ra từng tiếng than khóc. Tựa như trẻ sơ sinh khóc đẻ, khiến người ta không khỏi sinh ra đồng tình. Nhưng Thiết Mục Hoàng lại lòng dạ ác độc, không những không đồng tình, ngược lại một trưởng vô ra. Đánh cho những cái kia loại vật, mỗi người thân thể sụp đổ, phát ra thê âm thanh thảm thiết. Thiết Mục Hoàng cái này lao rất rưởi, quả thực đáng chết. Nhìn thấy tàn bạo Thiết Mục Hoàng, Trình Phong trong lòng sát ý cuồn cuộn. Bất quá lại áp chế một cách cưỡng ép ở, không tiết ra ngoài tí ti. Trình Phong, những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật, hẳn đúng là từng con mặt đất chi linh. Lúc này, Long Ngạo Thiên âm thanh âm vang lên, theo ta được biết, nung sinh mệnh bổn nguyên, nhất định phải có mặt đất chi linh mới được. Chắc hẳn những thứ này mặt đất chi linh, chính là Thiết Mục gia tộc từ các nơi cướp đoạt mà đến, là nung sinh mệnh bổn nguyên chuẩn bị. Mặt đất chi linh. Trình Phong tinh tế quan sát những cái kia bị trói tại trong hốc cây loại vật. Phát hiện những thứ này loại vật, quả nhiên không tầm thường. Trong cơ thể có đến nồng nặc linh tính, để cho tâm linh người thông suốt, hai thính mắt tinh. Mẫu thân của ta, tựa hồ cũng là mặt đất chi linh. Trình Phong nói nhỏ, 89/10, cũng bị nhốt áp tại đây. Nghĩ đến đây, Trình Phong đưa ánh mắt thu hồi, chặt nhìn chằm chằm Thiết Mục Hoàng. Lúc này Thiết Mục Hoàng, một đường đi về phía trước, mà hướng theo không ngừng thâm nhập, kia trong hốc cây trói buộc mặt đất chi linh, linh tính liền càng ngày càng nồng nặc. Hơn nữa đến cuối cùng, đi tới một chỗ phong kín trước cửa sắt. Một luồng nồng nặc đến tan không ra linh tính, lập tức từ cửa sắt trong khe hở truyền ra. Kia Thiết Mục Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra rồi tham lam hào quang. Thật không hổ là địa khung đại lục vài chục vạn năm đến nay, tạo ra tinh khiết nhất linh thể. Thiết Mục Hoàng thở dài nói, cho dù lột đi rồi linh thể, hóa thành nhục thân phàm thai, cũng lưu lại đậm đà như vậy linh tính. Khó trách sinh ra một đôi nữ, mỗi người là yêu nghiệt. Thiết Mục Hoàng sau lưng, Trình Phong nghe đến lời này, tâm lý vẫn không khỏi kích động. Mẫu thân, cánh cửa sắt này sau đó nhốt người, chính là ta mẫu thân. Đối với mẫu thân mình, Trình Phong ký ức phi thường mơ hồ. Bởi vì Trình Phong mẫu thân từ nhỏ bị Thiết Mục gia tộc bắt đi. Cái này làm cho Trình Phong nhận hết kỳ thị, bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Khi còn bé, Trình Phong thường thường sẽ tự hỏi, mình có không có mẫu thân? Nếu như có, nàng đi nơi nào? Tại sao đối với chính mình không quản không hỏi? Cho nên Trình Phong trong lòng, thật ra thì đối với mẫu thân hai chữ tràn đầy oán hận chất chứa cùng sợ hãi. Cho đến hắn từ Trình Vũ Thiên miệng bên trong biết được, mẫu thân mình bị Thiết Mục gia tộc bắt đi. Hơn nữa vì bảo vệ mình không bị Thiết Mục gia tộc nguy hại, thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng hành hạ. Một khắc này, Trình Phong đối với mẫu thân mình toàn bộ oán hận chất chứa, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong lòng lặng lẽ phát thề, nhất định phải đem mẫu thân từ Thiết Mộc gia tộc cứu ra. Cũng để cho Thiết Mộc gia tộc bỏ ra huyết đại giới. Mà bây giờ, hắn lập tức liền có thể đạt được nguyện vọng này rồi, kích động âm thanh đều có chút phát run. Trình Phong, bình tĩnh. Long Ngạo Thiên cũng là lần đầu thấy được không kiềm chế được nỗi lòng Trình Phong, truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, tại chưa cứu được mẫu thân của ta lúc trước, ta tuyệt sẽ không làm bậy. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem kích động tâm tình yên tĩnh trở lại. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Thiết Mộc Hoàng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1296, Huyền Nguyên Tử Thạch. Chỉ thấy kia Thiết Mộc Hoàng, lúc này đưa ra một cái tay, đè ở cửa sắt bên trái phía trên. Hướng theo Thiết Mộc Hoàng cử động, vù vù ba. Cửa sắt nhất thời phát ra một trận ánh sáng. Tiếp đó, cửa sắt từ trung gian nứt ra, hướng về phía hai bên rời đi, lộ ra một cái phạm vi 10 mở khoảng hốc cây. Cái này hốc cây, kiến tạo thập phần kiên cố, bị vây quanh tầng một không biết tên kim loại. Đây kim loại tản mát ra từng chùm hồng quang, ngưng tụ thành một cái rất lớn máu đỏ quang cầu. Mà tại trong quang cầu, tất ngồi một người mặc áo tơ trắng nữ nhân. Nữ nhân này, tướng mạo bình thường, bởi vì thường xuyên bị thống khổ hành hạ, khóe mắt đều xuất hiện nếp nhăn. Nhưng là khi Trình Phong thấy nàng một khắc này, lại cảm thấy nữ nhân này rất đẹp. Thậm chí có thể nói, là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Không tự chủ được, mũi hơi hế ẩm, hốc mắt cũng không tên nữa nước, căn bản là không có cách khống chế. Mà tựa hồ là thần giao cách cảm, tại Trình Phong nhìn về phía nữ nhân kia thời điểm. Nữ nhân kia cũng ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Trình Phong. Mặc dù nữ nhân kia không thấy được Trình Phong, lại có một loại cảm giác khác thường sinh ra, quen thuộc cấm áp. Giang Tuyết, có thể nghĩ thông suốt. Đang lúc này, Thiết Mộc Hoàng âm thanh âm vang lên, nếu là nghị thông lời nói, liền vội vàng đem ngươi di thuế vị trí nói ra. Như vậy, không chỉ có thể giữ được tính mạng ngươi, càng có thể giữ được ngươi một đôi phụ nữ mạng. Rất rõ ràng, cái này bị Thiết Mộc Hoàng gọi là Giang Tuyết nữ nhân, chính là Trình Phong mẫu thân. Thiết Mộc gia tộc đem Giang Tuyết chụp tới, chủ yếu là vì tìm ra Giang Tuyết đời trước, nung sinh mệnh bổn nguyên. Mà Giang Tuyết sâu biết rõ được, một khi mình đem linh thể chỗ ẩn thân nói ra, nàng kia liền không có có giá trị lợi dụng. Chỉ mỗi mình phải bị Thiết Mộc gia tộc giết chết, liền toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trình, sợ rằng đều không một người có thể thoát khỏi may mắn. Vì vậy, tùy ý Thiết Mộc gia tộc thế nào hành hạ, nàng đều không hề bị lay động. Tỷ như lúc này, đối với Thiết Mộc Hoàng lời nói, Giang Tuyết con khi không có nghe thấy. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy vậy, Thiết Mộc Hoàng lạnh rên một tiếng. Chợt khô héo bàn tay hất một cái, vù vù ba. Trong hốc cây khảm nạm tầng kia đặc thù kim loại, lập tức bắn xuất ra đạo đạo hồng quang, hóa thành từng đầu màu đỏ roi. Hiu hiu hiu hiu. Cực kỳ tàn nhẫn quất vào trên thân thể Giang Tuyết. Đem Giang Tuyết đánh cho thương tích khắp người, phủ đầy từng đầu vết máu. Hơn nữa tàn nhẫn hơn là, cái kia bao phủ Giang Tuyết quang cầu, lại nắm giữ rất mạnh hiệu quả trị liệu. Khi Giang Tuyết bị đánh thoi thóp thời điểm, quang cầu tản mát ra hoánh hoánh hào quang, rất nhanh thì đem Giang Tuyết thương thế chữa khỏi. Như vậy phía dưới, một vòng mới quất roi lại lần nữa bắt đầu. Chuyện của tôi nét. Nét để cho Giang Tuyết mỗi thời mỗi khắc, đều ở trong thống khổ, liền nhất khẩu thời gian thở dốc cũng không cho. Thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn, quả thực làm người ta tức lộn ruột. Ha ha ha ba. Hốc cây ra, Trình Phong nhìn đến đây tàn nhẫn hình ảnh, song tay nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Trình Phong, cố trụ, tuyệt đối đừng xung động. Nhìn thấy Trình Phong trở nên đỏ như máu con mắt, Long Ngạo Thiên liên tục khuyên can, lúc này cũng không phải tốt nhất lúc động thủ đoạn. Lúc này không hợp động thủ, vậy lúc nào thì thích hợp? Trơ mắt nhìn mình mẫu thân bị người hành hạ, Trình Phong đã đến rồi bộc phát bên bờ. Hay là một giây kế tiếp, liền sẽ đột nhiên bộc phát, đem Thiết Mộc Hoàng một quyền đánh nổ. Mang theo mẫu thân mình, từ nơi này hướng đánh ra. Trình Phong, ngươi thấy những cái kia có thể tản mát ra huyết quang đặc thù kim loại sao? Long Ngạo Thiên nói, nếu như ta không có nhìn lầm, những kim đó thuộc chính là huyền nguyên tử thạch, nó bắn ra từ quang, đối với linh thể có đến rất mạnh lực sát thương. Hơn nữa những thứ này huyền nguyên tử thạch còn bị huyết thần giáo đỉnh phong luyện khí sư, lấy thủ đoạn đặc thù tế luyện qua. Linh thể một khi bị khốn vào trong đó, căn bản là không có cách chạy thoát. Long Ngạo Thiên nói, gắng gượng tránh thoát lời nói, sẽ bị huyền nguyên tử quang đốt thành cho bụi. Mẫu thân ngươi tuy rằng đã lột đi rồi linh thai, cũng sẽ nhận tổn thương to lớn. Huyền nguyên tử thạch. Trình Phong cắn răng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi có thể có biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Biện pháp ngược lại có, nhưng lại rất tốn thời gian. Long Ngạo Thiên đề nghị, hay là chúng ta có thể chờ một bậc. Lúc trước Thiết Mộc Triều Ca nói, muốn Thiết Mộc Hoàng đem mẫu thân ngươi, mang đi Âm Dương Tháp. Chờ rời rồi hốc cây, có thể sẽ dễ làm rất nhiều. Hừ, vậy liền để cho Thiết Mộc lão cẩu sống lâu mấy phút. Trình Phong trong miệng văng ra một câu nói, chợt hít sâu một hơi, đem trong lòng sát ý mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng một đôi mắt, lại đỏ lợi hại, đối với Thiết Mộc hoàng hận tới cực điểm. Trình Phong, nếu không chúng ta đi trước nơi khác đi dạo một chút. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên đề nghị. Rốt cuộc nhìn tận mắt mẫu thân mình bị người đánh dữ dội, mình lại không thể đi cứu. Loại đau khổ này, thực sự quá nặng nề. Hay là không đi đối mặt loại này máu me đầm địa, Trình Phong tâm lý sẽ còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu cự tuyệt. Một đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm kia Thiết Mộc Hoàng, phải đem hắn giao phó cho mẫu thân mình thống khổ, toàn bộ tù để trong lòng. Đến lúc cứu ra mẫu thân mình sau đó, Trình Phong chắc chắn sẽ đem hết thệ các thứ này, gấp 10 lần trả lại cho đối phương. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, không còn đi khuyên. Cứ như vậy, Thiết Mộc Hoàng trọn vẹn đánh dữ dội rồi Trình Phong mẫu thân thời gian một nén nhang. Khi phát hiện Trình Phong mẫu thân vẫn không có một chút nhả ra dấu hiệu, vì vậy mắng một tiếng, bỏ qua cực hình tra hỏi. Giang Tuyết, nếu ngươi như vậy mạnh miệng. Thiết Mộc Hoàng lạnh lùng nói, vậy rất tốt, lão phu đây liền đem ngươi mang đi kiến gia chủ. Lấy gia chủ tinh khí, nhất định sẽ đem ngươi đưa vào âm dương trong tháp, nung thành một lò sinh mệnh bổn nguyên. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiết Mộc Hoàng khô héo tay hất một cái. Hiu hiu hiu ba. Những cái kia khảm nạm tại trong hốc cây huyền nguyên tử thạch, lập tức từng cục bay khỏi. Có thứ tự xếp hàng tại Giang Tuyết bốn phía, tạo thành một cái 2 mét kiến phương lồng giam, đem Giang Tuyết giam giữ ở trong đó. Theo sau Thiết Mộc Hoàng phát ra một luồng long lực, đem huyền nguyên tử thạch lồng giam một tay nắm giữ đi ra. Liên cất bước hướng về phía Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác vị trí nơi ấy bay đi. Long Ngạo Thiên, mẫu thân của ta bị lộ ra hốc cây. Thấy vậy, Trình Phong lập tức nói, ngươi có kế hoạch gì, nhanh chóng bắt đầu thực hiện. Ta kế hoạch rất đơn giản. Long Ngạo Thiên nói, đó chính là tại huyền nguyên tử thạch lồng giam bên trên, bố trí mấy chục tiểu hình trận pháp. Khi này một ít hình trận pháp bày thành công, rồi sau đó từng cái một nổ, liền có khả năng đem tòa huyền nguyên tử thạch lồng giam nổ tung. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên đã bay đến huyền nguyên tử thạch lồng giam phía trên. Thế mà, khi hắn chuẩn bị bày trận thời điểm, vù vù ba. Kia huyền nguyên tử thạch lồng giam, đột nhiên bạo phát ra nhất trọng huyết quang. Giống như điên cuồng sóng sóng lớn, đem Long Ngạo Thiên một hồi đánh bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy đây đột nhiên phát sinh một màn, Trình Phong kinh hãi. Lắc người một cái bay đến Long Ngạo Thiên gần bên, đem nó nắm lấy. Trình Phong, ta không sao. Vẻ này từ huyền nguyên tử thạch lồng giam bên trên bộc phát huyết quang. Uy lực rất mạnh, phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ cũng phải bị rõ ràng đánh nát. Nhưng Long Ngạo Thiên lại hất đầu một cái, biểu thị mình không việc gì. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1297, người lừa ta gạt. Không việc gì là tốt rồi. Nghe vậy, Trình Phong yên lòng. Trình Phong, ta là không việc gì, bất quá chúng ta nhưng có chuyện. Long Ngạo Thiên hoạt động một chút long khu, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta đã để lộ. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, hưu hưu hưu ba. Từng luồng mạnh mẽ long lực dao động, đồng nhiên từ đại thụ bên trong không gian bốc lên. Cũng tại đồng thời, tay kia bắt huyền nguyên tử thạch lồng giam Thiết Mộc Hoàng, càng là trong cơ thể bộc phát ra 7 cái tổ long lực lượng. Khô héo bàn tay nâng lên, hướng phía Long Ngạo Thiên bay ngang phương hướng, liền hung tàn đánh ra một trường. Thiết Mộc Hoàng tu vi, tại sinh mệnh bổn nguyên sau khi tới nước, đạt tới pha toái cảnh đỉnh phong. Trong khi một trưởng vỗ đi, quần quận trưởng kình tàn phá, làm cho cả đại thụ không gian đều có chút không yên, mạnh liệt lắc lư. Thế mà, Trình Phong nhưng ngay cả xem đều không đi nhìn một chút. Tùy ý nâng tay phải lên, hướng về phía Thiết Mộc Hoàng đánh tới trưởng kình đánh ra một quyền. Vành! Một tiếng nổ vang nổ tung. Sau một khắc, Thiết Mộc Hoàng đánh tới trưởng kình, liền bị Trình Phong thoải mái đánh nát. Không những như vậy, kia quyền kình mạnh mẽ còn tiếp tục đánh kích, để cho không khí ba ba bạo liệt. Càng làm cho kia Thiết Mộc Hoàng hoảng sợ biến sắc, không nói hai lời, một hơi xuất liên tục rồi mười mấy trưởng. Ý đồ đem Trình Phong một quyền này, mạnh mẽ ngăn cản đi. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Trình Phong quyền kình quá mạnh mẽ, cương mãnh như núi. Chỉ nghe bành bành bành, liên tục mười mấy âm thanh nổ vang, Thiết Mộc Hoàng đánh ra hơn 10 đạo trưởng ấn, liền hết thể bị đánh bạo. Tiếp đó, quyền kình đánh vào Thiết Mộc Hoàng trên ngực. Trong nháy mắt, Thiết Mộc Hoàng xương ngực từng sợi đứt gãy. Lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ tiến nhập, lục phủ ngũ tạng bị cốt đầu đâm rách, cả người giống như cái phá bao bố một bản bay ngang ra ngoài. Người chưa dừng ở chỗ, trong miệng máu tươi hãy cùng nước phế thải một bản dâng trào ra ngoài. Về phần kia nắm trong tay huyền nguyên tử thạch lồng giam, tự nhiên rời khỏi tay. Trình Phong ngắt tay, đem lấy hùng hậu long lực mạnh mẽ nắm lấy. Truy cập. Tùy ý lồng giam bên trên huyết quang không ngừng trùng kích, nhưng cũng không tránh thoát được tí ti. Long Ngạo Thiên, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một chiêu đánh bay Thiết Mộc Hoàng, giành được vây nhốt mẫu thân mình lồng giam, Trình Phong mới khoảng không hỏi thăm, đang yên đang lành, chúng ta làm sao lại để lộ? Trình Phong rất không minh bạch, bọn họ con đường đi tới này, một mực rất là cẩn thận. Nhưng không nghĩ tới, lại sớm liền bị Thiết Mộc gia tộc phát hiện. Hơn nữa còn bố trí sát cục, đối phó bọn hắn. Nếu không phải Long Ngạo Thiên nhục thân phòng ngự quá mạnh, chỉ sợ ban nãy nhất định phải bỏ mình tại chỗ. Ta cũng có chút buồn bực. Long Ngạo Thiên cau mày, chúng ta tiến nhập đại thụ không gian thời điểm, khẳng định không có vấn đề. Nếu như nói bị lỗi, phỏng chừng hay là ở chúng ta nghe lén Thiết Mộc chiều ca đối thoại thì, ngươi không nhịn được sát tâm. Để cho một tia sát ý tiết lộ đi ra ngoài, bị Thiết Mộc chiều ca phát giác. Hừng, có khả năng này. Trình Phong gật đầu, nhưng lúc đó, Thiết Mộc chiều ca không phải loại bỏ hoài nghi sao? Lẽ nào cái tên rác rưởi kia chỉ là đang cố tình bày nghi trận, ý tại ổn định chúng ta? Chờ đến gom đủ tất cả cao thủ, sau đó sẽ đối với chúng ta động thủ. Nhất định là như vậy. Long Ngạo Thiên căm tức nói, Thiết Mộc chiều ca cái hôn đàn này, không nghĩ tới như vậy xảo trá, đem bản thiếu đều đổ bỡn. Chuyện này trách ta, đều tại ta lúc ấy không có có thể khống chế hảo tâm tình. Trình Phong chính là giang khẽ cắn, tự trách nói. Trình Phong, ngươi nhà nói những thứ này làm gì? Long Ngạo Thiên lại không để ý, ngược lại chúng ta cũng muốn thu thập Thiết Mộc gia tộc, coi như sớm động thủ. Đang nói, hưu hưu hưu ba. Từ đại thụ không gian bốn phương tám hướng, bay tới mấy chục phá toái cảnh võ giả, mỗi người tu vi đều tại chân long cấp trở lên. Hơn nữa trước một người, càng đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh, chính là Thiết Mộc gia tộc gia chủ Thiết Mộc Triều Ca. Nơi nào đến tiểu tặc, còn không cho bản gia chủ hiện thân đi ra. Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác có hình tròn bao vây mà đến, đem Trình Phong hai người và một con rồng, bao bọc vây quanh. Mà bọn họ mặc dù có thể thành công, thứ nhất là Trình Phong căn bản không có né tránh. Thứ hai, chính là Trình Phong trong tay bắt lấy huyền nguyên từ thạch lồng giam, để lộ hắn tung tích. Nếu không, thi triển ám ảnh độn pháp Trình Phong, lấy Thiết Mộc chiều ca nhãn lực, căn bản nhìn không thấu. Bởi vì Trình Phong tu vi, có thể so sánh lưu vực sông Ngọc Thương thời điểm, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Thiết Mộc lão cẩu, ngươi là khi nào phát hiện ta tung tích? Đối với Thiết Mộc chiều ca quát hỏi, Trình Phong không để ý đến, hỏi ngược lại. Ha ha, mình từ lúc nào bại lộ, bản thân ngươi không biết sao. Không biết là nắm chắc phần thắng, vẫn là có khác mục đích. Đang nghe được Trình Phong hỏi thăm sau đó, Thiết Mộc chiều ca lại không nhanh không chậm hỏi ngược một câu. Ta dọc theo con đường này, sẽ không có ra khỏi cái gì không may. Trình Phong nói, nếu như không nên nói bị lỗi, chính là tại trước đây không lâu, ta không cẩn thận tản mát ra một tia sát ý. Ha ha, ngươi cũng biết rõ mình lộ ra một tia sát ý. Thiết Mộc chiều ca cười lạnh, đã như vậy, nhưng ngươi còn tồn may mắn tâm lý, thật là tự tìm chết. Nói như vậy, ngươi lúc đó liền phát hiện ta tung tích. Trình Phong cau mày nói, nhưng ngươi nhưng cũng không lập tức động thủ, ngược lại cố bày nghi trận, chẳng lẽ là vì ổn định ta? Đó cũng không phải. Thiết Mộc chiều ca nói, khi ta thì sở dĩ không có lập tức động thủ, chính là chưa xác định là có phải có người chạy vào nơi đây. Vì vậy ta trước tiên đẩy ra ngươi, sau đó mời được Thiết Mộc thần thụ, lấy thần thụ không chỗ nào không có mặt con mắt, tiến hành xác nhận. Lấy Thiết Mộc thần thụ con mắt, đi xác nhận ta tồn tại. Trình Phong chân mày cau lại, quá trình này, hẳn là cần muốn không ít thời gian đi. Không sai. Thiết Mộc chiều ca trả lời, cho nên ta mới truyền âm cho đại trưởng lão, để cho hắn chỉ hoãn chút thời gian. Kéo dài thời gian. Trình Phong sầm mặt lại, Thiết Mộc hoàng lão cẩu quất roi giang tuyết. Chính là VF kéo dài thời gian. Lời nói đến đây, Trình Phong hỏi lại, vậy ngươi lần này trả lời ta vấn đề, chắc hẳn cũng là vì kéo dài thời gian đi. Ha ha, thông minh. Thiết Mộc chiều ca cười đắc ý, chỉ tiếc, ngươi so với bản gia chủ đi, chính là kém qua xa, ngu dốt như heo. Há, thật không? Thế mà, Trình Phong lại không có một chút nổi nóng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đang kéo dài thời gian sao? Có ý gì Thiết Mộc chiều ca có loại dự cảm không tốt? Mà loại cảm giác này, mới từ Thiết Mộc chiều ca trong lòng dâng lên. Phanh phanh phanh phanh phanh ba. Liên tiếp nổ mạnh, đống dưng tại huyền nguyên tử thạch lồng giam bên trên vang dội. Đợi đến nổ mạnh rơi xuống xong, toàn bộ lồng giam lập tức bị nổ phải chia 5 x 7. Bị Trình Phong long lực chấn động, hưu hưu hưu. Toàn bộ huyền nguyên tử thạch bay vụt mà ra, sẽ bị khốn trong đó giang tuyết, hiển nhiên giải cứu ra. Đáng ghét tặc tử. Thấy màn này, Thiết Mộc chiều ca trên mặt đắc ý đột nhiên biến mất, nguyên lai ngươi cũng là đang kéo dài thời gian. Nó mục đích, chính là giải cứu đây giang tuyết. Ha ha, thông minh. Trình Phong cười lạnh, nguyên thoại trả lại, chỉ tiếc, ngươi so với ta tới. Lại kém qua xa, ngu xuẩn như heo. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1298, càn quét. Nguyên lai ban nãy Trình Phong cùng Thiết Mộc Triều ca một hỏi một đáp thời điểm, Long Ngạo Thiên lại không có nhàn rỗi. Nó thừa dịp Trình Phong lấy hùng hồn long lực, trấn áp huyền nguyên tử thạch hồng quang trùng kích, nhanh chóng tại từ thạch lồng giam bên trên, bày ra từng cái một trận pháp nhỏ. Khi trận pháp bày thành công sau đó, đem trong nháy mắt nổ. Thoáng cái, cả tòa huyền nguyên tử thạch lồng giam, liền bị nổ nát vụn mở ra. Đồ khốn. Suy nghĩ minh bạch tiền nhân hậu quả, Thiết Mộc Triều ca sắc mặt đen nhẹm. Hắn chừng hai mắt quát lên, nói, ngươi cùng Giang Tuyết là quan hệ như thế nào? Vì sao phải mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, len lén chuẩn vào ta Thiết Mộc gia tộc thần thụ trong không gian, cứu giúp Giang Tuyết? Đối với thân phận ta, ngươi rất tốt kỳ. Nghe vậy, Trình Phong lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi nhìn rõ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hẳn là giải trừ ám ảnh đột pháp, đem chính mình chân thân hiện lộ ra. Cái gì ngươi? Ngươi là Trình Phong. Khi Trình Phong hiện lộ ra chân thân, tại chỗ Thiết Mộc gia tộc người, mỗi người con mắt trợn thật lớn. Một luồng khí lạnh, đột nhiên từ lòng bàn chân, nhảy lên lên tới trên đỉnh đầu. Hơn nữa kia Thiết Mộc Triều ca, càng là sắc mặt kỳ biến, ngay cả lời đều có chút nói không hết chỉnh. Hắn nhìn đến Trình Phong, trọn vẹn sửng sốt thật lâu, mới lắp bắp nói, làm sao có thể điều này sao có thể. Huyết thần giáo không phải truyền tin cho ta, ngươi tiểu xuất sinh này, còn ở mấy trăm ngàn dặm ra thánh tượng thần triều sao. Làm sao đột nhiên, lại quay trở về Tiềm Long quận, cũng lẻn vào ta Thiết Mộc gia tộc. Bối rối, Thiết Mộc Triều ca hoàn toàn bối rối. Vốn cho là, Trình Phong tại phía xa thánh tượng thần triều, lại có huyết thần giáo phục kích, mình nhất định bình yên không lo. Đến lúc sự kiện kia hoàn thành, mình liền lại cũng không cần sợ Trình Phong rồi. Chưa từng nghĩ, đang lặng yên không tiếng động, Trình Phong đã quay trở về Tiềm Long quận, còn sát nhập vào hắn Thiết Mộc gia xào huyệt. Vào giờ phút này, không những người Thiết Mộc gia tộc tại hoảng sợ, nay bị Trình Phong vừa vặn cứu ra Giang Tuyết, càng là vẻ mặt kích động. Nàng nhìn gần ngay trước mắt, thân mặc áo đen, mặt mũi cương nghị Trình Phong. Một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác, nhất thời nổi lên trong lòng. Môi run rẩy, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Phong ngươi là hài nhi của ta Tiểu Phong. Mẫu thân, là ta. Tại Trình Phong cho là, mình nhìn thấy Giang Tuyết sau đó, tiếng thứ nhất mẫu thân sẽ rất khó gọi ra khỏi miệng. Nhưng không nghĩ, khi hắn nghe được Giang Tuyết kia thanh âm êm ái. Mẫu thân hai chữ, tự nhiên làm theo liền bật thốt lên. Tiểu Phong, ngươi thật nhỏ đỉnh. Nghe thấy Trình Phong kêu lên mẫu thân hai chữ, Giang Tuyết tâm lý một trận nóng bỏng, không nghĩ tới ta Giang Tuyết tại hưu sinh chi niên, còn có thể nhìn thấy hải tử của ta. Giang Tuyết tâm tình, kích động vô cùng cùng phức tạp. Nàng vốn cho là, mình bị Thiết Mộc gia tộc bắt sau khi đi, sẽ cùng trượng phu mình, và một đôi nữ vĩnh biệt. Chưa từng nghĩ, mười mấy năm sau, lại có thể mẫu tử gặp lại. Mẫu thân, mấy năm nay ngài chịu khổ. Nhìn đến mừng rỡ không thôi Giang Tuyết, Trình Phong trầm giọng nói, hôm nay Hải Nhi đã lớn lên, lần này liền là tới đón ngài trở về, cùng phụ thân đoàn tụ. Thứ nay về sau, ai cũng đừng hòng lại thương tổn tới ngài. Về phần đã từng hại qua ngài lũ xuất sinh, Hải Nhi sẽ để cho bọn họ bỏ ra huyết đại giới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Trình Phong nhìn về Thiết Mộc gia tộc người. Thiết Mộc gia tộc đám rác rưởi. Trình Phong quát lên, các ngươi trả nợ thời khắc. Đến. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nâng lên quả đấm. Đợi đến tùy ý đánh ra một quyền, oanh ba. Kia quyền kình mạnh mẽ, nhất thời như một viên sao băng một bản, hướng về phía Thiết Mộc gia tộc võ giả đánh đi. Tại chỗ Thiết Mộc gia tộc võ giả, tu vi mỗi người đều tại chân long cấp trở lên. Nhưng đối đầu với Trình Phong một quyền này, lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Hướng theo quyền kình oanh tạc, 7-8 cái Thiết Mộc gia tộc cao thủ, tại chỗ bị đánh bể, hài cốt không còn. Về phần mặt khác võ giả, hoặc là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Hoặc là thương cân động cốt, bị tại chỗ đánh cho tàn phế. Ngay cả Thiết Mộc gia tộc cực mạnh mấy vị trưởng lão đều có hai người bị đánh sụm rồi lồng ngực, chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể. Tuy rằng còn sống, nhưng lại so trực tiếp chết đi còn bi thảm hơn. Hơn nữa kia Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão Thiết Mộc Hoàng, càng thêm bi thảm. Lúc trước vừa bị Trình Phong một quyền đánh máu tươi chảy lênh láng, vừa đứng dậy, nhưng lại bị hai độ trà đạp. Khuôn mặt bị đánh thay đổi hình, miệng đầy răng đều rụng rồi, lẫn vào huyết thủy văng tung tóe chút ra. Vãi, một chiêu. Chỉ một chiêu, liền đem sóng lớn phá toái cảnh đỉnh phong võ giả đánh tan rồi. Nhìn thấy Trình Phong tùy tiện một quyền, liền đem toàn bộ Thiết Mộc gia tộc cực mạnh một đống cao thủ, đánh cho sụp đổ. Long Ngạo Thiên không nhịn được gào thét, Trình Phong cái tên này thực lực, lại là tăng vụt rồi một mảng lớn A. Khó trách năng lực từ vô số huyết thần giáo cao thủ chặn đánh dưới, thành công chạy trốn chút ra. Vào giờ phút này, không những Long Ngạo Thiên bị kinh hãi. Trình Phong kia mẫu thân Giang Tuyết, càng là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Hài nhi của ta, thì đã phát triển đến loại trình độ này sao? Giang Tuyết có chút đầu phát ngông, muốn luyện được bậc này cao siêu võ nghệ, hắn nhất định là ăn thật nhiều khổ đi. So với Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết kinh ngạc, kia Thiết Mộc gia tộc người, chính là một trận quỷ khóc sói tru. Trực tiếp bị Trình Phong một quyền, đánh bể lòng tự tin. Những cái kia không có bị Trình Phong đánh chết người, mỗi người sử dụng ra bú sữa sức lực, hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng chạy điên cuồng mà đến. Rất sợ Trình Phong lại đến thêm một quyền, đem chính mình đánh cho thành cho bụi. Ngay cả kia nửa bước đăng thiên cảnh Thiết Mộc Triều Ca, cũng không có ngoại lệ. Đáng chết, đáng chết. Thiết Mộc Triều Ca tâm đảm đều mất, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, lại so trong tin đồn còn muốn kinh khủng hơn. Ta đây nửa bước đăng thiên cảnh cùng đối kháng, nhất định chính là chịu chết ta. Nghĩ đến đây, Thiết Mộc Triều Ca một bên chạy trốn, một bên hướng phía đại thụ trong không gian tiếng giống. Tổ phụ, mau mau hiện thân. Trình Phong sát nhập vào ta Thiết Mộc gia tộc, chỉ có ngài mới có thể ngăn ở này tặc. Hướng theo Thiết Mộc Triều Ca tiếng giống, vù vù ba. Tại đại thụ trong không gian vị trí, một luồng mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện. Chất liên như cuồng đảo cự lãng, hướng về phía Trình Phong phương hướng này kéo tới. Thiết Mộc Triều Ca tổ phụ. Nghe thấy Thiết Mộc Triều Ca tiếng giống, Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ người này chính là trong tin đồn Thiết Mộc gia tộc người mạnh nhất? Có lẽ là lúc trước, liền tin đồn tại Thiết Mộc gia tộc có đến một vị cao thủ đứng đầu. Này cao thủ là Thiết Mộc gia tộc Định Hải Thần Châm, tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Chính là Thiết Mộc gia tộc, có thể hùng bá một phương dựa dẫm lớn nhất. Hôm nay Thiết Mộc gia tộc trắng trợn nung sinh mệnh bổn nguyên, người này nhất định sẽ tiến hành thôn phệ, tu vi phải là nhanh chóng tăng trưởng. Trình Phong cách xa cảm ứng một hồi, phát hiện vẻ này từ đại thụ trung tâm khuấy động mà đến khí tức, ít nhất đạt tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Thậm chí có thể cùng đăng thiên đệ tứ trọng, sánh bằng. Đăng thiên đệ tam trọng cực hạn sao? Trình Phong nói nhỏ, xem ra đây sinh mệnh bổn nguyên, thật có thể mặc kệ bình cảnh tăng cao tu vi a. Thế mà, Trình Phong lại không có vì vậy mà sợ hãi. Quả đấm dơ cao khởi, trong cơ thể 10 cái long lực hết thể bộc phát, ngang nhiên một quyền đánh tới. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1299, thiết khung đại thủ ấn. Trình Phong một quyền này, vận dụng mình toàn bộ long lực, quyền kinh đạt tới tột cùng nhất. Đấm ra một quyền, toàn bộ đại thụ không gian đều dữ dội lay động, tựa hồ muốn sụp đổ ra. Thật mạnh quyền kinh, cảm giác chỉ riêng là quyền kinh dư âm liền có thể đem ta đánh nổ. Đây là 10 cái long lực, trong tin đồn đã qua vài năm, chỉ có Trình Phong một người làm đến bước này. Trốn trốn trốn, chúng ta một khi bị quyền kình cọ trúng, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Trình Phong đánh ra một quyền này, vô số Thiết Mộc gia tộc võ giả bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Quỷ khóc sói tru trong, liều mạng chạy trốn. Thế mà, bọn họ chạy được mặc dù nhanh, nhưng căn bản nhanh bất quá Trình Phong quyền kình tốc độ. Đợi đến bị quyền kình đuổi theo, 3333. Chừng mấy tên Thiết Mộc gia tộc cao thủ, liền thân thể trực tiếp nổ tung, bể thành đống cặn bã. Cái này làm cho còn lại Thiết Mộc gia tộc võ giả, bị dọa sợ đến mặt đều tái xanh. Hận không được dài hơn mấy chân, liều mạng chạy điên cuồng. Thậm chí có người đều sử dụng ra tự hủy hoại thủ pháp, kích thích mình tiềm lực, gia tăng chạy trốn tốc độ. Ngay cả đại trưởng lão Thiết Mộc Hoàng, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và Thiết Mộc Triều Ca, đều toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may, Thiết Mộc gia tộc người mạnh nhất tại thời khắc nguy cấp, cuối cùng kịp thời chạy tới. Vù vù ba. Vẻ này đánh thẳng tới mạnh mẽ khí tức, đột nhiên hóa thành một cái đại thủ. Che kín bầu trời, chắn Trình Phong đánh tới quyền kình phía trước. Đem toàn bộ Thiết Mộc gia tộc võ giả, tất cả đều bảo hộ tại lên. Cùng lúc đó, Trình Phong lấy 10 cái long lực đánh ra một quyền vừa vặn đến. Vì vậy, ầm ầm ba. Quyền kình cùng đại thủ hung mãnh đối với hoành với nhau. Trong khoảnh khắc, như lôi đình âm thanh truyền ra. Tàn bạo kinh đạo hướng về phía bốn phương tám hướng khuấy động mở ra, làm cho toàn bộ đại thụ không gian dữ dội lắc lư, hắc thiết sắc thân cây xuất hiện từng đầu vết nước, nóc còn có hàng loạt cục gỗ rơi xuống. Mẹ kiếp, thật mạnh mẽ. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên con mắt trợn thật lớn, lẽ nào đây cũng là nhân loại võ giả, luyện được 10 cái long lực chỗ kinh khủng sao? Quả thực thật sự long con non còn phải hung bạo. Không chỉ là Long Ngạo Thiên, những cái kia bị đại thủ bảo vệ Thiết Mộc gia tộc võ giả, càng là sắc mặt như đất. Bởi vì tại ánh mắt bọn họ nhìn soi mói, bọn họ bên trong tộc người mạnh nhất Thiết Mộc vô địch ngưng ra đại thủ, lại như bị đánh trúng như đồ sứ. Bên trên xuất hiện mảng lớn vết nước, đây là muốn phá toái tiết tấu A. Không tốt, lao tổ tông Thiết Khung đại thủ ấn phải bị đánh bể. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chạy trốn nơi đây. Nhìn thấy đại thủ ấn bên trên, kia nhanh chóng lan tràn vết nước. Toàn bộ Thiết Mộc gia tộc võ giả hoảng sợ biến sắc, lạc giọng gào thét, lập tức quay đầu chạy điên cuồng. Nhưng mà, trễ. Bọn họ vừa chạy trốn không bao xa, rầm rầm ba. Thiết Mộc vô địch lấy quần cuộn thần lực ngưng ra đại thủ ấn, giống như khối băng một bản bể thành đầy đất. Tiếp đó, Trình Phong đánh ra vô thất quyền kình, nhanh chóng truy kích tiến tới. Vành, vành, vành, vành. Chỉ nghe liên tục hơn 10 âm thanh nổ vang. Liền có trọn vẹn mười mấy thiết mục gia tộc cao thủ, bị kinh khủng kia quyền kình đánh nát tại không trung. Thân thể hóa thành huyết vụ, liền một chút đống cặn bã đều không thể lưu lại. Trong này, còn bao gồm rồi thiết mục gia tộc tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Trình Phong cái tên này, quả thực là một đầu hình người hung thú A. Một khắc này, Long Ngạo Thiên cũng không biết nên nói những gì. Trong lòng chỉ có hai chữ để hình dung Trình Phong, đó chính là ba, biến thái. Về phần Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết, chính là kinh ngạc đồng thời, tràn đầy mừng như điên cùng vui vẻ yên tâm. Vì mình nắm giữ một cái xuất sắc như vậy con trai, mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Xem xét lại thiết mục gia tộc người, chính là từng cái một sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cảm giác lần này là gặp xui xẻo, tại Trình Phong bạo kích giới, giống như gà thằng nhóc con hoàn toàn giống nhau cứu. Trải qua Trình Phong liên tục mấy quyền oanh kích, vào giờ phút này, thiết mục gia tộc hơn 40 tên cao thủ, đã chỉ còn lại có không tới một nửa. Nếu như Trình Phong lại đến thêm hai quyền, sợ rằng thiết mục gia tộc đỉnh cao nhất chiến lực, liền muốn bị triệt để đánh sập. Tiếp theo cả gia tộc, nhất định phải sụp đổ. Bất quá tại lúc này, một cái tràn đầy phẫn nộ quát lên âm thanh đột nhiên chuyển tới. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Hướng theo âm thanh, một người vóc dáng cao tráng người trung niên, đông dưng hiện thân chỗ ra. Người trung niên này, tóc dài xoa vai, hai cái tay lạ thường rộng lớn, so với người bình thường lớn hơn ra gấp 2 gấp 3. Rõ ràng đem một môn thủ ấn võ kỹ, luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Hơn nữa tại sao, còn có ba đạo vầng sáng. Tu vi hiển nhiên đạt tới đăng thiên đệ tam trọng. Là Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông từ thần mục thế giới đi ra, ha ha, lần này chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy cái này tóc dài xóa vai người trung niên, toàn bộ chạy điên cuồng trong thiết mục gia tộc võ giả, rối rít ngừng lại, kinh hỉ hoan hô. Bởi vì người nọ, chính là thiết mục gia tộc người mạnh nhất thiết mục vô địch. Thiết mục gia tộc võ giả tin chắc, có thiết mục vô địch, Trình Phong nhất định không cách nào nữa thương tổn đến mình chút nào. Ngay cả kia thiết mục triều ca đều là ngừng lại, hướng về phía kia thiết mục vô địch không mình hành lễ. Triều ca, thằng ngãi con này, chính là ba lần bốn lượt tìm ta thiết mục gia tộc phiền toái Trình Phong sao. Thiết mục vô địch sau khi đến, ánh mắt như đao phong một bản hướng về phía Trình Phong nhìn. Tổ phụ, chính là tiểu xuất sinh này. Thiết mục triều ca hoán hận nói, ngài yêu thích nhất tàng tôn đăng khoa, liền chết ở tiểu xuất sinh này trong tay. Đáng chết, người này đáng chết. Thiết mục vô địch nhíu chặt lông mày, trong mắt sát ý như thủy triều bay lên. Sau một khắc, cuồn cuộn thần lực từ trong cơ thể hắn lao ra. Đợi đến rộng lớn tay hướng về phía Trình Phong nhấn một cái, rầm rầm ba. Thần lực hóa thành một cái bàn tay to lớn, lao qua đại thụ không gian nóc, hướng về Trình Phong đánh ra mà đến. Tiểu Phong, chú ý, đó là thiết mục gia tộc người mạnh nhất thiết mục vô địch. Thấy vậy, Giang Tuyết nhanh chóng nhắc nhở, người này tại sinh mệnh bổn nguyên sau khi tới nước, không chỉ tu là đạt tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Một tay thiết khung đại thủ ấn, càng luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Cùng cảnh giới trong võ giả, cơ hồ không có một địch thủ. Giang Tuyết tuy rằng lột đi rồi linh thể, đã biến thành nhục thân phàm thai, nhưng nhãn lực lại vẫn còn ở đó. Nàng rõ ràng nhìn ra Trình Phong tu vi, đây phá toái cảnh đỉnh phong. So với thiết mục vô địch đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, trọn vẹn kém 4 cái cảnh giới nhỏ. Lớn như vậy tu vi khóa độ, cho dù Trình Phong luyện được 10 cái long lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thế mà, Trình Phong lại không chút nào đem coi ra gì. Chỉ thấy hắn long lực thúc dục, đem Giang Tuyết đưa đến Long Ngạo Thiên bên hông. Gian dò, Long Ngạo Thiên, trông nom hảo mẫu thân của ta. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong đột nhiên thi triển ra Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển. Trong phút chốc, Trình Phong trên thân xuất hiện rực rỡ tử kim sắc. Đồng thời ra thịt tầng ngoài, càng xuất hiện từng đạo tử kim long văn, để cho Trình Phong thoạt nhìn, thật giống như một cái hình người tử long. Cho người ta một loại mạnh mẽ vô thất, bền chắc không thể gãy mùi vị. Mà trên thực tế, lúc này Trình Phong sắc thực xem như bền chắc không thể gãy. Đừng nói là phá toái cảnh đỉnh phong, cho dù đăng thiên nhất nhị trọng cao thủ, bật hết hỏa lực, chỉ sợ cũng không đả thương được Trình Phong một cọng tóc gáy. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1300, Thiên Long Kim Thân chi uy. Trình Phong tại thi triển ra Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển sau đó, cũng không có vô tư. Mà là giơ tay phải lên, hướng về kia thiết mục vô địch, ngang nhiên đánh ra một cái lôi pháo quyền tầng thứ tư. Lôi pháo quyền tầng thứ tư, một quyền có thể đánh ra một cái lôi long. Trình Phong tu vi tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, lại thi triển một thức này quyền pháp, uy lực càng thêm hung mãnh mạnh mẽ. Một quyền đánh ra, gù. Một cái phát ra ánh sáng lôi long quyền kình, đồng nhiên từ Trình Phong đầu quyền bên trên thoát khỏi. Xuyên vân liệt không, hướng về phía kia thiết khung đại thủ ấn đánh tới. Ầm ầm ba. Khi lôi long quyền kình cùng kia thiết khung đại thủ ấn đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt, như lôi đình nổ mạnh, lập tức tràn ngập toàn bộ đại thủ không gian. Theo sau tàn bạo kình đạo đánh ra, đem hàng loạt thiết mục gia tộc võ giả vọt thẳng bay ra ngoài. Hơn nữa khi lực trùng kích chúng đích thiết mục thần thụ thân cây bên trên, kia so thần văn cương còn cứng rắn hơn thân cây, lại như gỗ mục giống như bị đánh bạo. Thậm chí lực lượng rót vào thân cây bên trong, đem dày đến mấy trăm mét thân cây, đều là đánh ra từng vết nước. Sợ rằng sau một khắc, liền muốn phá toái mở ra. Nhưng vào lúc này, xoạt xoạt xoạt ba. Lượng lớn mịn hắc sắc tơ mỏng, từ thiết mục thần thụ nứt ra trong thân cây sinh ra, nhanh chóng tuôn ra. Khi này chút hắc sắc tơ mỏng, hiện đầy thân cây kẽ hở sau đó, liền đan vào lẫn nhau quấn quanh với nhau. Đem thần thụ tan vỡ khuynh hướng, mạnh mẽ riêng chậm lại, cuối cùng biến mất vô hình. So thân cây không có nứt ra lúc trước, tựa hồ còn kiên cố hơn không ít. Bất quá đối với này, Trình Phong lại không có một chút phát hiện. Lúc này hắn, đang cùng thiết mục vô địch đấu một cái chiêu sau đó. Thiết mục vô địch vậy mạnh mẽ trường kình, đem hắn dám đánh cho liền lùi lại trên trăm bước. Rốt cuộc nói riêng về tu vi hùng hậu trình độ, hắn cùng với đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, vẫn là kém không ít. Nhưng Trình Phong tại thiên long kim thân dưới sự bảo vệ, lại cũng không có bị một nửa điểm thương tổn. Vừa vặn có chút khí huyết nhấp nô, cánh tay tê dại. Đồng thời, đây ngược lại khơi dậy Trình Phong chiến đấu. Thiết mục lão cẩu, trở lại. Chỉ thấy Trình Phong đỉnh chỉ rút lui sau đó, hất một cái tê dại cánh tay. Tiếp tục liền bắt tay thành quyền, lôi pháo quyền tầng thứ tư, lại lần nữa hoanh kích chút ra. Đệ, Trình Phong lại có thể cùng đăng thiên đệ tam trọng cực hạn cao thủ cứng đối cứng đấu. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên cầm đều cơ hồ rớt xuống, tuy nói kia thiết mục vô địch, tu vi là sinh mệnh bổn nguyên đổ vào đi lên, so cái khác đăng thiên đệ tam trọng cực hạn cao thủ, muốn chống giống một ít. Nhưng lập tức liền lại chống giống, cũng là đăng thiên đệ tam cảnh cực hạn A. Biến thái, Trình Phong đây nha thật sự là tên biến thái. Liền Long Ngạo Thiên đều chấn kinh đến trận tròn mắt, kia thiết mục gia tộc người, càng là không chịu nổi. Bọn họ ngắm nhìn Trình Phong, toàn thân đều đang phát run. Trong lòng âm thầm vui mừng. Thật may thiết mục vô địch tu vi đạt tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Nếu không, Trình Phong giết bọn hắn, so nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn thoải mái. Tiểu xuất sinh, đừng vội liều lĩnh. Lúc này, kia thiết mục vô địch sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhớ hắn khổ tu 100-200 năm, lại liền một cái 16-7 tuổi tiểu hoa nhi đều không cách nào đánh bại. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác nhục nhã, quát lên nói, lão phu đây liền đưa ngươi xuống địa ngục. Tiếng nói rơi xuống xong. Thiết mục vô địch tương thể bên trong nơi có thần lực tất cả đều phát ra đi. Sử dụng ra thiết khung đại thủ ấn, tiểu đối với Trình Phong triển khai hung manh đánh giết. Dầm dầm dầm dầm ba. Hướng theo Trình Phong cùng thiết mục vô địch bật hết hỏa lực, hung ác đấu. Toàn bộ đại thụ không gian dữ dội lay động, tựa như một tòa ở vào trong lắc lư thuyền nhỏ. Nếu như không có những cái kia hắc sắc tơ mỏng ra cố, đại thụ không gian sợ rằng sớm liền bị đánh sụp rồi. Nhưng mà cho dù như vậy, cả cây thiết mục thần thụ cũng đến chạy vỡ bên bờ. Về phần đại thụ trong không gian thiết mục gia tộc võ giả, phần lớn bị khủng bố kinh lực dư âm, giống như chấn động thành thịt vụn. Chỉ có một phần nhỏ người, tại thiết mục triều ca cùng thiết mục hoàng dưới sự bảo vệ, co đầu rút cổ tại âm dương tháp phía sau. Như vậy, lúc này suýt nữa tránh thoát vừa chết. Xem xét lại Giang Tuyết cùng Long Ngạo Thiên, cũng tại Trình Phong tận lực dưới sự bảo vệ, liền một nửa điểm thương tổn đều không bị. Đứng ở thiết mục thần thụ cánh đông, cách xa xem tình hình chiến đấu. Quá mạnh, Trình Phong cái tên này quả thực quá mạnh. Long Ngạo Thiên bắt lấy khỏe miệng, miệng đều sắp bị xé, lại không có cảm giác chút nào. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đang cùng thiết mục vô địch đối chiến Trình Phong, cả kinh nói, ta cảm giác, Trình Phong chiến lực tựa hồ vượt trên này thiết mục vô địch một bậc. Như muốn đánh bại, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Hừm, xác thực như vậy. Giang Tuyết cũng là gật đầu, Tiểu Phong sở dĩ không có lập tức kết thúc chiến đấu, hẳn đúng là tại ma luyện mình. Hoặc có lẽ là, đây kiểm tra mình thực lực chân chính. Trình Phong cùng thiết mục vô địch chiến đấu, lúc mới bắt đầu, hắn còn có chút nơi tại hạ phong. Nhưng hướng theo chiến đấu kéo dài tiến tới, hướng theo Trình Phong sử dụng ra lôi pháo quyền tầng thứ 5, tầng thứ 6, và thần hành bộ tốc độ cao siêu. Trong nháy mắt, thắng lợi thiên bình liền bắt đầu hướng về phía Trình Phong nghiêng về lên. Hơn nữa đến lúc này, Trình Phong trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, hiển nhiên xác định mình ở thi triển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển dưới tình huống. Thiết mục vô địch công kích, cho dù hoàn toàn đánh ở trên người hắn, cũng không cách nào tạo thành quá đại uy hiếp. Vì vậy, dứt khoát không đi phòng bị thiết mục vô địch tấn công. Mặc cho thiết mục vô địch công kích rơi xuống trên người mình, trực tiếp lấy thân thể trọi cứng. Thiết mục vô địch công kích, Trình Phong có thể trọi cứng. Nhưng mà Trình Phong công kích, thiết mục vô địch cũng không dám trọi cứng. Bởi vì Trình Phong mỗi một quyền đều đủ để đánh nát một vị đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ. Thiết Mục vô địch tu vi, mặc dù đạt tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, nhưng rốt cuộc có chút phù phiếm, đánh phải một hai quyền hay là không việc gì, nếu như 10 quyền 8 quyền, 30 50 quyền, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhất thời để cho Thiết Mục vô địch càng đánh càng bị động, càng đánh càng ngất ức, phế đều cơ hồ phải bị tức nổ tung. Gia chủ, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả thực không phải là người a. Co đầu rút cổ tại Âm Dương Tháp phía sau, còn sót lại Thiết Mục gia tộc võ giả sợ hết hồn hết vía, ngay cả lão tổ tông, tựa hồ cũng có chút không phải là đối thủ a. Làm sao bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu như liền lão tổ tông đều thua, vậy còn có người nào có thể chống đỡ Trình Phong? Một khắc này, toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả đều tâm hoảng ý loạn. Cảm giác mình tận thế, bất cứ lúc nào sắp đến. Yên lặng, vội cái gì? Thiết Mục Triều Ca sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng lại duy trì khắc thường bình tĩnh. Hắn quát lớn một tiếng hốt hoảng tộc nhân, trầm giọng nói, lão tổ tông thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Trình Phong tiểu xuất sinh muốn đánh bại lão nhân ra người, còn rất sớm đi. Ồ, lão tổ tông còn có sát chiêu không có dùng. Nhìn xuống, các ngươi sẽ biết. Thiết Mục Triều Ca không có mảnh nhỏ trả lời, quay đầu nhìn về Thiết Mục Hoàng, đại trưởng lão, còn gánh nổi. Gia chủ, không có chết. Bị Trình Phong đánh trúng hai quyền, Thiết Mục Hoàng đã đi tới nửa cái mạng. Lúc này sắc mặt tái nhợt, từng luồng máu tươi vẫn còn ở từ trong miệng chảy ra ngoài. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1301, đao chạm Thiết Mục vô địch. Đại trưởng lão, nếu ngươi còn gánh nổi, vậy liền mau truyền tin cho Huyết Thần giáo. Thiết Mục Triều Ca trầm giọng nói cho Huyết Yêu trưởng lão, Trình Phong đã quay trở về Tiềm Long quận, cũng sát nhập vào ta Thiết Mục gia tộc đại bản doanh. Để cho hắn lập tức tổ chức Huyết Thần giáo tất cả cao thủ tấn công chính đạo trận doanh. Hơn nữa phải đem Tiềm Long thư viện cao thủ làm hết sức hấp dẫn đi. Thiết Mục Triều Ca nói, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đem sự kiện kia thành quả trình độ lớn nhất bảo tồn lại. Từ đó, để cho Huyết Thần giáo tại cuối cùng đánh cờ bên trong chiếm hết ưu thế. Gia chủ, sợ rằng không còn kịp rồi a. Thiết Mục Hoàng ho ra máu nói, Trình Phong cùng lão tổ tông kịch liệt đối chiến, ngoại giới khẳng định phát giác tình huống dị thường. Trong đó kia Tiềm Long thư viện càng phải có người chuyên nhìn chằm chằm chúng ta. Vào giờ phút này, nói không chừng đã phát hiện đầu mối, thông báo rồi Tiềm Long thư viện. Chúng ta phỏng chừng đợi không được Huyết Thần giáo cường giả tới cứu viện một khắc này rồi. Hắc hắc, chờ đến. Thế mà, Thiết Mục Triều Ca lại cười lạnh, ban nãy ta đã mở ra thần mục thế giới, để cho thần thụ dễ cây hiện đầy đây đoạn cây khô. Lao tổ tông cùng Trình Phong chiến đấu dư âm, căn bản là không có cách tiết ra ngoài đi ra ngoài. Và lại, cho dù Trình Phong đánh bại Lao tổ tông, chúng ta còn có Thiết Mục thần thụ đây. Cùng lắm thì, sẽ thật sự thần thụ từ thần mục thế giới thả ra. Thiết Mục Triều Ca nghiêm giọng nói, đến lúc đó, Trình Phong cho dù có 10 cái mạng, cũng chắc chắn phải chết. Dầm dầm dầm dầm ba. Liên tại Thiết Mục Triều Ca cùng Thiết Mục Hoàng đối thoại thời điểm. Trên chiến trường, Thiết Mục vô địch bị khắp trời lôi quang quyền kình bọc quanh, cuồng oanh loạn tạc. Đợi đến toàn bộ quyền kình từ từ tiêu tán, Thiết Mục vô địch hiển nhiên bị đánh tóc thai bù sù, ánh mắt thử ra, sắc mặt khô héo. Cả người càng từ hư không rơi xuống, đập vào Thiết Mục thần thụ thân cây bên trên, vô cùng chật vật. Một màn này, trực tiếp để cho toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả toàn thân lạnh cả người. Thua sao lão tổ tông vậy mà thua? Phải biết, lão tổ tông thế nhưng một vị đăng thiên đệ tam trọng cực hạn cường giả. Cự ly này đăng thiên đệ tứ trọng, vừa vặn kém một bước. Tu vi như thế, lại cũng không phải Trình Phong kia đối thủ. Bối rối, một khắc này, toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả đều bối rối. Đến lúc tỉnh táo sau đó, liền mồ hôi lạnh ướt đẫm áo quần. Liền đăng thiên đệ tam trọng cực hạn Thiết Mục vô địch, đều không phải là Trình Phong đối thủ. Vậy bọn họ, sao lại có đường sống? Bất quá đang lúc này, vù vù ba. Kia rơi xuống mặt đất, đem Thiết Mục thần thụ đập ra một cái hố sâu. Thiết Mục vô địch, toàn thân chợt buộc phát ra một cái luồng rực rỡ ánh sáng mạnh. Ngay sau đó, cả người đằng không bay lên. Xem như thế, tựa hồ còn hơn hồi này nữa mạnh hơn 3 phần. Không có bại, ha ha, lão tổ tông cũng không có bại. Lão nhân ra người ban nãy hẳn đúng là xuất hiện một cái sai lầm nhỏ, cho nên mới bị Trình Phong tiểu xuất sinh chiếm sơ qua thượng phong. Nhìn thấy Thiết Mục vô địch lại lần nữa bay lên, những cái kia tuyệt vọng Thiết Mục gia tộc võ giả rối rít cao giọng hoan hô. Ngay cả Thiết Mục Triều Ca đều là thở phào một hơi. Tiếp tục mệnh lệnh đại trưởng lão Thiết Mục Hoàng, vội vàng đem tin tức truyền cho Huyết Thần giáo. Về phần Thiết Mục vô địch, hắn đang bay trở về chiến trường sau đó, trong ánh mắt hung quang bắn mạnh, chiến ý sôi trào lên. "Tiểu xuất sinh, ngươi lại suýt chút nữa đã thương ta." Thiết Mục vô địch âm thanh băng lãnh, "Được, phi thường tốt. Vì khen thưởng ngươi, lão phu chuẩn bị vận dụng thực lực chân chính, đem ngươi một chút đánh chết. Vận dụng thực lực chân chính. Nói như vậy, lão tổ tông ban nãy căn vốn không có dùng ra toàn lực nha. Ha ha, lần này lão tổ tông tưởng thật rồi, nhất định có thể đem Trình Phong đánh chết tươi. Nghe được Thiết Mục vô địch lời nói, Thiết Mục gia tộc võ giả mỗi người hoan hỉ tung tăng. Thậm chí có chút võ giả, càng là nhảy nhót lên, cùng kêu lên hô to đánh nát Trình Phong lời nói. Thế mà, trên chiến trường, Trình Phong lại sắc mặt không nhúc nhờ ịp chút nào. Hắn nhìn đến chiến y bốc hơi lên Thiết Mục vô địch, vừa vặn cười lạnh một tiếng. Thiết Mục lão cẩu, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi giữ nguyên chút thực lực sao? Có ý gì? Nghe vậy, Thiết Mục vô địch tự tin sắc mặt, không khỏi trở nên cứng đờ. Ta ý tứ rất đơn giản, ban nãy ta vừa vặn nóng một hồi thân mà thôi. Trình Phong lạnh nhạt nói, tiếp theo, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hai tay nâng lên. Đợi đến 10 cái long lực rót vào trong tay, lôi pháo quyền tầng thứ 6 cựu lôi hoanh đỉnh. Hiển nhiên hướng về phía Thiết Mục vô địch đánh tới. Đây cựu lôi hoanh đỉnh, uy lực rất mạnh. Có thể ngưng kết ra 9 loại sức mạnh sấm sét, đối với địch nhân triển khai chí mạng oanh kích. Ở dưới một chiêu này, đăng thiên 2-3 trọng cao thủ, đều phải chật vật chạy trốn. Thiết Mục vô địch lúc nãy, chính là bị một chiêu này oanh té xuống đất. Bất quá lần này, Thiết Mục vô địch rõ ràng có phòng bị. Cộng thêm không lưu tay nữa, hoàn toàn bật hết hỏa lực. Lại đánh ra một cái cực kỳ mạnh mẽ thiết khung đại thủ ấn, đem toàn bộ lôi đỉnh oanh tạc, hết thể cản lại. Ha ha, chặn lại. Trình Phong cực mạnh quyền pháp công kích mất tác dụng rồi, lại cũng không đả thương được lão tổ tông chút nào. Lần này, xem tiểu xuất sinh kia còn thế nào nhảy nhót. Nhìn thấy Thiết Mục vô địch ngăn trở lôi đỉnh oanh kích hình ảnh, toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả trắng trợn ầm ĩ lên. Ngay cả Thiết Mục vô địch trên mặt đều lộ ra một vẻ ngạo nghễ nụ cười. Thế mà, đang lúc ấy thì, bá ba, một đạo vô thất ánh đao bất thình lình từ đằng xa chạm kích tiến tới. Hướng theo ánh đao xẹt qua thần thụ không gian nóc, lại đem kiên cố thân cây mạnh mẽ cắt ra hơn trăm thước. Ngay cả này hắc sắc tơ mỏng đều không thể kịp thời bổ sung ở. Mà khi đây đạo ánh đao chém trúng Thiết Mục vô địch chưa bỏ chạy thiết khung đại thủ ấn. Đâm ba. Đại thủ ấn kia nhất thời bị nhất đao chạm thành hai nửa. Không những như vậy, ánh đao tại chém ra thiết khung đại thủ ấn sau đó, còn tiếp tục đi xuống chẳng kích. Đợi đến ánh đao lướt qua Thiết Mục vô địch bả vai, suy ba. Thiết Mục vô địch tiểu nửa người, liền bị ánh đao mạnh mẽ chém xuống. Yên lặng. Hướng theo Thiết Mục vô địch bị chạm, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Trọn vẹn nửa phút sau, một cái gào thét âm thanh mới đột nhiên vang dội. Vãi, Thiết Mục vô địch bị chém cả người bị chém thành hai mảnh. Âm thanh đến từ Long Ngạo Thiên miệng, chấn kinh đến con mắt đều suýt chút nữa té xuống đi. Trời của ta, là lao tử hoa mắt sao? Phải biết, Thiết Mục vô địch thế nhưng một vị đăng thiên đệ tam trọng cực hạn cao thủ a. Bây giờ, lại bị Trình Phong nhất đao chạm bể nát. Lúc này, không những Long Ngạo Thiên bị chấn kinh đến đầu ngẩn ra. Trình Phong kia mẫu thân Giang Tuyết, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Nàng nhìn đến Trình Phong, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc cùng vui sướng ra, liền câu đều không nói được. Về phần Thiết Mục gia tộc người, càng là từng cái một ngây người như phỗng. Hơn nữa những cái kia mới vừa rồi còn nhảy nhót tầm ý võ giả, giống như bị người tới một thùng nước lạnh, toàn thân đều thê lương thấu. A, cho đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên từ kêu bể thành hai mảnh Thiết Mục vô địch trong miệng truyền ra. Toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả, lúc này phản ứng lại. Tiếp theo hô lớn, nhanh, nhanh cứu lao tổ tông. Lao tổ tông còn sống, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1302, địa khung bí ẩn. Đăng thiên cảnh võ giả tánh mạng, lạ thường cứng rắn. Người bị chém thành hai mảnh, cũng sẽ không một hồi sẽ chết rồi. Kia Thiết Mục vô địch bị Trình Phong một đao từ bả vai trái cắt xuống dưới, đem cả người chém thành hai nửa, nhưng mà không chết. Tại kêu thê lương thảm thiết bên trong, lại dùng hai tay đem chính mình phá toái thân thể, lại lần nữa hợp lại với nhau. Theo sau thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, để cho bị ánh đao chém ra vết thương nơi, nhanh chóng sinh dài ra hàng loạt máu thịt mới mẽ. Ý đồ đem tan vỡ thân thể, nặng mới tu bổ tốt. Nhưng Thiết Mục vô địch thương thế, quả thực quá nặng một ít. Cộng thêm Trình Phong chém ra ánh đao, mang theo trảm ma đao yên diệt chi lực, ngăn cản đến máu thịt mới mẽ sinh trưởng. Thiết Mục vô địch trên vết thương, máu thịt mới mẽ vừa mọc ra, liền bị yên diệt chi lực phá hoại. Từ đó nhanh chóng hoại tử, trực tiếp rụng rồi. Cái này làm cho Thiết Mục vô địch thống khổ tới cực điểm, khí tiếng kêu thảm thiết. Thế mà, Thiết Mục gia tộc người nghe được âm thanh thảm thiết, trong miệng rối rít la hét phải cứu Thiết Mục vô địch. Nhưng chân chính hành động người, lại một cái cũng không có. Bởi vì thấy được Trình Phong cường đại sau đó, toàn bộ Thiết Mục gia tộc võ giả, tất cả đều sợ vỡ mật. Rối rít biết rõ, lúc này chạy lên cứu Thiết Mộc Vô Địch, nhất định không có đường sống. Cho nên, tùy ý Thiết Mộc Vô Địch tiếng kêu rên liên hồi, lại không một người tiến đến cứu giúp, khiến người vô cùng lòng nguội lạnh. Hào một đám máu lạnh lích kỳ đồ. Thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười lạnh, Thiết Mộc Vô Địch, ngươi thật là đáng thương. Tiếng nói rơi xuống xong, mấy giảm ra, Trình Phong trong tay chả ma đao hất một cái. Bá ba. Một vệ ánh đao, lại lần nữa hướng về phía Thiết Mộc Vô Địch chém tới. Lần này, ánh đao ngắm đúng Thiết Mộc Vô Địch đầu. Một đao đi qua, Thiết Mộc Vô Địch đầu bị trực tiếp chém nát, hoàn toàn không có đường sống. Bỏ mình, Lao Tổ Tông lần này hoàn toàn chết đi rồi. Đáng chết, thật là đáng chết. Không có Lao Tổ Tông bảo hộ, chúng ta nên làm gì? Đầu chính là khống chế người sinh tử mấu chốt khí quan. Đầu người một khi bị chém rụng, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng phải tử vong. Trừ phi tu vi siêu thoát đăng thiên cảnh, đạt tới tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, cho dù chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể dựa vào này cũng huyết dịch trưởng thành tăng cường, cuối cùng sống lại. Thủ đoạn này, được gọi là tích huyết trọng sinh. Một giọt máu, chính là một cái mạng. Bất quá loại thủ đoạn này, Thiết Mộc Vô Địch rõ ràng không có. Theo cái đầu bị Trình Phong nhất đao chẳng bạo, khẳng định chắc chắn phải chết. Thế mà, Thiết Mộc gia tộc người lại đối với Thiết Mộc Vô Địch tử vong, không có lộ ra quá nhiều bi thương. Con đang vì mình vận mệnh, mà cảm thấy khủng hoảng bất an. Máu lạnh cung ích kỷ, có thể thấy được lồm đốm. Thật là một đám máu lạnh xuất sinh. Nhìn lướt qua Thiết Mộc gia tộc võ giả, Trình Phong trong mắt sát ý nồng hơn, các ngươi sống trên đời, quả thực là đối với người một loại vũ nhục. Ta bây giờ sẽ đưa các ngươi hết thể xuống địa ngục. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong tay chả ma đao đã giơ lên. Quần quần ánh đao lóe lên, liền muốn hướng về phía Thiết Mộc Triều Ca cùng người khác chém tới. Nhưng tại lúc này, kia Thiết Mộc Triều Ca lại chợt quát một tiếng. Trình Phong, đừng vội liều lĩnh. Bản gia chủ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Thiết Mộc gia tộc thủ đoạn chân chính. Hướng theo Thiết Mộc Triều Ca chợt quát âm thanh, vù vù ba. Tại đại thụ trong không gian, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tiếp đó, một luồng dư thừa tức giận, từ đạo này vết nứt trong trùng kích ra. Giống như mảng lớn rậm rạp rừng rậm, khiến người ta hút vào một ngụm, cảm giác toàn bộ phế phủ đều bị rửa sạch một lần, toàn thân thông suốt. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt ba. Lượng lớn hắc sắc tơ mỏng, thứ kia vết nứt trong phun mạnh ra ngoài. Theo sau liền nhanh chóng mở rộng lan tràn. Thật giống như phiến hắc sắc làn sóng, thoáng qua hiện đầy toàn bộ đại thụ không gian. Hơn nữa hắc sắc làn sóng lan tràn đến Thiết Mộc Vô Địch tử vong địa phương, đem một hồi bao phủ. Liên đối, còn có này bị chém nát rồi đầu. Đó là vật gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hắc sắc tơ mỏng, Long Ngạo Thiên có chút tê cả da đầu, hảo giống nhân loại tóc, nhưng đây không khỏi cũng quá là nhiều đi. Đây chẳng phải là tóc, mà là rễ cây. Giang Tuyết tại hắc sắc tơ mỏng lúc xuất hiện, sắc mặt một hồi thay đổi, sợ hãi nói, đây là thương khung thần mục một đoạn cánh khô, cây khô gặp hướng sau đó mọc ra rễ cây. Cái gì? Thương khung thần mục rễ cây? Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, tràn đầy kinh ngạc, tại địa khung đại lục bên trên, tại sao có thể có thương khung thần mục? Hơn nữa, con này mầm mọc rễ rồi. Thương khung thần mục, đây chính là trong tin đồn tuyệt thế thần vật. Tục truyền tại không biết bao nhiêu năm trước, liền hướng theo thương khung sụp đổ mà biến mất. Địa khung đại lục bên trên còn có thương khung thần mục, đây rất bình thường. Thế mà, Giang Tuyết lại nói lời kinh người, bởi vì địa khung. Thật ra thì chính là sụp đổ thương khung một khối nhỏ a. Địa khung đại lục. Địa khung. Nghe lời này, Long Ngạo Thiên trong đầu một tia sáng hiện lên, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy à. Khó trách nho nhỏ địa khung đại lục, sơn cùng thủy tận, lại hút đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật dòng nó. Nó nguyên nhân, đều ở nơi này nha. Một khắc này, Long Ngạo Thiên hoàn toàn đã minh bạch địa khung đại lục bên trên, là cần gì phải náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai địa khung đại lục, hẳn là sụp đổ thương khung một phân tử. Trình Phong nói nhỏ, không trách vô số siêu cấp đại năng nhìn chằm chằm nơi đây không thả. Vì đoạt lấy địa khung đại lục mang theo trái cây, không tiếc mưu đồ vài vạn năm, thậm chí phát động chiến tranh, tạo thành sinh linh đồ thán. Trình Phong, địa khung đại lục bí mật còn không chỉ như thế. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chờ tu vi ngươi đạt đến độ cao nhất định sau đó, mới có thể hoàn toàn minh bạch. Địa khung hai chữ, hàm nghĩa chân chính. Về phần hiện tại, ngươi hay là chuẩn bị hảo ứng đối trước mặt uy hiếp đi. Nghe vậy, ánh mắt Trình Phong nhìn về kia đã tràn ngập gần như toàn bộ đại thụ không gian hắc sắc bộ rễ. Nạp Lan thúc, những thứ này bộ rễ, lẽ nào chính là Thiết Mộc thần thụ rễ cây sao? Tin đồn Thiết Mộc gia tộc Thiết Mộc thần thụ, chính là một đoạn thương khung thần mục cảnh khô biến thành. Lúc trước, Trình Phong kiến thức Thiết Mộc thần thụ rất lớn thân cây. Vào giờ phút này, chính là gặp được Thiết Mộc thần thụ phát đạt bộ rễ. Trình Phong, những thứ này hắc sắc rễ cây, xác thực đến từ thiết mục thần thụ. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, bất quá, này thiết mục thần thụ, cũng không phải trước ngươi nhìn thấy gốc cây kia thiết mục thần thụ. Có ý gì? Trình Phong không hiểu, lẽ nào thiết mục thần thụ, còn có hai cây phải không? Không, thiết mục thần thụ chỉ có một gốc. Nạp Lan Trường Sinh nói, chính là những thứ này hắc sắc bộ rễ bản thể. Về phần trước ngươi nhìn thấy cây kia thiết mục thần thụ, chỉ là thiết mục gia tộc, vì ẩn nút chân chính thiết mục thần thụ, tùy ý lấy được một cái hàng giả mà thôi. Cái gì hàng giả? Trình Phong con mắt trừng lên, ngài là nói, ta bây giờ chân đạp thiết mục thần thụ, cũng không phải thật sự là thiết mục thần thụ, mà là một cây hàng giả. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1303, thần mục thế giới. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, cây này, hẳn đúng là một gốc lấy được chút thương khung thần mục chất dinh dưỡng hắc thiết thụ. Tại thương khung thần mục bồi dưỡng dưới, cây này càng ngày càng lớn, thân cây càng ngày càng cứng rắn. Vì vậy liền bị thiết mục gia tộc cấy ghép đi, trông ở rồi gia tộc của chính mình trong. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, nó mục đích, có phải là vì chân chính thiết mục thần thụ làm che giấu? Lại, là như thế. Nghe xong lời này, Trình Phong có chút khô miệng khô lưỡi, Nạp Lan thúc, giả như ngài suy đoán chính xác, kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Chính là một cái hấp thu chút thương khung thần mục chất dinh dưỡng hắc thiết thụ, liền cường đại đến rồi tình trạng như thế. Kia thương khung thần mục cành khô lớn lên thiết mục thần thụ, sẽ cường đại đến trình độ nào? Trình Phong suy đoán nói, sợ rằng từ Tiềm Long quận phần đấy lấy trộm thiên địa long khí, và từ Tiềm Long thư viện sách dưới núi, lấy trộm chân long bổn nguyên siêu cấp đại trộm, chính là chỗ này cây chân chính thiết mục thần thụ a. Khó trách kia thiết mục triều ca đến lúc này, còn dám tiếp tục nhảy nhót. Mà vào lúc này, khắp trời hắc sắc rễ cây đã tràn ngập toàn bộ đại thụ không gian. Những thứ này hắc sắc rễ cây, tựa hồ có trí khôn. Tuôn ra sau đó, trực tiếp vòng qua thiết mục triều ca cùng người khác, thẳng tắp hướng về phía Trình Phong và Long Ngạo Thiên bọn họ, ùn ùn kéo đến xoắn tới. Tựa như mãnh liệt hải dương màu đen, phải đem Trình Phong ba người bao phủ hoàn toàn. Long Ngạo Thiên, chú ý bảo hộ mẫu thân của ta. Thấy màn này, Trình Phong la to một tiếng. Chợt trong cơ thể long lực thúc dục, trong tay chạm ma đao hất một cái. Tăng tăng tăng ba. Hàng loạt hắc sắc rễ cây liền bị chém nát, hắc sắc làn sóng bị chém ra một cái nói hiệp trường đao vết. Bất quá, hắc sắc rễ cây quá nhiều, quá mật. Trình Phong vừa nhất đao chạm toé nát mảng lớn hắc sắc rễ cây, càng nhiều hắc sắc bộ rễ lại dâng lên. Đem cái kia hiệp trường đao vết nhanh chóng lấp đầy. Ha ha ha ba. Lúc này, kia thiết mục triều ca liều lĩnh cười to, Trình Phong, ngươi tận thế đến. Tại ta thiết mục gia tộc thiết mục thần dưới cây, ngươi không có nửa điểm đường sống. Đúng vậy, thiết mục thần thụ bộ rễ siêu cấp phát đạt. Thiết mục hoàng phụ hòa nói, sâu xuống lòng đất mấy ngàn dặm, gần như bao gồm toàn bộ Tiềm Long quận. Nếu không phải thần mục thế giới áp chế, khắp toàn bộ vũ hóa thần triều, cũng là dễ như trở bàn tay. Trình Phong tiểu xuất sinh, ngươi liền chờ đến chịu chết đi. Thiết mục gia tộc thiết mục thần thụ, bản thể cũng không tại địa khung đại lục, mà là nằm ở một cái đặc thù trong không gian nhỏ. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Cái này không gian nhỏ, tên là thần mục thế giới. Chính là thiết mục gia tộc, đặc biệt là thiết mục thần thụ chuẩn bị. Vào giờ phút này, thiết mục thần thụ vừa vặn đem một phần nhỏ bộ rễ, từ thần mục thế giới riêng đưa ra ngoài. Nhưng dù vậy, cũng khủng bố phi phàm, cho người ta một loại có thể bao phủ cả thế giới mùi vị. Bất quá, Trình Phong lại không có sợ hãi chút nào. Chỉ thấy hắn chân mày ngưng tụ, trong tay chả ma đao đống nhiên bị hắn tốc độ cao cơ múa. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Trong nháy mắt, từng đạo đao khí, từ chả ma đao bên trên bắn ra. Liên cùng một chỗ, tạo thành một cái đao khí lưới lớn, hướng về phía mãnh liệt mà đến hắc sắc rễ cây chém tới. Thoáng cái, lượng lớn hắc sắc rễ cây bị xoắn nát, để cho Trình Phong chỗ khu vực này, trong nháy mắt trống không một mảng lớn. Tiểu xuất sinh, thần thụ rễ cây vô cùng vô tận, mà ngươi long lực lại phi thường có hạn. Thiết mục triều ca không để ý, cười lạnh nói, chờ ngươi long lực hao hết thì, chính là tử kỷ của ngươi. Hơn nữa, ngươi có năng lực tự vệ, nhưng những người khác sao? Hắc hắc. Thiết mục triều ca trong miệng theo như lời những người khác, rõ ràng cho thấy hướng về Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết. Tại thiết mục thần thụ rễ cây bao phủ dưới, Giang Tuyết cùng Long Ngạo Thiên đông đoá tây tàng. Trong chốc lát, liền bị khắp trời rễ cây ngăn ở thần thụ không gian một góc. Mà Giang Tuyết lột đi rồi linh thể, hôm nay chỉ là một người phàm tục, không có nửa điểm lực tự bảo vệ. Về phần Long Ngạo Thiên, thân thể bị thương tuy rằng khôi phục chút, nhưng luận chiến lực, lại còn kém quá xa. Thật may Long Ngạo Thiên còn tinh thông trận pháp chi đạo. Mượn trận pháp lực lượng, mới miễn cưỡng đem thiết mục thần thụ rễ cây bao phủ, chắn mấy thước ra. Bất quá, đó cũng không phải một cái kế hoạch lâu dài. Bởi vì thiết mộc thần thụ rễ cây liên miên vô tận, một sóng tiếp theo một làn sóng. Hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, còn đang kéo dài tăng cường. Long Ngạo Thiên trận pháp chi đạo cho dù cao siêu đến đâu, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Mấy giảm ra, Trình Phong cũng phát hiện Long Ngạo Thiên bên này tình huống. Xem ra ta cần phải vận dụng thủ đoạn chân chính, đem bụi cây này hắc thiết thụ thân cây chém nát, đem mẫu thân cùng Long Ngạo Thiên đưa đi mới được. Nghĩ đến đây, Trình Phong xuất liên tục mười mấy đao, đem lại lần nữa mãnh liệt mà đến thần thụ rễ cây chém nát. Tiếp đó, Đế Thương Đao thuật thức thứ nhất Thương Long Trùng Nguyệt liền ngang nhiên chém ra. Đế Thương Đao thuật uy lực mạnh vô cùng. Trình Phong tại chân long cấp thi triển một chiêu này, đều có thể uy hiếp được nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Hôm nay Trình Phong tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, long lực chiều dài càng là 64.000m. Lúc này lại thi triển một thức này, trong nháy mắt, lạnh sán lạn ánh đao bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái khổng lồ ánh đao thương long. Dầm dầm ba. Đợi đến lên như diều gặp gió, phàm là ngăn trở đường đi thần thụ rễ cây, hết thảy bị chém thành phấn vụn. Mà trong lúc ánh đao thương long trúng đích hắc thiết thụ một bên thụ vách tường, cho dù thụ trong vách ra, tất cả đều hiện đầy chẳng trị thần thụ rễ cây, cũng là bị chém một hồi nước ra. Một đạo ánh trăng bỗng nhiên từ thụ vách tường bên ngoài chiếu vào. Long Ngạo Thiên, tốc độ mang ta lên mẫu thân rời khỏi nơi đây. Thấy vậy, Trình Phong la to một tiếng. Đồng thời Đế Thương Đao thuật thức thứ hai, lại lần nữa hướng về phía nứt ra thụ vách tường chém tới. Phải đem thụ vách tường vết rách chém tới lớn hơn nữa, phương tiện Long Ngạo Thiên bọn họ bay khỏi. Đáng chết, Trình Phong tiểu xuất sinh này thực lực, cư nhiên như thế khủng bố. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Triều Ca lại sắc mặt kỳ biến, một đao không những chém nát rồi hàng loạt thần thụ rễ cây, còn nghị hắc thiết thụ thân cây cũng chém rách rồi. Chiến lược so ban nãy, quả thực mạnh gấp 1 gấp 2 còn chưa hết. Gia chủ, đây sợ rằng mới là Trình Phong thực lực chân chính. Thiết Mộc Hoàng sắc mặt trắng bệch nói, chỉ bằng vào thần thụ từ thần mộc trên thế giới dọc theo người ra ngoài sơ qua lực lượng, chỉ sợ không phải là đối thủ a. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Thiết Mộc Triều Ca khỏe miệng co giật, chợt nghiêm giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền đem thần mộc thế giới lại mở ra một ít. Đồng thời ta động thủ nữa phối hợp, nhất định có thể đem tiểu xuất sinh này hoàn toàn đưa vào địa ngục. Đang khi nói chuyện, Thiết Mộc Triều Ca thần lực thúc dục, đợi đến thi triển ra một loại thâm ảo thủ ấn, vù vù ba. Kia hắc thiết thụ vị trí trung tâm, thần mục không gian vết rách bỗng nhiên tăng lên gấp 2 gấp 3. Sau đó, càng nhiều thiết mục thần thụ rễ cây từ thần mục trong không gian lan tràn đi ra. Trong đó còn xen lẫn từng sợi người eo to rễ cây cảnh khô, cương tắc một dạng bền chắc không thể gãy. Khi này chút rễ cây hoàn toàn lan tràn ra sau đó, liền nhanh chóng bay hướng bị Trình Phong chém ra thụ vách tường kẽ hở. Đem kẽ hở kia thật nhanh bổ sung vào lên. Mà tại lúc này, Long Ngạo Thiên mang theo Giang Tuyết vừa mới chuẩn bị bay khỏi đại thụ không gian. Thấy vậy, chỉ có thể lại lần nữa trở lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1304, hắc sát thụ nhân. Thiết Mục Triều Ca, ngươi là tại tìm chết. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát ý bốc hơi lên. Ánh mắt đột nhiên nhìn về ẩn náu tại Âm Dương Tháp phía sau Thiết Mục Triều Ca, trong tay chả ma đao ngang nhiên chém ra. Trình Phong một đao này cũng không có thi triển đao kỹ, nhưng nén giận chạm kích dưới, cũng là đem khắp trời thần thụ rễ cây chém nát, thẳng tới Thiết Mộc Triều Ca phụ cận. Bị dọa sợ đến kia Thiết Mộc Triều Ca tim mật đều mất, mặt đều tái xanh. Cả người nhanh chóng co đến Âm Dương Tháp phía sau, đồng thời thi triển nào đó thâm ảo ấn pháp, hai tay đột nhiên chắp tay. Dầm dầm ba. Nhất thời, kia khắp trời thần thụ rễ cây cuốn tới. Giống như hai cổ hắc triều khép lại, suýt nữa đem Trình Phong một đao này ngăn trở. Bất quá Thiết Mộc Triều Ca là trốn khỏi một kiếp. Nhưng hắn Thiết Mộc gia tộc võ giả, lại không có may mắn như vậy. 7, 8 tên Thiết Mộc gia tộc hạch tâm cao thủ, tại Trình Phong đao quang lan tới dưới, trong nháy mắt vụn nát, chết không thể chết lại. Để cho hắc thiết thụ thân cây bên trong Thiết Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân, từ trước hết mấy chục người, giảm nhân số đến 15 người. Trình Phong, ta muốn ngươi chết. Suýt nữa tránh thoát một kiếp sau đó, Thiết Mộc Triều Ca phát ra một tiếng tức giận quát lên. Ngay sau đó, vậy từ tứ phương khép lại mà đến thần thụ rễ cây, lại hàng loạt gắn kết, hỗn tạp. Thời gian nháy con mắt, liền ngưng tụ thành một vị cao mấy chục mét hắc sắc thụ nhân. Mà kia Thiết Mộc Triều Ca, tất nằm tại hắc sắc thụ nhân khoang bụng bên trong. Tại tầng tầng thần thụ rễ cây dưới sự bảo vệ, hiện ra đến vô cùng an toàn. Hơn nữa cái này hắc sắc thụ nhân, tựa hồ nghe từ Thiết Mộc Triều Ca chỉ huy. Hướng theo Thiết Mộc Triều Ca bàn tay vỗ một cái, rào ba. Vị này hắc sắc thụ nhân liên tiếp hơn 10 đầu rễ cây cảnh khô tay, liền đông nhiên hướng về phía Trình Phong quất tới. Hiu hiu hiu hiu. Kia hơn 10 đầu rễ cây cảnh khô, mỗi một cái đều người eo to, thon dài bền bỉ, tựa như hắc sắc roi dài. Trong khi quất tới, không khí đều bị lấy ra nổ. Tứ phương hắc sắc căn phải lập tức tản ra, không có kịp thời tản ra rễ cây, chính là đều bị rút được mệnh ra rời, hóa thành hắc sắc bột phấn. Trình Phong, cẩn thận. Phong Nhi, chú ý. Nhìn thấy đây dọa người một màn, kia Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết đồng loạt cao giọng nhắc nhở. Mẫu thân, Long Ngạo Thiên, đừng lo lắng. Thế mà, Trình Phong lại có vẻ tràn đầy tự tin, Thiết Mục Triều ca đây chút thủ đoạn, căn bản không đả thương được ta chút nào. Chỉ thấy hắn trả lời Long Ngạo Thiên một câu, trong cơ thể long lực cuồn cuộn bộc phát. Sau một khắc, Đế Thương Đao thuật thức thứ ba, ngang nhiên thi triển ra. Đây Đế Thương Đao thuật thức thứ ba, tên là Yêu Tinh Loạn Thế, xem như Trình Phong trước mắt mạnh mẽ tấn công nhất sát đao kỹ năng. Đương thời đao kỹ bị Trình Phong sử dụng ra, trong nháy mắt, một luồng to lớn đao mang từ Trảm Ma đao bên trong phun mạnh ra ngoài. Đợi đến chúng đích hắc sát thụ nhân quất tới to roi, len ken ba. Chuyển của tôi nét. Nét đem roi kia, hẳn là trực tiếp chặt đứt. Không những như vậy. Ánh đao này chém nát to roi sau đó, thế đi không giảm chút nào. Lại chém vào hắc thiết thụ trên vách, đem thụ vách tường chém hắc sắc rễ cây bay loạn. Cùng lúc đó, vù vù ba. Tại hắc thiết thụ bên ngoài, trong bầu trời đêm, một hành tinh khổng lồ đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một luồng rực rỡ tinh quang từ đại tinh bên trên bắn xuống. Tắt qua rồi không biết bao nhiêu vạn dặm, đột nhiên bắn vào Tiềm Long quận, hắc thạch lĩnh, Thiết Mộc Sơn trang hắc thiết trên cây. Ầm ầm ba. Một khắc này, hắc thiết thụ vách tường lập tức bị tinh quang nổ tung một cái hơn trăm thước rộng lớn động. Xuyên thấu qua lỗ lớn, Trình Phong hoàn toàn có thể nhìn thấy ở lại giữ Thiết Mộc Sơn trang Thiết Mộc gia tộc võ giả, kia kinh hoàng thất thố biểu tình. Mà còn chưa xong. Tại hắc thiết thụ nổ tung trên cái hang lớn, từ trên trời chiếu xuống tinh quang, cùng Trình Phong chém ra đao mang đống nhiên gặp nhau, dung hợp. Thời gian nháy con mắt, hóa thành một đạo mạnh mẽ vô thất ánh đao. Cái này đao quang rực rỡ tới cực điểm, Thiết Mục gia tộc võ giả nhìn sang, con mắt lại bị đâm phải thấy đau. Về phần kia Thiết Mục Triều ca, càng là tâm đều run rẩy. Bởi vì khi này đạo ánh đao thành hình sau đó, liền lập tức đi ngược dòng nước, hướng về phía vị này cao mấy chục mét hắc sắc thụ nhân chém tới. Mà Thiết Mục Triều ca lúc này chính vị với hắc sắc thụ bên trong cơ thể. Nếu như hắc sắc thụ nhân bị ánh đao chém trúng, kia Thiết Mục Triều ca nhất định sẽ bị cùng chém thành cho bụi. Đáng chết Trình Phong. Vì vậy, Thiết Mục Triều ca trong miệng phát ra một cái vừa giận vừa sợ giống giận. Sau một khắc, liền kết xuất thâm ảo ấn pháp, đem lượng lớn thần thụ rễ cây điều chỉnh đến trước người mình. Tạo thành một phía hắc sắc vách tường, ý đồ ngăn trở Trình Phong đây ánh đao khủng bố. Nhưng mà, lại căn bản không ngăn được. Trình Phong chém ra đây đạo ánh đao, quả thực quá mạnh mẽ. Khi này đạo ánh đao chém chúng này mặt để ngang hắc sắc thụ nhân phía trước vách tường, suy ba. Chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Này mặt mấy trăm mét rộng, hơn 10m dày vách tường, rốt cuộc mạnh mẽ bị ánh đao nhất chạm hai nửa. Theo sau ánh đao vừa vặn suy yếu ba phần, tiếp tục chém về phía hắc sắc thụ nhân. Ngăn trở, nhất định cản cho ta. Thấy màn này, kia Thiết Mục Triều ca mặt đều bị dọa xanh lét. Lạc giọng gầm thét trong. Hắc sắc thụ nhân hai tay ôm ngực, cả người một nửa ngồi trồn hồn xuống. Đem Thiết Mục Triều ca, gắt gao bảo hộ tại chính giữa thân thể. Như vậy phía dưới, oanh ba. Khi ánh đao chém trúng hắc sắc thụ nhân. Khắp trời hắc sắc rễ cây tung tóe bên trong, kia Thiết Mục Triều ca bị thương tổn lại bị giảm bớt đến thấp nhất. Khi cả chiếc thụ nhân, bị ánh đao từ đỉnh đầu một hồi chém ra. Kia Thiết Mục Triều ca lại bởi vì tương đối gian trá, len lén đem người rời đến một bên. Từ đó suýt nữa tránh thoát vừa chết. Bất quá. Thiết Mục Triều ca tuy rằng không có bị ánh đao một hồi chém giết, lại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cả người hướng theo tan vỡ thụ nhân thân thể, mạnh mẽ đập vào hắc thiết thụ thân cây bên trên. Trong miệng phun một ngụm máu tươi bắn chút ra, nửa ngày không thấy động tĩnh. Ồ địch! Đây là cái gì đao kỹ không khỏi cũng quá trâu bò đi. Vụn nát hắc thiết thụ bên trong, Long Ngạo Thiên đầu phát ngông, sợ hai nói, lại đem vị này thiết mục thần thụ rễ cây ngưng tụ thành thụ nhân, nhất đao chạm thành hai mảnh. Thậm chí còn sắp tối thiết thụ vách tường. Hoàn toàn chẳng mặc. Sức chiến đấu cỡ này, sợ rằng đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, cũng kém hơn một bậc đi. Vào giờ phút này, không chỉ là Long Ngạo Thiên bị sợ ngây người. Trình Phong kia mẫu thân Giang Tuyết, càng là kinh hỉ đến không cách nào tự quyết. Thật sâu vì mình hài tử Trình Phong, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. So với Giang Tuyết cùng Long Ngạo Thiên, những cái kia còn sót lại đến thiết mục gia tộc người, chính là trái tim đều cơ hồ bị kinh ngạc bạo liệt. Bọn họ nhìn đến đây kinh người hình ảnh. Trong ánh mắt tràn ngập nồng đến tan không ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, người cầm đầu kia Thiết Mục Hoàng mới gào khan một tiếng. Đột nhiên đánh về phía kia rơi xuống mặt đất, không biết sinh tử Thiết Mục Triều ca. Gia chủ, gia chủ. Thiết Mục Hoàng đánh văng ra vỡ vụn Thiết Mục thần thụ rễ cây, đem Thiết Mục Triều ca đỡ dậy, la lên, gia chủ, ngài không có sao chứ. Khu khu khu ba. Vấn đề vừa phải, không có chết. Thiết Mộc Triều ca ho khan kịch liệt, trong miệng ho ra máu, xen lẫn rất nhiều phá toái nội tạng. Gia chủ, Trình Phong tiểu xuất sinh kia, quả thực quá kinh khủng, quả thực vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Thiết Mộc Hoàng thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, lần này, chúng ta Thiết Mộc gia tộc sợ là muốn bị diệt tại tiểu xuất sinh này trong tay a. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1305, ngút trời nguy cơ. Đại trưởng lão, chớ hoảng sợ. Thế mà, Thiết Mộc Triều ca lại mặt lộ vẻ khác với người thường bình tĩnh, từ giờ trở đi, chúng ta Thiết Mộc gia tộc người, ai cũng sẽ không chết lại. Cái gì, ai cũng sẽ không chết lại. Nghe Thiết Mộc Triều ca lời nói, Thiết Mộc Hoàng lấy là mình nghe lầm, hỏi gia chủ, ngài sẽ không đang nói đùa đi. Phải biết, Trình Phong tiểu xuất sinh kia thực lực. Đại trưởng lão, ban nãy ta đã hoàn toàn mở ra thần mục thế giới. Thiết Mộc Triều ca đánh gãy Thiết Mộc Hoàng lời nói, lạnh nhạt nói. A ngài hoàn toàn mở ra thần mục thế giới. Thiết Mộc Hoàng hít vào một hơi, gia chủ, ngài làm như vậy, há chẳng phải là sẽ đem huyết thần giáo sự kiện kia. Cùng theo một lúc bại lộ sao. Như vậy phía dưới, không những huyết thần giáo sẽ đối với chúng ta bất mãn. Kia Tiềm Long Thư Viện, càng sẽ biết chúng ta đang cùng huyết thần giáo cấu kết. Thiết Mộc Hoàng kinh hoàng nói, sợ rằng không cần quá lâu, Tiềm Long Thư Viện cứng, giả, liền sẽ chen chúc mà đến nha. Đại trưởng lão, huyết thần giáo sự kiện kia, từ khi Trình Phong lén vào chúng ta Thiết Mộc gia tộc đại bản doanh một khắc kia trở đi, liền đã định trước không cách nào nữa tiếp tục cẩn giấu đi. Thiết Mộc Triều ca lạnh nhạt nói, ta lúc này đem thần thụ thế giới mở ra, chẳng qua chỉ là đem cái này lộ ra ánh sáng thời gian, sớm thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa, hắc thiết thụ thụ vách tường, đã bị Trình Phong chém nát. Tiềm Long Thư Viện phái có người chuyên theo dõi, chắc chắn biết rồi tin tức. Thiết Mộc Triều ca nói, ta cho dù muốn tiếp tục giấu giếm, cũng không che giấu được. Thiết Mộc Triều ca lời này, ngược lại không không thật. Hướng theo Trình Phong dùng đế thương đao thuật thức thứ ba, sắp tối thiết thụ thụ vách tường oanh nổ. Dầm dầm ba. Vậy lưu thủ Thiết Mộc Sơn Trang Thiết Mộc gia tộc võ giả, nhất thời cảnh giác. Không nói hai lời, liền đem Hắc Long Nịch lần trận kích hoạt, đem chọn cái Thiết Mộc Sơn Trang bảo vệ. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiết Mộc Sơn Trang bên ngoài mấy trăm dặm, có đến một tòa quán trà. Tòa này quán trà thập phần đơn sơ, chỉ có một vị đã có tuổi lão nhân, tại kinh doanh xử lý. Mà khi Thiết Mộc Sơn Trang bầu trời, một đạo tinh quang đột nhiên rơi xuống, theo sau Hắc Long Nịch lần trận bốc lên. Kinh doanh quán trà lão nhân, một đôi bất tỉnh mắt viễn thị đột nhiên sáng loáng. Đợi đến thi triển nào đó nhãn thuật, tử tế quan sát chỉ chốc lát Thiết Mộc Sơn Trang, mắt sáng lên. Thiết Mộc gia tộc này, quả nhiên có vấn đề lớn. Lão nhân nói nhỏ, bên trong xuất hiện ít nhất đăng thiên tam tứ trọng cường giả đánh nhau hình ảnh, còn có lượng lớn tinh thuần thiên địa long khí lao ra. Hay là, ta hẳn là đem tin tức truyền hồi thư viện, để cho thư viện cường giả tự mình đi Thiết Mộc gia tộc quan sát một ít. Tiếng nói rơi xuống xong, lão nhân tay lấy ra ngọc sắc tờ giấy. Đợi đến lấy tay viết thay, ở tại trên viết ra một hàng chữ viết. Thờ kia ngọc sắc tờ giấy, lập tức từ giấy lên đi. Sau đó, ngoài vạn dặm, Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn. Thư tiên sinh đang nhìn một cái cự đại mà đổ, chăm chú suy nghĩ. Đồng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ viết. Đợi đến thư tiên sinh ánh mắt đảo qua, đem văn tự thấy rất rõ, ánh mắt nhất thời lóe lên. Tại Thiết Mộc gia tộc trong, cư nhiên có tinh thuần long khí, và chân long bản nguyên khí thở truyền ra. Thư tiên sinh nói nhỏ, xem ra Thiết Mộc gia tộc này, quả nhiên rất có vấn đề. Không lâu sau trước, huyết thần giáo xuất hiện rất lớn dị động, khả năng có hành động lớn sắp triển khai. Chờ đem huyết thần giáo hành động đánh bại sau đó, lại đi Thiết Mộc gia tộc dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Thế mà, ngay tại thư tiên sinh nói nhỏ ngay miệng. Tại hắn phía trước, lại có một hàng chữ viết xuất hiện. Hàng chữ này, y nhiên đến từ theo dõi Thiết Mộc gia tộc vị lao nhân kia, chính là một phần gấp bức thư. Nói cho thư tiên sinh, Thiết Mộc gia tộc vấn đề rất lớn, cần lập tức phái cao thủ qua. Nhìn xong hàng chữ này, thư tiên sinh chân mày ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Sơn Trang vài trăm dặm ra. Kinh doanh quán trà lão nhân, thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm túc. Hắn thi triển nào đó nhãn thuật, nhìn xa Thiết Mộc Sơn Trang, một đôi có chút tay khô gầy, nắm thật chặt lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão nhân trong lòng rất không bình tĩnh, tại Thiết Mộc gia tộc bên trong, vì sao lại có kinh khủng như vậy khí tức truyền ra? Quả thực so chấn thủ thư viện mấy vị kia đại nho, đều mạnh hơn ngang sơ quá a. Tại Tiềm Long Thư Viện, có đến đọc đủ thứ thi thư đại nho. Bậc này đại nho, không những về mặt học vấn trình độ cực cao, còn tình tu võ đạo. Cũng không phải là thư sinh yếu đuối, mỗi người tu vi cao cường. Có thể nói, Tiềm Long Thư Viện đứng đầu nhân vật mạnh mẽ, cũng không phải tám đại tiên sinh, cũng không phải thư viện chín đỉnh phong chủ. Mà là những thứ này đều nghiên học vấn, bất thế gia đại nho. Tu vi phỏng đoán cẩn thận, đều tại đăng thiên đệ lục trọng trở lên, ngay cả đăng thiên đệ thất trọng. Thế mà, quan trà lão nhân lúc này nhưng từ thiết mục gia tộc phương hướng, cảm thấy so thư viện đại nho còn mạnh mẽ hơn khí tức, quả thực hơi dọa người. Hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, cổ hơi thở này còn đang nhanh chóng tăng cường, biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Tựa như là từ một mảnh khác thế giới, đang hướng về phía địa khung đại lục quá độ. So với quan trà lão nhân, nằm tại hắc thiết thụ bên trong Trình Phong cùng người khác, cảm xúc càng sâu sắc. Khí tức thật mạnh a. Trình Phong nhất đao chạm vào nát hắc sắc thụ nhân sau đó, đang muốn thuận tay đem thiết mục triều ca cùng người khác giết chết. Lại đột nhiên cảm ứng được một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức, từ hắc thiết thụ trung tâm một chỗ trong khe, ùn ùn kéo đến lao ra. Cổ hơi thở này, giống như thương như biển liên miên vô tận. Đặt ở Trình Phong trên thân, để cho hắn hô hấp đều tựa hồ có hơi khó khăn. Lập tức gác lại bổ đao thiết mục triều ca tâm tư, ánh mắt hướng về phía chỗ kia kẽ hở nhìn chăm chú đi. Chợt liên nhìn thấy, hắc thiết thụ trung tâm chỗ kia kẽ hở, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khuyết trương. Đồng thời lượng lớn hắc sắc làn sóng, từ chỗ kia trong khe dâng trào ra ngoài. Như có một vị vượt quá tưởng tượng tồn tại, muốn từ cái kia trong khe chui ra ngoài. Đệ, đó là đồ chơi gì? Một khắc này, Long Ngạo Thiên Long Khu cong lên, vô cùng khẩn trương. Kia chỉ sợ là Thương Khung Thần Mục A. Giang Tuyết sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, cũng có thể nói là thiết mục thần thụ. Thiết mục thần thụ. Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng là một trắng, ngươi là nói, lúc này đang từ chỗ kia trong khe chui ra ngoài đồ vật, chính là trong tin đồn nửa đoạn Thương Khung Thần Mục lớn lên thiết mục thần thụ. Vâng. Giang Tuyết gật đầu. Ồ đệ. Long Ngạo Thiên có chút tê cả da đầu, cây này mạnh như thế nào, ngài biết không? Cây này cường đại, vượt quá tưởng tượng. Giang Tuyết nói, nhưng nó tác dụng lớn nhất, cũng không phải chiến đấu, mà là hấp thu thiên địa tinh hoa, mang theo thương sinh. Nếu như chỉ nói sức chiến đấu, hẳn là nhiều lắm là tương đương với đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Đăng thiên đệ thất trọng. Long Ngạo Thiên trừng mắt, gào thét nói, ổ dựa vào, lần này chúng ta sợ rằng phải xong đời. Ngay tại Long Ngạo Thiên sợ hết hồn hết vía thời điểm, cách đó không xa. Kia không ngừng ho ra máu thiết mục chiều ca, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Ha ha ha ba. Thiết mục triều ca cười to, Trình Phong, ngươi bức ta đem thiết mục thần thụ từ thần mục thế giới thả ra. Tiếp theo, ngươi liền để mạng lại làm bồi thường đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1306, ngược với lẽ thường vật. Hắc thiết thụ bên trong, hướng theo thiết mục triều ca ở bị. Dầm dầm ba. Thần mục thế giới vết rách, càng ngày càng to lớn. Ngay sau đó, một cái hơn 10m độ dày, không biết dài bao nhiêu rễ cây cảnh khô, liền từ thần mục thế giới vết rách đưa ra ngoài. Hơn nữa càng rỗi càng dài, càng rỗi càng độ dày, thật giống như vĩnh viễn không phần cuối. Không những như vậy, đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư. Thiết mục thần thụ rễ cây cảnh khô, liên tiếp từ thần mục thế giới đưa ra. Theo sau dọc theo hắc thiết thụ thụ vách tường, liền hướng về phía Trình Phong ba người vây quanh. Giống như hơn 10 đầu siêu cấp cự mãng, phải đem Trình Phong bọn họ quấn chung một chỗ, giống như cắn chết. Trình Phong núp ở thiết mục gia tộc phía sau đại bí mật, rốt cuộc phải nổi lên mặt nước rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất quá điều bí mật này, tựa hồ có hơi vượt quá tưởng tượng rất lớn. Ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên đem mẫu thân ngươi cùng Long Ngạo Thiên đưa đi, tránh cho ngoài ý. Núp ở thiết mục gia tộc phía sau bí mật, lúc này đã hết sức rõ ràng. Rõ ràng là huyết thần giáo tại lấy thiết mục thần thụ là thủ đoạn, lấy trộm lượng lớn tiềm long quận phần đáy long mạch khí, cộng thêm tiềm long thư viện chân long bổn nguyên. Phối hợp hàng loạt vô tội sinh linh thần hồn và mặt đất chi linh, nung sinh mệnh bổn nguyên. Bất quá nó nung sinh mệnh bổn nguyên mục đích vẫn còn nuốt ở dưới nước. Trình Phong đoán sơ qua chính là vì để thăng huyết thần giáo võ giả tu vi, nhưng cụ thể là hay không như vậy còn cần tiến một bước xác nhận. Mà muốn làm ra cuối cùng xác nhận, nhất định sẽ có một đợt tác chiến. Trình Phong bật hết hỏa lực phía dưới, ngược còn không có vấn đề, nhưng Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết lại nhất định phải lập tức rời khỏi, nếu không sẽ có rất lớn nguy hiểm tính mạng. Đối với trước mặt thế cục, Trình Phong tâm lý rõ ràng. Cho nên Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong liền quay đầu nhìn về rồi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, tốc độ mang mẫu thân của ta rời khỏi nơi đây. Trình Phong hô to một tiếng, đồng thời trong tay chảm ma đao hung manh chém ra. Len ken len ken len ken ba. Ánh đao hướng về phía nổ nát vụn hắc thiết thụ thụ vách tường chém tới, là Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết bảo giá hộ hàng. Được, bản thiếu sớm đã muốn đi. Tại thiết mục thần thụ khí tức truyền ra thì, Long Ngạo Thiên đã muốn chạy ra. Lúc này nghe được Trình Phong lời nói, lập tức xé ra mình ngụy trang, đã biến thành dài mười mấy mét ngũ trảo kim long. theo sau long chảo nắm lên Giang Tuyết, liền thuận theo ánh đao chạm kích phương hướng điên cuồng bay. Hắc hắc. Cách đó không xa, kia Thiết Mục Triều Ca thấy vậy, trong mắt bắn ra băng lánh sáng bóng, bây giờ vừa muốn trốn, không cảm thấy quá muộn chút sao? Thanh âm lạnh như băng tròng, Thiết Mục Triều Ca tay khẽ vẫy, hiu hiu hiu ba. Mấy cái hơn 10m độ dày thiết mục thần thụ rễ cây, liền hướng chạy trốn Long Ngạo Thiên kích bắn ra. Đế Thương Đao Thuật, Thương Long Trục Nguyệt. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo. Không nói hai lời, Đế Thương Đao Thuật thức thứ nhất, lập tức hướng về phía kia mấy cái thiết mục thần thụ rễ cây chém tới. Len keng len keng len keng. Trình Phong thi triển Đế Thương Đao Thuật, liền đăng thiên cảnh cường giả đều có thể thoải mái chém giết. Thế mà, chém ở kia mấy cái thiết mục thần thụ rễ cây bên trên, lại không có thể đem nó chặt đứt. Phát ra tiếng kim loại va chạm thanh âm, vừa vặn đem chém ra rồi không tới một nửa. Bất quá, tuy rằng không có thể chặt đứt kia mấy cái rễ cây, cũng tại mạnh mẽ chạm kích lực dưới, đem rễ cây bao phủ Long Ngạo Thiên ý đồ, mạnh mẽ chém chết rồi. Như vậy phía dưới, Long Ngạo Thiên bắt lấy Giang Tuyết, thành công bay khỏi hắc thiết thụ thân cây. Hừ, không trốn thoát. Cách đó không xa, Thiết Mục Triều Ca lại nắm chắc phần thắng, nếu bức ta đem thiết mục thần thụ từ thần mục thế giới hoàn toàn thả ra, thế thì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống song, oanh oanh oanh. Hắc thiết thụ trung tâm, đồng nhiên sinh ra dữ dội nổ mạnh. Sau một khắc, kia thần mục thế giới vết rách, bị mạnh mẽ khuyết trương gấp mấy lần. Từ trong đưa ra càng nhiều, càng độ dày, dài hơn thiết mục thần thụ rễ cây. Thậm chí bởi vì vết rách quá lớn, lại đem chọn cây hắc thiết thụ, đều cho trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm ba. Kia đen như núi đại thụ sụp đổ, hướng về thiết mục sơn trang áp rơi xuống. Để cho ở lại giữ sơn trang thiết mục gia tộc võ giả hoảng sợ biến sắc, chạy trối chết. Cho dù đem bảo hộ thiết mục sơn trang trận pháp hắc long nghịch lần trận, thúc dục đến cực hạn, cũng không cách nào kiểm chế đại thụ sụp đổ. Đợi đến hắc thiết thụ hoàn toàn đè xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thiết mục sơn trang bị thân cây áp tới vụn nát. Không ít thiết mục gia tộc võ giả bị giống như ép thành bánh nhân thịt. Ngay cả vậy có thể đủ ngăn trở đăng thiên cảnh cường giả hoành kích hắc long nghịch lần trận, đều là bị ép tới bạo liệt, hoàn toàn phá hủy. Thế mà đối với thiết mục gia tộc thảm trạng, kia thiết mục triều ca lại không có coi ra gì. Chỉ thấy tại khắp trời cắt bụi bên trong, thiết mục triều ca giẫm ở đại dương màu đen một bản thiết mục thần thụ rễ cây bên trên. Từ tan vỡ hắc thiết thụ bên trong đi ra, thoạt nhìn hăm hở, giống như tôn khống chế thiên địa chí tôn. Về phần Chính Phong, cũng là từ hắc thiết thụ bên trong bay ra. Ánh mắt của hắn đảo qua hư không, nhìn thấy Long Ngạo Thiên cùng mẫu thân mình đều an toàn, lúc nãy thở phào một hơi. Nhưng hướng theo ánh mắt nhìn về phía thiết mục triều ca, hơn nữa nhìn thấy cái kia đã mở rộng đến mấy ngàn mét khoảng cách, còn đang không ngừng mở rộng khủng bố vết nứt thì khuôn mặt nhất thời biến hóa ngưng trọng. Thiết mục thần thụ khí tức tăng cường gấp mấy lần. Trình Phong cao mày nói, sợ rằng cây này đã sắp muốn từ kia đều cái gọi là thần mục thế giới xuyên đi ra rồi hả? Trình Phong, còn xa xa không có. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, ta phòng trừng, trước mắt thiết mục thần thụ nhiều lắm là chui ra ngoài rồi 1/10. Chờ đến hoàn toàn chui ra ngoài, sợ rằng sẽ khắp phạm vi hơn ngàn dặm. Cái gì thiết mục thần thụ mới chui ra không tới 1/10? Nghe vậy, Trình Phong kinh hãi, như vậy tính toán, kia thiết mục thần thụ độ cường hành, chẳng phải là muốn vượt qua đăng thiên đệ thất trọng rồi. Thiết mục thần thụ lúc này khí tức, đã gần đến đăng thiên đệ thất trọng. Nếu như tăng thêm nữa gấp 10 lần, quả thực không dám tưởng tượng, vi phạm bình thường đạo lý. Bởi vì bình thường lý luận lại nói, địa khung đại lục tối đa chỉ có thể chứa đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Tu vi một khi vượt qua đăng thiên đệ thất trọng, cũng sẽ bị địa khung đại lục loại trừ. Trình Phong, địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, tuy là đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, trong đó cũng có đặc biệt tồn tại. Nếu là sinh trưởng ở địa phương địa khung đại lục vật, cho dù tu vi vượt quá đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong, miễn cưỡng đạt tới đệ bát trọng. Chỉ cần không có ở đây địa khung đại lục vận dụng cổ lực lượng này, đem năng lực nhất thời dừng lại một đoạn thời gian. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa thực vật bậc này sinh mạng thể, địa khung đại lục nhẫn mại độ khá mạnh. Hay là chính là nguyên nhân này, thiết mục thần thụ mới có thể lấy siêu hạn tình huống, một mực ở lại địa khung đại lục. Mẹ kiếp, còn có loại sự tình này. Nghe lời này, Trình Phong không nhịn được sắc mặt biến thành màu đen, nhưng vấn đề là, thiết mục thần thụ cũng không phải là địa khung đại lục vốn có vật A. Tin đồn nói, thiết mục thần thụ thế nhưng không trung thần mục một đoạn cảnh khô biến thành. Trình Phong, không trung thần mục thâm nhập tại không trung. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà địa khung đại lục chính là sụp đổ không chung một khối nhỏ. Chương 1307, các phe vân động. Mảnh nhỏ tính toán ra, thiết mục thần thụ chính là địa khung đại lục nguyên thủy nhất sinh mạng thể. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, cũng chính là bởi vì thiết mục thần thụ tính đặc thù, mới bị thiết mục gia tộc lợi dụng. Nó mưu đồ, sợ rằng so ngươi trong tương tượng còn lớn hơn. Địa khung, không trung, thiết mục thần thụ. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong đem một cái này cái từ mấu chốt xỏ sâu. Trong lòng nhất thời lật ra sóng gió kinh hoàng, khó mà yên lặng. Mà tại lúc này, thần mục thế giới vết rách nơi. Kia thiết mục thần thụ toàn bộ bộ rễ, đã từ trong đó hoàn toàn mở rộng ra. Xa xa nhìn sang, tựa như phiến treo ngược ở trên vòm trời đại dương màu đen. Đem thiết mục gia tộc nơi ở Hắc Thạch Lĩnh, hoặc giả nói là khắp Hắc Thạch Sơn dãy, tất cả đều bao phủ. Trời của ta, đó là vật gì? Kia thật giống như một thân cây, nhưng cây này, không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Hơn nữa xem ra, thân cây là đảo ngược đến, rễ cây tại thượng, tảng cây tại hạ. Giống như thiên khung là cây kia thâm nhập thổ nhưỡng, quả thực vi phạm bình thường đạo lý, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Hướng theo thiết mục thần bộ phận rễ cây đưa ra thần mục thế giới, treo ngược ở trên vòng trời. Thiết mục gia tộc phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, vô số cao thủ võ đạo bị kinh động. Rất nhiều cách hơi gần võ giả, nhìn thấy bầu trời bên trên thiết mục thần thụ, toàn bộ đều sợ ngây người. Hơn nữa tại thiết mục gia tộc vài trăm dặm ra, vị kia kinh doanh quán trà lão nhân, càng là con mắt trợn thật lớn, sắc mặt cũng vì đó trắng bệnh. Đây là chẳng lẽ là thiết mục thần thụ? Quán trà lão thân thể người run rẩy, đây nhất định là trong tin đồn, gốc cây kia bởi vì không trung thần mục một đoạn cảnh khô biến thành thiết mục thần thụ. Xem ra thiết mục gia tộc này, xa còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy. Ta phải lập tức đem những tin tức này, truyền hồi thư viện. Quán trà lão nhân quả quyết nói, để cho thư tiên sinh, mời ra chấn thủ thư viện đại nho, tự mình tới tìm tòi kết quả. Dứt lời, quán trà lão nhân lại lần nữa lấy ra một trang ngọc sắc tờ giấy. Đợi đến lấy tay viết thay, viết một hàng chữ viết. Vạn dặm trở ra, Tiềm Long thư viện thư tiên sinh trước mặt, nhất thời xuất hiện một nhóm giống nhau văn tự. Thiết mục gia tộc, thiết mục thần thụ. Khi thư tiên sinh nhìn xong văn tự, một đôi ánh mắt, đống nhiên nhìn chằm chằm về phía thiết mục gia tộc phương hướng này. Xem ra Long Ngạo Thiên lời nói, cũng không có giả dối. Thư tiên sinh nói nhỏ, tại ta Tiềm Long quận biên giới, quả nhiên có siêu cấp đại trộm đang trộm lấy trong lòng đất Long Mạch, và Tiềm Long thư viện ta chân Long Bồn Nguyên. Mà cái siêu cấp đại trộm, 80-90% chính là bụi cây này thiết mục thần thụ. Tại Tiềm Long thư viện ta dưới mí mắt, làm ra làm việc lớn như vậy, chính là một cái thiết mục gia tộc, tuyệt đối không làm được. Thư tiên sinh suy đoán, tại sau lưng, nhất định có siêu cấp thế lực tại hộp điều khiển từ xa. Như quả không ra ngoài dự liệu, phải là huyết thần giáo kia. Mà tại thiết mục thần thụ xuất hiện lúc trước, huyết thần giáo tại vũ hóa thần triều các nơi đều có đại động tĩnh. Hơn nữa tại Tiềm Long thư viện ta, càng là động tác liên tục, liền nhiều năm không có lộ diện thứ tam hộ pháp, thứ nhị hộ pháp, đầu tiên hộ pháp, đều đồng loạt hiện thân. Thư tiên sinh nói, đây vô cùng có thể là đối phương cố ý gây nên, hấp dẫn chúng ta sự chú ý, vì bọn hắn âm mưu che chở. Cho nên, ta hẳn là mời ra mấy vị đại nho, tự mình đi kia thiết mộc sơn trang đi dạo bên trên đi dạo một vòng. Ngay tại thư tiên sinh có quyết định thời điểm, vù vù vù vù. Tại Tiềm Long thư viện thư sơn, một nhánh đại bút bay lên hư không. Kia đại bút đầu ngọn bút hào quang vạn trượng, thật giống như năng lực lấy không trung là giấy, hư không là mực, viết thiên địa xuân thu. Cùng lúc đó, còn có một đem cổ cầm từ Nghệ Hải bay trên không trung. Kia cổ cầm hình dáng phong cách cổ xưa, bay ra Nghệ Hải sau đó, lại vang lên từng trận cầm âm, khiến người ta si mê như say rượu, không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời tại Kiếm Lâm, có một thanh kiếm xông lên trời không. Tại Đao Tháp, có một thanh cự đao không vào đêm khoảng không. Món này cái vật phẩm, tất cả đều không phải chuyện đùa. Chính là Tiềm Long thư viện chín đỉnh trấn phong chi bảo, cái là bán thánh khí, hoặc là thánh khí. Rõ ràng đều cảm ứng được thiết mục thần thụ khí tức, tự phát từ trạng thái hưu miên giác tỉnh. Thư tiên sinh thấy màn này, càng chắc chắn mình suy đoán. Lập tức phi thân tiến nhập thư sơn phần đáy, đi mời tọa trấn thư sơn Tiềm Long thư viện đại nho. Vào giờ phút này, không những Tiềm Long thư viện phát hiện thiết mục thần thụ khí tức, kia Tiềm Long quận nhị đẳng tông môn Thính Tuyết Sơn Trang, Mặc Vũ lâu cũng đều rối rít phát ra. Trong tông môn trấn tông bảo khí, tất cả đều sinh ra dị động. Thậm chí khi thiết mục thần thụ khí tức truyền ra Tiềm Long quận, để cho Vũ Hóa thần triều cái khác đều quận đỉnh phong tông môn, cũng là sinh ra rất lớn dao động. Hơn nữa huyết thần giáo, tại thiết mục thần thụ lao ra hắc thiết thụ không gian trước mắt, liền toàn giáo chấn động. Đáng chết, thiết mục gia tộc đem thiết mục thần thụ từ thần mục thế giới thả ra. Huyết thần giáo tổng bộ, huyết yêu trưởng lão trong mắt huyết quang cuồn cuộn, như vậy phía dưới, sự kiện kia khẳng định cũng không còn cách nào giấu giếm. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Huyết yêu trưởng lão, nếu việc đã đến nước này, vậy chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành bổ túc. Huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương nói, tốt nhất là đánh thức mấy vị kia trong ngủ mê thánh giáo trưởng lão cùng hộ pháp. Tranh thủ trước ở Tiềm Long thư viện lúc trước, đem thiết mục thần thụ nhận hồi. Nếu không, chúng ta thánh giáo mưu đổi nhiều năm kế hoạch, liền biết hủy trong chốc lát. Thánh giáo thứ tam hộ pháp, thứ nhị hộ pháp, đầu tiên hộ pháp, bổn trưởng lão đã toàn bộ đánh thức. Huyết yêu trưởng lão nói, tiếp theo, ta còn có đánh thức thứ lục trưởng lão, thứ ngũ trưởng lão, thứ nhị trưởng lão, và tám tôn huyết thần thú. Ngoài ra, ta còn có mời địa ngục môn tam đại phán quan, và sát thần điện tứ đại sát hoàng tương trợ. Thánh giáo ta mưu đồ nhiều năm, có thể hay không đang đứng đầu cuối cùng đánh cờ trong chiếm cư ưu thế, chỉ nhìn đây một lần rồi. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Sơn Trang, Trình Phong, toàn bộ đường ra đều bị nọ vậy đáng chết rễ cây che lại. Long Ngạo Thiên bắt lấy Giang Tuyết, ý đồ từ Thiết Mộc Sơn Trang chạy trốn. Nhưng mà khắp bầu trời đêm, đã đều bị Thiết Mộc thần thụ rễ cây bao phủ. Tầng tầng lớp lớp, liền con rồi đều không bay ra được. Sử dụng hư không truyền tống. Trình Phong đề nghị. Không thể a. Long Ngạo Thiên lắc đầu, Thiết Mộc thần thụ rễ cây không những lấp kín đường lui, càng rót vào hư không, lấp kín toàn bộ thông đạo hư không. Không gian truyền tống, căn bản không thể thực hiện được. Bầu trời không thể, kia trong lòng đất đây. Trình Phong nhìn về mặt đất, chúng ta đem mặt đất mở ra một cái đường hầm, tạt qua đi ra ngoài. Thiết Mộc thần thụ rễ cây, thâm nhập tại trong hư không. Mặt đất không có rễ cây che lấp, hẳn đúng là một con đường sống. Thế mà, khi Trình Phong hướng về phía mặt đất chém ra một đao, lại giống như chém vào trên miếng sắt, tia lửa bắn ra bốn phía, phát ra chói tai sắt đá giao kích âm thanh. Trình Phong, Thiết Mộc thần thụ rễ cây, hẳn đúng là trên trời dưới đất, tất cả đều hiện đầy. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, các ngươi nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có đem Thiết Mộc thần thụ rễ cây mạnh mẽ tạc xuyên mới được. Có đúng không? Nghe vậy, Trình Phong sầm mặt lại, đã như vậy, vậy ta liền đem nó tạc xuyên. Chương 1308, hung uy cái thế. Tiểu Súc Sinh, ngươi là đang nằm mơ chứ? Đứng ở một cái hắc long một bản Thiết Mộc thần thụ rễ cây lực lượng chủ yếu bên trên, Thiết Mộc Triều Ca cười lạnh nói, hôm nay, thần bộ phận rễ cây đã hoàn toàn đưa ra thần mục thế giới. Cho dù là đăng thiên ngũ lục trọng nhân vật tuyệt thế, cũng đừng hòng đem đánh thủng. Chỉ bằng ngươi thật sự là khôi hài. Đối với Thiết Mộc thần thụ, Thiết Mộc Triều Ca tràn đầy tự tin. Cảm thấy Trình Phong ba người bị Thiết Mộc thần thụ rễ cây vây vây ở Thiết Mộc Sơn Trang. Tựa như ba cái bao vây trong lồng mã nghĩ, đem mặc cho hắn định đoạt. Thế mà, Trình Phong lại không chút nào đem Thiết Mộc Triều Ca lời nói coi ra gì. Chỉ thấy hắn thi triển thần hành bộ, đi tới Long Ngạo Thiên phụ cận. Long Ngạo Thiên, mẫu thân. Trình Phong nói, ta sau đó phải vận dụng sát chiêu, từ nơi này xông ra. Để tránh xảy ra bất chắc, hai người các ngươi tiến vào trước ta một kiện chữ vật bảo bối trong, tạm thời tránh một chút. Chờ ta hướng ra khỏi nơi này, lại đem bọn ngươi thả ra. Trình Phong, ngươi được sao? Long Ngạo Thiên lo lắng nói, đây Thiết Mộc thần thụ, có thể không giống bình thường. Thực lực ngươi tuy mạnh, chỉ sợ cũng kém quá nhiều a. Yên tâm, Thiết Mộc thần thụ xuất hiện, nhất định đã kinh động Tiềm Long thư viện. Trình Phong nói, chờ đến thư viện cường giả đến, trong ngoài đánh từ hai mặt, đem đánh thủng tuyệt đối không thành vấn đề. Các ngươi mau mau tiến nhập trong hư không hồ đi. Trình Phong an ủi một câu, chợt lấy ra hư không hồ. Đợi đến đem ấm nhét mở ra, Giang Tuyết không nói hai lời, lập tức dậm chân mà vào. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên không do dự nữa, theo sát phía sau tiến nhập. Đây hư không hồ, người bình thường không cách nào cuộc sống quá lâu. Trình Phong nói nhỏ, bất quá có Long Ngạo Thiên bảo hộ, giúp mẫu thân điều chỉnh hô hấp, cuộc sống 3-5 ngày cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem hư không hồ thu hồi. Theo sau ánh mắt nhìn về phía kia hắc long một bản, nhanh chóng buộc chặt khắp trời rễ cây. Không nói hai lời, nắm chặt Trảm Ma Đao, Đế Thương Đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, ngang nhiên thi triển chút ra. Trình Phong lần này chém ra yêu tinh loạn thế, chính là bật hết hỏa lực. So ban nãy một đao kia, uy lực còn phải hùng mãnh 3 phần. Thế mà, mạnh mẽ như vậy công kích, rơi vào Thiết Mộc thần thụ cành lá đan chen phần gốc. Lại vừa vặn chém nát rồi mảng lớn nhỏ bé rễ cây, về phần rễ cây lực lượng chủ yếu, giống như núi lớn một bản kiên cố. Đem yêu tinh loạn thế công kích, mạnh mẽ hấp thu hóa giải. Hơn nữa, Trình Phong làn công kích này, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn có chút chọc giận Thiết Mộc thần thụ. Hướng theo Thiết Mộc Triều Ca vung tay lên, hưu hưu hưu ba. Từ trên trời, đạt tới mười mấy cái hơn trăm thước độ dày, giống như hắc long một bản vai u thịt bắp rễ cây, hung mãnh lấy ra đánh tiến tới. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng thi triển thần hành bộ né tránh. Cũng là không nhỏ tâm bị một cái rễ cây lực lượng chủ yếu mà sao, khe khẽ cọ chúng. Trong phút chốc, một luồng vô thất lực đạo rót vào trong cơ thể Trình Phong. Cho dù Trình Phong vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, lưng cũng là nóng rát đau đớn. Từ kim sắc trên da thịt, lập tức xuất hiện một đạo máu dấu đỏ, tia máu rất nhanh rỉ ra. Thật mạnh, đây Thiết Mộc thần thụ lực công kích, so trong tương tượng đều mạnh hơn. Trình Phong mặt liền biến sắc, sợ rằng so với lên trời đệ ngũ trọng cường giả một kích toàn lực, cũng không kém chút nào. Chỉ bằng vào Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, căn bản trụ không được. Trình Phong đang thi triển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển dưới tình huống, miễn cưỡng có thể chống đỡ Đăng Thiên đệ tứ trọng cường giả công kích. Một khi vượt qua giới hạn này, lập tức nhất định phải thụ thương. Mà Thiết Mộc Thần Thụ lực lượng chủ yếu dễ cây công kích, tuy tuy tiện tiện là có thể đạt đến Đăng Thiên đệ ngũ trọng. Trình độ này công kích, một hai lần cũng không bị gì, nếu như 10 lần 8 lần, Trình Phong không chết cũng phải bị thương nặng. Vì vậy, Trình Phong thần hồn thúc dục, Chiến Thần Khải từ trong hồn giới bay ra. Tiếp đó, tạch tạch tạch ba. Chiến Thần Khải tự phát phân giải, chỉnh tề mặc đeo ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong trong nháy mắt đã biến thành một vị bị hoàng kim khôi giáp đoàn đoàn bọc quanh người. Lực phong ngự trong nháy mắt tăng vọt chừng mấy loại. Trình Phong, chết đi cho ta. Mà tại lúc này, kia Thiết Mộc Triều Ca quát lạnh một tiếng. Chật, rầm rầm ba. Mặt đất đống nhiên nứt ra, từ trong vọt bạo nổ khởi từng đầu vai u thịt bắp rễ cây. Nó mũi nhọn như là một cây trường thương, hung tàn đâm về Trình Phong các đại chỗ yếu. Trình Phong phản ứng cực nhanh, cảm thấy nguy hiểm kéo tới, thủ trảo chạm ma đao, đống nhiên hướng về phía trước người chém tới. Len keng len keng len keng len keng. Đem toàn bộ đánh tới hắc sắc rễ cây, đồng loạt chém xuống. Thế mà, cái kia tu mũi nhọn tuy bị Trình Phong chém rụng rồi, nhưng còn lại bộ phận, lại mang theo sức mạnh mạnh mẽ, hung tàn đánh vào Trình Phong trên thân. Lực lượng kia như núi, trong thời gian ngắn, đem Trình Phong đánh cho bay ngang ra ngoài. Bất quá, Trình Phong thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng trên thực tế, lại cũng không có bị cái gì bị thương. Hắc sắc rễ cây bắt thành trở lên lực công kích, đều bị Chiến Thần Khải hóa giải. Còn lại hai thành lực lượng xuyên thấu qua Chiến Thần Khải, đánh vào Trình Phong trên thân. Chính là bị Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, hết thể khiên xuống. Cho nên, Trình Phong người đang bay ngang trong, thân thể bỗng nhiên xoay một cái, liền từ hàng loạt rễ cây quấn quanh dưới lẻn ra ngoài. Tiểu xuất sinh, lại không có có thụ thương. Nhìn thấy màn này, Thiết Mộc Triều Ca trứng mắt, cả kinh nói, thuộc về sở dĩ như vậy, chẳng lẽ là bộ kia hoàng kim khôi giáp đang có tác dụng. Tại Thiết Mộc Triều Ca đánh giá trong, Trình Phong bị Thiết Mộc Thần Thụ mười mấy cái rễ cây lực lượng chủ yếu trung đích. Kém cỏi nhất cũng phải miệng phun máu tươi. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không những không có thổ huyết, ngược lại liền quặng tóc gáy đều không sạch. Lập tức biết, đây nhất định là Chiến Thần Khải tại phát huy tác dụng. Đó là cái gì khôi giáp lại có thể hóa giải Đăng Thiên Ngũ Lục trọng tầng thứ công kích. Thiết Mộc Triều Ca cũng không biết Chiến Thần Khải lai lịch, cho nên phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn đang kinh ngạc chỉ chốc lát sau đó, liền thần sắc chợt lóe, tự tin nói, bất kể bộ giáp này mạnh bao nhiêu, đều khó ngăn trở Thiết Mộc Thần Thụ công kích. Trình Phong tiểu xuất sinh, ngươi liền chờ đến chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiết Mộc Triều Ca tay kết ấn pháp, liên tục huy động. Sau một khắc, từng đầu hắc long một bản rễ cây lực lượng chủ yếu, hoặc là từ trên trời lấy ra rơi xuống, hoặc là từ dưới đất bay ra. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong công kích mà đến. Thần hành bộ, né cho ta. Đối mặt Thiết Mộc Thần Thụ rễ cây vây giết, Trình Phong đem thần hành bộ thi triển đến cực hạn. Cả người hóa thành một nói tia chớp màu vàng. Tại chẳng chỉ hắc long trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, đem phần lớn công kích mạnh mẽ tránh khỏi. Nhưng mà Thiết Mộc Thần Thụ rễ cây quả thực quá nhiều, quá dày. Trình Phong tránh thoát phần lớn rễ cây sau đó, lại lấy đao pháp hóa giải một phần nhỏ, y nhiên có tụ năm tụ ba rễ cây đánh vào Trình Phong trên thân, đem Trình Phong đánh cho thân thể mất đi thăng bằng, khắp nơi bay vụt. Cho dù có Chiến Thần Khải Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển bảo hộ, cũng có chút choáng váng. Đừng nói là từ Thiết Mộc Sơn Trang xông ra, liền tự vệ đều có vẻ hơi khó khăn. Đệ, tiếp tục như thế, căn bản không phải một cái biện pháp. Trình Phong một bên hết sức né tránh, một bên nghĩ ngợi, nếu như không nghĩ ra một cái phương án giải quyết, ta sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Tại Thiết Mộc Thần Thụ lực lượng chủ yếu dễ cây dưới sự công kích, Trình Phong không có lực phản kháng chút nào. Cho dù năng lực tạm thời tự vệ, thời gian dài, khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chương 1309, Thiết Mộc Triều Ca run sợ. Hơn nữa, phiền toái nhất vâng. Trình Phong phát hiện Thiết Mộc Thần Thụ rễ cây lực công kích còn đang không ngừng gia tăng. Đồng thời, càng nhiều thần thụ rễ cây lực lượng chủ yếu từ tứ phương đưa ra ngoài. Nếu là tất cả rễ cây thu rúc vào một chỗ, đem Trình Phong khốn ở trung tâm. Đợi đến hung mãnh phát lực, tàn bạo cắn giết, Chiến Thần Khải lực phòng ngự cho dù gia tăng gấp 10 lần, sợ rằng cũng không giữ được Trình Phong. Trình Phong, ngươi hay là có thể mượn dùng Địa Ngục Hắc Viêm lực lượng. Trong lúc nguy cấp, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trong thiên địa, ngũ hành tương khắc. Thiết Mộc Thần Thụ tuy rằng cường đại, nhưng nếu gặp phải vương phẩm Địa Ngục Hắc Viêm, sợ rằng cũng phải tâm lý rụt rè. Mượn Địa Ngục Hắc Viêm lực lượng, ngươi mới có thể thoải mái từ Thiết Mộc Thần Thụ dưới uy hiếp, chạy trốn đi ra ngoài. Địa Ngục Hắc Viêm đúng vậy. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đầu gỗ đụng phải hỏa diễm, tuyệt đối là gặp khắc tinh. Vô luận thiết mục thần thụ có bao nhiêu châu, tại địa ngục hắc viêm thế lửa dưới, cũng phải quỳ xuống. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhanh chóng xuất ra phong hòa bình. Chuyến âm hỏi, địa ngục hắc viêm, ngươi nuốt trọn mặt đất linh diễm bất diệt chân linh có hay không? Nào có nhanh như vậy? Địa ngục hắc viêm âm thanh truyền ra, trước mắt con nuốt lấy một chút, nghĩ hoàn toàn nuốt trọn, còn không biết năm tháng nào đây. Lời nói đến đây, địa ngục hắc viêm hỏi, ngươi tiểu tử này, bình thường có thể chẳng muốn hỏi thăm tình huống ta. Lần này đột nhiên hỏi ta, có phải hay không lại muốn ta giúp đỡ? Khúc khúc ba. Trình Phong ho khan mấy tiếng, sở dĩ ta không tới hỏi ngươi tình huống, không phải sợ quấy rầy ngươi thôn vẻ mặt đất linh diễm sao? Được rồi được rồi. Địa ngục hắc viêm nói, ta đều thấy được ngươi tình huống trước mắt, còn miệng đầy vô ích. Ha ha, cũng là ngươi hiểu ta. Bị địa ngục hắc viêm vạch trần, Trình Phong cười khan nói. Nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Địa ngục hắc viêm thẳng vào chính đề, bất quá trước đó nói cho ngươi biết, ta cần giữ lại ít nhất một nửa hỏa chi bản nguyên, áp chế mặt đất linh diễm bất diệt chân linh. Cho nên, ta tối đa chỉ có thể ra một nửa hỏa chi bản nguyên giúp ngươi. Một nửa hỏa chi bản nguyên sao? Trình Phong chân mày cau lại, ta nghĩ, hẳn đủ. Trải qua cùng mặt đất linh diễm hỗ thôn sau đó, địa ngục hắc viêm đã tiến cấp tới vương phẩm. Cho dù một nửa hỏa chi bản nguyên, cũng vô cùng cường đại. Đem Trình Phong tu vi, tính tạm thời tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng, cùng uống nước giống như thoải mái. Đã như vậy, vậy ta liền trước tiên tiếp bên trong cơ thể ngươi rót vào một luồng hỏa chi bản nguyên. Tiếng nói rơi xuống xong, vù vù ba. Một luồng trắng đen xen kẽ sóng lửa, đống nhiên từ phong hỏa trong bình xông vào. Theo sau tiểu xuyên thấu chiến thần khải, hướng về phía trong cơ thể Trình Phong rót tiến vào. Để cho Trình Phong tu vi, giống như là núi lửa phun trào bão bay. Thời gian nháy con mắt, đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh, đăng thiên đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, rồi đến đệ tam trọng. Đến lúc này, địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên còn thừa lại không ít. Mà Trình Phong nhục thân cường độ, cũng tại thiên long kim thân đệ ngũ chuyển phụ trợ, so lúc trước mạnh rất nhiều. Như vậy phía dưới, đem Trình Phong tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, ngay cả đăng thiên đệ tứ trọng, phỏng chừng cũng không có vấn đề. Thế mà, đang lúc ấy thì, hiu hiu hiu hiu ba, liên tục hơn 10 đầu thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây, từ tứ phía quất tới. Đang đá tại Trình Phong trên thân, đem Trình Phong đánh cho về phía sau bay ngang. Địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên quá trình, bị mạnh mẽ đánh gãy. Mẹ kiếp, không xong rồi sao? Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, địa ngục hắc viêm, trước tiên tới đây đi. Đợi tu vi ta không đủ dùng thì, sẽ đi rót vào cũng không muộn. Được. Địa ngục hắc viêm đáp lại một tiếng. Đem còn lại hỏa chi bản nguyên, rầm rầm một hồi thu hồi. Về phần Trình Phong, chính là một cái thu hồi phong hòa bình. Một đôi sát ý quần quần ánh mắt, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía Thiết Mục Triều Ca. Chết đi cho ta. Lúc này Thiết Mục Triều Ca, cũng không có phát hiện Trình Phong dị thường. Ham hở đứng ở một cái mấy trăm mét độ dày Thiết Mục thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây bên trên, tay kết tấn pháp, hướng về phía Trình Phong tùy ý vung lên. Nhất thời, Thiết Mục thần thụ vô số cây tu lực lượng chủ yếu, giống như hắc long một bản bắt đầu như con thoi co rút lại. Còn có hơn 10 đầu lực lượng chủ yếu rễ cây, từ trên trời, trong lòng đất, trước sau trái phải, hướng về phía Trình Phong lấy ra đánh tiến tới. Đổi thành lúc trước, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Trình Phong lập tức liền phải phi thân tránh trốn. Nhưng mà lần này, Trình Phong lại như núi lớn một bản sướng sướng. Đợi đến những thiết mục đó thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây, sắp đánh tới trước người thì. Trình Phong mới bỗng nhiên thúc dục trong cơ thể long lực, vù vù ba. Thoáng cái, trong cơ thể Trình Phong vọt ra khỏi quần quần hắc bạch sóng lửa. Lửa này lãng nhiệt độ cao dọa người, mới vừa xuất hiện, liền để cho bốn phía nhiệt độ tăng vọt. Trong không khí, thủy khí trong nháy mắt bốc hơi khô, biến hóa đến vô cùng khô ráo nóng bỏng, tựa hồ đốt. Hơn nữa khi khủng bố nhiệt độ lan tràn ra, kia lấy ra đánh Trình Phong mà đến từng đầu thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây. Bên trên nhỏ bé bộ rễ, lượng nước nhanh chóng bốc hơi. Phòng trưng liền một phần ngàn giây cũng chưa tới, rào ba. Màng lớn ngọn lửa tại một cái thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu rễ cây bên trên sinh ra. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư. Tất cả đều giấy lên hỏa diễm. Xa xa nhìn qua, thật giống như toàn bộ quất Trình Phong lực lượng chủ yếu rễ cây, tiến vào phiến hỏa diễm cấm khu, trong nháy mắt lửa cháy. Tình cảnh kia, quả thực có chút nghe rợn cả người. Tình huống gì? Nhìn thấy đây dọa người một màn, kia Thiết Mục Triều Ca đầu thoáng cái đường ngắn, sợ hay nói, Trình Phong tiểu xuất sinh này, trên thân làm sao phun trào ra rồi kinh khủng như vậy hỏa diễm. Thậm chí ngay cả thần thụ rễ cây, cũng có thể điểm. Hỏa diễm đốt cây cối. Đây vốn là rất bình thường. Bất quá đặt vào thiết mục trên cây thần, nhưng căn bản dùng không thích hợp. Bởi vì thiết mục thần thụ, tuy rằng cũng gọi là thụ, nhưng thân cây đã xảy ra chất biến, so thần văn cương đều phải cứng rắn nghìn lần, thậm chí vạn lần. Tại thiết mục triều ca nhận biết bên trong, chưa từng nghe nói, thần văn cương cũng có thể bị nhen lửa. Mà giờ khắc này, đây không tưởng tượng nổi tình cảnh, cũng tại dưới mí mắt hắn diễn ra. Gia chủ, tin đồn nói, Trình Phong tiểu xuất sinh lấy đi mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp. Lúc này, kia thiết mục hoàng chịu đựng trong lòng sôi trào sóng gió kinh hoàng, nói ra, chẳng lẽ lúc này từ trên người Trình Phong phun ra lửa, chính là vùng đất kia linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp. Cái gì mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp? Nghe vậy, thiết mục triều ca sắc mặt một hồi biến hóa trắng bệnh, tục truyền, mặt đất linh diễm là thượng cổ bảng dị hỏa bài danh thứ 7 siêu cấp dị hỏa, mà địa ngục hắc viêm chính là xếp hạng thứ 9 siêu cấp dị hỏa. Khi này lượng đại siêu cấp dị hỏa hòa làm một thể, vậy đơn giản. Nghĩ đến đây, thiết mục triều ca nhất thời đã minh bạch thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây, đông nhiên lửa cháy nguyên nhân. Toàn thân không khỏi run rẩy kịch liệt, một luồng khí lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân nhảy lên tới trên đỉnh đầu. Mà còn chưa xong, khi kia hơn 10 đầu lửa cháy thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây hung tàn quất vào Trình Phong trên thân. Trình Phong lại giống như tôn vạn năm đáng ngẩm, liền nửa bước đều cũng không lui lại. Chương 1310, giết bể mật. Bang bang bang ba. Hơn 10 đầu thiết mục thần thụ lực lượng chủ yếu dễ cây đánh vào Trình Phong trên thân, Trình Phong không những không có lui. Ngược lại là kia hơn 10 đầu lực lượng chủ yếu dễ cây, giống như côn gỗ đánh vào sắt đá bên trên, hết thể gãy thành mấy chục đoạn. Hướng theo tia lửa, văng khắp nơi mở ra. Cái gì Trình Phong tiểu xuất sinh tu vi, làm sao mạnh mẽ đến loại trình độ này? Cách đó không xa, khi thiết mục triều ca nhìn thấy màn này, con mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, sợ hay nói, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cá nhân tu vi, làm sao có thể trong lúc bất chợt bạo tăng nhiều như vậy?